Nếu như chỉ là vũ giả phương diện hắn có lòng tin, thế nhưng linh giả nhưng dựa vào chính là thiên phú mạnh mẽ, hoàn toàn có thể không nhìn đẳng cấp võ giả trên lệch. Đặc biệt là Diệp Phong, này khống chế nhiều linh khí như vậy còn như vậy như thường, thậm chí từng trôi linh khí còn ở dung hợp, thậm chí không phải trận pháp giống như dung hợp, phảng phất là chân chính dung hợp thành một thanh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi. Nói chậm, kỳ thực liền ở trong chớp mắt, Diệp Phong linh khí liền dung hợp lại cùng nhau. Diệp Phong linh khí tuy rằng so với hắn nguyên lai phàm khí nhỏ một nửa, thế nhưng sức mạnh nhưng gia tăng rồi gấp đôi. Hiện tại những linh khí này dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này so với ban đầu mới trôi phàm khí dung hợp thành trường kiếm nhỏ hơn số 1, thế nhưng tán phát ra sóng chấn động nhưng mạnh vài lần. Cái gì? Linh giả linh khí hình thái thứ 3? Không được. Chấn Ma Tông trong đám người, nguyên bản một mặt hờ hững mấy cái lao nhân, nhìn thấy Diệp Phong linh khí sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dừng tay. Khi này mấy lao nhân nhìn thấy Diệp Phong linh khí đã tổ hợp hoàn thành, muốn cùng người trẻ tuổi này quyền ảnh va vào nhau thời điểm, nhất thời hét lớn một tiếng. Diệp Phong này linh khí uy lực đã vượt qua người trẻ tuổi này, nội môn 5 vị trí đầu tồn tại, tiến vào chỉ thủy cảnh cũng là một đại sức chiến đấu, tự nhiên không hy vọng ở đây có chuyện gì. Lão người nói chuyện, thân hình liên thiểm, vung trưởng hướng về Diệp Phong vỗ tới. Ở Diệp Phong cùng đệ tử nội môn trên người, người này chọn lọc tự nhiên đệ tử nội môn. Dù sao Diệp Phong là người ngoài, thậm chí một trưởng này hắn ít khi dùng nhất 8 phần sức mạnh, muốn chính là một trưởng đánh gục Diệp Phong. Một cái hậu thiên võ giả giết liền giết, đừng nói hậu thiên võ giả, chính là vũ tôn dám ở Chấn Ma Tông gây sự, cũng là trực tiếp giết chết. Mặc dù nói nơi này không phải Chấn Ma Tông, thế nhưng ở những người này trong mắt, bọn họ người ở đâu bên trong, nơi đó chính là địa bàn của bọn họ. Đây chính là nhất phẩm tông môn sức lực. Vành! Nhất thời một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Diệp Phong cùng hắn linh khí bay ngược ra ngoài. Phúc! Diệp Phong liên tiếp rút lui mười mấy bước, trên mặt hiện ra một vệ tường hồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Phong ngơ ngác nhìn trước mắt lao nhân này. Hắn đối với hắn nhưng là vô cùng có lòng tin, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị lao nhân này một trưởng chấn thương. Năng lực đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn, ít nhất cũng chính là vũ tôn cấp cao vũ giả. Có điều, hắn cũng vẹn vẹn nội phủ bị chấn thương, chỉ có điều trong nháy mắt, sinh sinh chi khí hiện lên, nhanh chóng bình phục thương thế của hắn. Kỳ thực Diệp Phong bản thân không có bao nhiêu sự tình, chỉ là chấn thương nội phủ mà thôi, vốn là hắn có thể đè xuống này ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn không có. Hắn là bác sĩ, tự nhiên biết cái này huyết phun ra tốt hơn. Điểm ấy tiểu thương, ở hắn đứng vững sau, cơ bản đã khỏi hẳn. Có thể nói, dùng sinh sinh chi khí trị liệu điểm ấy tiểu thương, có đại tài tiểu dụng, có điều, Diệp Phong nhưng không có quan tâm, hiện đang đối mặt chính là một cái quái vật khổng lồ, hắn cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Ha ha, Chấn Ma Tông rất trâu bò a. Tiểu nhân đánh không lại, lao đi ra. Diệp Phong đứng vững sau, nhìn trước mắt lao nhân này, cười gần một tiếng nói rằng, sợ. Diệp Phong không có bất kỳ e ngại. Mặc kệ đối diện đối với bất kỳ người nào, hắn đều sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Nếu như vẹn vẹn bởi vì đối mặt một cái vũ tôn liền e ngại, e sợ vĩnh còn lâu mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Huống hồ tình huống xác thực như vậy, một tên vũ tôn cường giả đột nhiên nhúng tay, này bản thân cũng đã khiến người ta trơ trẽn. Nhìn thấy chỉ là rút lui mười mấy bước Diệp Phong, cái này trên mặt của ông lão lộ ra một tia bất ngờ. Một tên hậu thiên võ giả mà thôi. Phải biết, hắn vừa một trường này, nhưng là dự định là muốn Diệp Phong mệnh. Một tên hậu thiên đỉnh cao vũ giả, lại mạnh mẽ như vậy. Này nếu như đến chỉ thủy cảnh 7. Nghĩ tới đây lão nhân này đột nhiên run lên một cái. Chưa xong còn tiếp. Ê, mồ hôi, vừa đặt chân lên khởi điểm. Chương 419, Ngân Lang ra tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ thủy cảnh áp chế một người thực lực, hiện tại Diệp Phong ở giai đoạn này. Liền có như thế thực lực, nếu như đến bên trong, e sợ trừ bọn họ ra những người này cùng những tông môn kia bên trong thiên cấp thiên kia ở ngoài, không người là Diệp Phong đối thủ. Có ý nghĩ này sau, trong lòng ông lão liền bay lên một tia sắc cơ. Giết chết người trẻ tuổi này, đây chính là hắn ý nghĩ lúc này. Đứng lão nhân đối diện Diệp Phong đống nhiên cả người run lên một cái, lập tức cảm giác được một luồng sát ý. Không được. Cảm nhận được này cỗ sát cơ thời điểm, Diệp Phong trong lòng âm thầm hô một tiếng. Hắn hiện tại có thể chạy, thế nhưng hắn không có, hắn cũng muốn nhìn một chút này cấp cao vũ tôn thực lực. Dù sao hắn có bảo mệnh nắm. Đã có bảo mệnh nắm, vậy thì thí nghiệm một hồi. Thiên tiêu thực lực hắn nhìn thấy, vậy thì mở mang kiến thức một chút vũ tôn thực lực. Vừa nãy cái kia một ít, hắn chỉ là vận dụng linh giả sức mạnh. Hừ. Lão nhân lạnh rên một tiếng, vung trưởng hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Tốc độ của lão nhân lại như là một vệt sáng, hơn nữa ở trong mắt hắn cũng là một vệt sáng. Phải biết, tốc độ của hắn nhanh chóng, đã vượt quá tưởng tượng, bình thường vũ giả tốc độ ở trong mắt hắn hay cùng động tác chậm như thế, thế nhưng lão nhân này, hắn ở trong mắt Diệp Phong vẫn là một vệt sáng. Này lưu quang tốc độ rất nhanh, sắp tới để Diệp Phong trong lòng khiếp sợ. Đây chính là vũ tôn cường giả tốc độ. Diệp Phong biến sắc mặt, âm thầm nghĩ tới. Nói thật, vũ tôn cường giả tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn biết, lão nhân này chính là lấy tốc độ nổi danh, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Diệp Phong chân đạp linh khí, nhanh chóng lùi về sau. Hả? Lập tức Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại đến. Ở lão nhân mới vừa thời điểm xuất thủ, hắn liền bắt đầu lùi về sau, thế nhưng không nghĩ tới. Tốc độ của lão nhân vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vẫn như một cái bóng bình thường hướng về hắn tập kích lại đây. Vành! Một tiếng vang thật lớn, thân hình bay ngược mười mấy mét, hạ thấp đệ sau bạch bạch bạch năm. Lần thứ hai rút lui mười mấy bước. Khá lắm. Cảm nhận được tốc độ của lão nhân cùng sức mạnh sau, Diệp Phong trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kỳ thực trong lòng ông lão so với Diệp Phong còn phải kinh ngạc. Diệp Phong phòng ngự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vũ tôn cấp 8 vũ giả A. Hắn lần này, muốn chính là Diệp Phong mệnh. Thế nhưng cuối cùng, Diệp Phong liền thương đều không đủ bị. Chỉ là sắc mặt trở nên trắng xám một điểm. Này làm sao để hắn không kinh hãi đây? Chỉ là Diệp Phong thân hình vẫn không có đứng vững, sự công kích của lão nhân lần thứ hai đi tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình lần thứ hai bay ngược mười mấy mét. Lần này Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt vết máu. Niệm nó, không phải chứ? Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chặn lại rồi lượng kích. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Tại sao không có nghe qua người này đây? Đúng đấy. Có thể ngăn một cái vũ tôn cường giả hai lần công kích, không nên là hạng người vô danh. Hơn nữa chặn vẫn là chấn ma tông vũ tôn cường giả. 7. Người chung quanh đều khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, trong miệng tất cả đều không tự chủ tự lẩm bẩm dâng lên. Thậm chí chấn ma tông người cũng đều xem mắt choáng váng. Bọn họ thân là chấn ma tông người, gặp đủ loại kiểu dáng thiên tài. Nhưng chưa từng thấy một cái hậu thiên giai đoạn có thể ngăn cản vũ tôn cường giả công kích. Ở trong mắt bọn họ Diệp Phong hẳn là bị trực tiếp đánh nổ. Lúc này, chấn ma tông người cũng đều đứng lên. Đặc biệt là vừa cùng Diệp Phong chiến đấu quá cái kia thiên kiêu càng là một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong phòng ngự vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Sắc mặt của ông lão cũng biến thành phi thường khó coi, hai lần không có giết chết Diệp Phong, điều này làm cho trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ hào quang. Bạch. Trong nháy mắt, trong tay ông lão xuất hiện một thanh trường đao. Linh khí trường đao. Ở lão nhân lấy ra trường đao trong nháy mắt, không ít người kinh ngạc thốt lên dâng lên. Thấy lão nhân lấy ra trường đao, tất cả mọi người đều biết, lão nhân muốn phát huy ra hắn to lớn nhất thực lực. Một cái vũ tôn cường giả. Đặc biệt là cấp cao vũ tôn cường giả, bọn họ đều có thể hoàn toàn phát huy ra linh khí uy lực. Cái này uy lực là rất khủng bố, có thể làm cho thực lực của bọn họ trong nháy mắt tăng cao gấp đôi. Bạch. Lão nhân không có bất kỳ dừng lại, múa đao hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Nếu như hôm nay buổi tối không thể giết chết Diệp Phong, vậy hắn nhưng là mất mặt ném quá độ, e sợ sẽ ở hết thể nhất phẩm trong tông môn trở thành một trò cười. Có điều, Diệp Phong vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Theo lão nhân múa đao một cái to lớn đao ảnh xuất hiện. Đao ảnh dài chừng mấy chục trượng. Cao chừng mấy trượng, cái này đao ảnh chính là một cái do thiên địa chi khí cùng linh khí kết hợp hình thành. Có thể nói đây căn bản không giống như là người công kích, mà là thiên địa một đòn. Cái này đao ảnh so với tốc độ của lão nhân nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở lão nhân múa đao thời điểm, đao ảnh cũng hướng về Diệp Phong chém lại đây. Không được. Cảm nhận được cái này đao ảnh trên ẩn chứa uy lực cực lớn. Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn từ cái này đao ảnh bên trong cảm giác được một luồng nguy hiểm, một luồng to lớn nguy hiểm, này câu nguy hiểm để hắn cả người run rẩy dâng lên. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, này một đao nếu như chém trên, tuyệt đối không có tiếp tục sống sót hy vọng. Cũng chỉ có lúc này, Diệp Phong tài năng rõ ràng hắn cùng vũ tôn cường giả sự chênh lệch. Sức chiến đấu đạt đến vũ tôn giai đoạn, không chắc năng lực ở về mặt thực lực đạt đến vũ tôn. Bất luận cái nào vũ tôn cường giả đều không thể coi thường, hơn nữa một cái vũ tôn cường giả sử dụng linh khí phát huy được uy lực, xa hoàn toàn không phải hậu thiên võ giả cùng tiên thiên vũ giả có thể so sánh với. Hả? Diệp Phong muốn tránh, thế nhưng đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn dường như ở vào chất lỏng sền sệt ở trong, để hắn hầu như là thốn bộ khó đi. Lúc này mới để sắc mặt của hắn đột nhiên biến dâng lên. Nhìn này nhanh chóng kéo tới to lớn đao khí, Diệp Phong không hề do dự chút nào, khởi động linh khí ngược giáp. Ở khởi động ngực giáp trong nháy mắt, một cái lồng ánh sáng xuất hiện, đem Diệp Phong bao ở trong đó, này linh khí ngực giáp là Diệp Phong được sau lần thứ nhất sử dụng. Diệp Phong trực tiếp dùng linh thạch cực phẩm khởi động, để cái này vòng bảo vệ cứng cáp hơn, dù sao món đồ bảo mệnh, Diệp Phong cũng sẽ không có bất kỳ thất lễ. Đây chính là linh khí giáp bảo vệ chỗ tốt, hắn khởi động không nhìn một người tu vi, mà là dùng linh thạch khởi động. Linh thạch càng tốt, linh khí ngực giáp phòng ngự cũng là càng mạnh. Không chỉ như thế, trong tay hắn linh lực bàn cũng bị hắn khởi động, trong nháy mắt từng đạo lưu quang từ linh khí bàn bên trong xuất hiện, tổ hợp thành một thanh không có tay chuôi trường kiếm quay về này to lớn đao khí phóng đi. Gào. Chính vào lúc này, Diệp Phong phía sau, một trận gào thét truyền đến. Nghe được này thanh âm gào thét, Diệp Phong nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt chính là biến đổi lớn. Có này linh khí ngực giáp ở hắn có chắc chắn một nửa ngăn trở này một đao, thế nhưng Ngân Lang nhưng không có bất kỳ phòng hộ. Tiểu Ngân, mau tránh ra. Diệp Phong quay về phía sau Ngân Lang hô to một tiếng, trong nháy mắt, trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh lực vận chuyển, cựu trọng kính tầng thứ 5 bạo phát. Thủy chi ý cảnh chiêu thứ 2 thủy chi lãng chiều. Khô một công. Diệp Phong quay về Ngân Lang hô xong, nhìn thấy Ngân Lang căn bản không nhúc nhích dự định, bởi vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng hắn hiện tại hết thể thực lực. Phòng ngự thương pháp hắn không có vận dụng hôn nguyên thương, mà là vận dụng thủy chi ý cảnh sáng tạo ra đến thương pháp. Ở hắn thủy chi ý cảnh bên trong thủy chi thương pháp chiêu thứ 2 thời điểm, chung quanh thân thể hắn không khí cùng linh lực nhất thời trở nên dường như cuộn sóng giống như vậy, hướng về này to lớn đao ảnh xông tới. Có thể nói, lúc này Diệp Phong không có một chút nào bảo lưu. Chỉ là Diệp Phong vẫn không có ra tay, bên cạnh hắn nhất thời một tia sáng trắng né qua. Chỉ thấy Ngân Lang lập tức thoát ra, hướng về to lớn đao ảnh tiến lên nên tiếp. Có thể nói, lúc này Ngân Lang biểu hiện ra tốc độ nhanh hơn Diệp Phong trên không ít, coi như là so với này to lớn đao ảnh cũng nhanh. Chen. Trong nháy mắt, một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm vang lên. Theo âm thanh này, to lớn đao ảnh ầm ầm đổ nát, mà cái kia đạo bóng người màu trắng cũng ở tiếng vang này vang lên trong nháy mắt, đập về phía mặt đất. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, một cái to lớn hố to xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng từ to lớn hố bên trong nhảy ra. Đứng lửa bịp bên cạnh hướng về phía trước nhìn lại. Ê! Đây là bốn. Nhìn xuất hiện ở lửa bịp một bên thân ảnh màu trắng, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy lúc này Ngân Lang mặc trên người một thân màu bạc khôi giáp. Khôi giáp vô cùng vừa vặn, cũng có thể nói là một bộ toàn thân khôi giáp, thậm chí nó trên móng vuốt đều có khôi giáp bao trùm, mà trên trán của nó có một cái đầy kim loại mọc sừng. Lúc này cái này mọc sừng trên lập lòe một tia u quang. Lúc này, dù là ai đều có thể nhìn ra này thần khôi giáp bất phàm. Bảo khí trang phục. Ông già kia ở này va chạm bên dưới, thân thể cũng lay động một cái. Khi hắn nhìn thấy Ngân Lang trên người khôi giáp sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. 8. Cái gì? Bảo khí trang phục. Làm sao có khả năng? Một cái linh thú trên người tại sao có thể có bảo khí trang phục? Điều này có thể sao? 6. Nghe được lão nhân kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều nhìn về Ngân Lang. Khi bọn họ nhìn thấy Ngân Lang trên người này một thân khôi giáp thời điểm, tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Một lát sau, những người này phản ứng lại, điên cuồng bắt đầu nghị luận. Bảo khí trang phục, ngoại trừ những kia chân chính đại nhân vật, gặp thật còn không nhiều. Bởi vậy, những người này tất cả đều cầm bán tín bán nghi thái độ. Tuy rằng này thần khôi giáp không lớn, thế nhưng mặc ở Ngân Lang trên người, không thể nghi ngờ để nó trở nên vô cùng uy phong. Gào. Ngân Lang quay về lão nhân này kêu một tiếng, tiếng kêu bên trong tràn ngập khiêu khích. Trong nháy mắt, lão nhân trong mắt liền trở nên vô cùng cực nóng. Không chỉ là hắn, Chu Vi, bất kể là Chấn Ma Tông Vũ Tôn cường giả, vẫn là những người khác, hai mắt đều lập lòe một luồng cực nóng. Bảo khí trang phục, mặc dù tốt giống như chỉ là thú loại có thể sử dụng, thế nhưng vật này ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Cái trò này bảo khí trang phục, coi như là bán đứng bọn họ cũng mua không nổi. E sợ chỉ có vũ thánh cường giả mới có thể mua lên. Tự nhiên những người này trong lòng đã nghĩ như thế nào chiếm được. Bạch, bạch, soạn. Trong nháy mắt, đếm tới bóng người, từ Chấn Ma Tông trong đám người nhảy ra. Những người này từng cái tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhìn dáng dấp liền biết, tất cả đều là vũ tôn cấp cường giả. Lúc này, Diệp Phong sớm đã bị bọn họ ném qua một bên, hai mắt lập lòe tình chỉ nhìn Ngân Lang, nói trắng ra chính là nhìn Ngân Lang trên người bảo khí trang phục. Tiểu Ngân, chuẩn bị chạy. Nhìn những người này, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho Ngân Lang truyền âm nói rằng. Được, đại ca. Ngân Lang liếc mắt nhìn những người này, quay về Diệp Phong nói rằng. Nếu như chỉ có một cái nó tự nhiên không sợ, thế nhưng hiện tại quá nhiều người, hơn nữa ở Chấn Ma Tông Trung ương một tòa trong cung điện, còn có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ. Hơi thở này để Diệp Phong cùng Ngân Lang đều run sợ. Vậy tuyệt đối là Vũ Thánh Cường giả mới có thể thả ra ngoài khí tức. Chưa xong còn tiếp. Chương 420, chỉ thủy cảnh mở ra. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chạy. Trong nháy mắt, Diệp Phong không hề do dự chút nào, một cái ôm lấy trên đất tiểu lang, khống chế dưới chân linh khí hướng về phương xa phi vút đi. Nhiều như vậy vũ tôn cường giả bọn họ không chạy tài năng là choáng váng. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi nào. Muốn lo lắng, bọn họ đều từ Diệp Phong trong mắt nhìn thấy đấu trí, thế nhưng là trong nháy mắt chạy đi, điều này làm cho bọn họ có chút không xoay chuyển được đến. Có điều, ngẫm lại cũng là, nhiều như vậy vũ tôn cường giả mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chạy đi mới là đúng lý. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Diệp Phong xù dù rất nhanh, hơn nữa này xù dù còn đang thỉnh thoảng tăng nhanh. Truy. Chốc lát những này vũ tôn cường giả phản ứng lại, mau mau hướng về Diệp Phong truy chạy tới. Diệp Phong sử dụng linh khí, tuy rằng xù dù rất nhanh, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cùng những này vũ tôn cường giả kém hơn một đường. Nói thật, những này vũ tôn cường giả đối với ý cảnh lĩnh ngộ quá mạnh mẽ. Đặc biệt là lĩnh ngộ phong chi ý cảnh vũ tôn, bọn họ xù dù thậm chí còn nhanh hơn Diệp Phong trên một đường. Đối với cao thủ tới nói, này một đường chênh lệch cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách Diệp Phong chỉ có xa mấy mét. Này mấy mét đối với cao thủ như vậy tới nói, chỉ có điều là trong nháy mắt. Ha ha. Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn luôn đang quan sát những này vũ tôn cường giả. Khi hắn nhìn thấy những người này khoảng cách hắn chỉ có mấy mét thời điểm, Diệp Phong cười to một tiếng, thân hình nhất thời ngút trời mà. Nhìn thấy Diệp Phong bay về phía trên không, những người này nhất thời sửng sốt một chút, bọn họ vừa quên Diệp Phong là một cái linh giả. Có điều, lập tức hai người cũng lấy ra linh khí, bay về phía bầu trời, hướng về Diệp Phong truy chạy tới. Mà Diệp Phong đây, cảm giác được hai người này đuổi tới sau. Nhất thời dưới chân hắn mâm tròn xuất hiện từng đạo lưu quang. Trên không trung, Diệp Phong ai cũng không sợ, chính là vũ tôn cường giả hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Ở đây đánh không lại hắn có thể chạy, những này vũ tôn cường giả không đuổi kịp hắn. Trong nháy mắt những này lưu quang từng đạo sáp nhập dâng lên. Mỗi một chuôi sáp nhập đi tới, linh khí khí thế liền tăng trưởng một phần. Khi này 32 chuôi linh khí hoàn toàn sáp nhập thành một thanh thời điểm, khí thế kia siêu cấp khủng bố. Thậm chí coi như hai tên đuổi theo vũ tôn cường giả đều cảm giác được không tên hoảng sợ. Đương nhiên nếu như trên đất, hai người đối với cái này khí thế hồn nhiên không sợ. Thế nhưng trên không trung hạn chế thực lực bọn hắn phát huy. Thậm chí để bọn họ cảm giác, này cố khí tức kinh khủng bọn họ cũng không có cách nào chống đối. Đi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt linh khí mang theo này khí tức kinh khủng liền hướng hai người công kích quá khứ. Vành. Vành. Trong nháy mắt, hai tiếng vang trầm vang lên. Lượng người nhất thời bị Diệp Phong linh khí bắn trúng, phi thân bắt đầu hướng về mặt đất bắt đầu rơi rụng. Mãi cho đến cách xa mặt đất còn có mấy mét thời điểm, hai người tài năng ổn định thân hình. Chỉ là chỉ so với linh khí, hai người bọn họ tuyệt đối không phải Diệp Phong, bởi vậy, mặc dù ổn định thân hình, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy hai người không có ở đuổi theo, Diệp Phong phi thân rời khỏi nơi này. Lần này Diệp Phong không có đi thu nguyên bọn họ nơi này, mà là đi tới sa mạc một cái không người khu vực bay xuống. Ngân lang sau khi xuống tới, trên người hắn bảo khí trang phục, bắt đầu dần hiện ra một vệt bạch quang, trong nháy mắt, những linh khí này toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Một người một lang liền ở ngay đây bắt đầu chờ đợi. Diệp Phong cũng không có làm chờ, nơi này linh lực nồng nặc. Tuyệt đối là một cái tu luyện địa phương tốt, bởi vậy, hắn cùng Ngân lang đều ở nơi này tu luyện dâng lên. Cho tới bảo khí trang phục Diệp Phong cũng không có hỏi dò Ngân lang, phỏng chừng là Lâm Láo cho. Dù sao Lâm Láo thái quá thần bí. Thậm chí hắn liền Lâm Láo tu vi gì cũng không cảm giác được. Muốn lo lắng, coi như là hắn nhìn thấy những vũ thánh đó cường giả thời điểm, cũng không có Lâm Láo mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt. Có một chút như là Đông Dương cung trên chiến thuyền cuối cùng hạ xuống ông già kia mang đến cho hắn một cảm giác. Đều là đứng ở chỗ nào, lại như là một cái không có mặc cho tu vi thế nào bình thường người. Càng là cảm giác như vậy, càng là để hắn cho rằng Lâm Láo cùng Đông Dương cung ông già kia phi thường không giống. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng phi thường giật mình. Muốn lo lắng, Lâm Lão cũng đã có nói, thực lực của hắn không kịp hắn thời điểm toàn thịnh một phần ngàn. Đây mới là hắn nghi ngờ nhất địa phương, hắn rất khó tưởng tượng, Lâm Lão thời điểm toàn thịnh đến tột cùng nắm giữ ra sao thực lực. Tại sao lại vây ở thiên tài thử luyện bí cảnh đây? Chỉ là bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Ở Diệp Phong đi rồi, Trấn Ma Tông nơi này cũng loạn dâng lên. Không ai từng nghĩ tới điều động nhiều như vậy vũ tôn cường giả lại để Diệp Phong chạy mất. Mấy người đi trở về đội ngũ sau. Từ trung gian trong đại điện đi ra một người đến. Đây là một cái 40, 50 tuổi trung niên vũ giả. Làm người võ giả này vừa đi ra khỏi đến, chu vi trong nháy mắt một tĩnh, hết thảy tiếng bàn luận đều biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí chu vi Chấn Ma Tông vũ giả nhìn về phía tên này trung niên vũ giả thời điểm đều lộ ra một tia cung kính. Xảy ra chuyện gì? Tên này trung niên vũ giả hướng về bốn phía liếc mắt nhìn mở miệng hỏi. Về Lâm trưởng lão, vừa một người trẻ tuổi đến tông môn gây sự. Lúc này, mới vừa cùng Diệp Phong giao thủ người võ giả kia, đi tới trung niên vũ giả phụ cận, cung kính thi lễ một cái nói rằng. Có thể làm cho vũ tôn cường giả khách khí như vậy, hiển nhiên người này ít nhất là một tên hư không vũ thánh cường giả. Vũ tôn cùng vũ thánh mặc dù nói chỉ là kém một cấp, thế nhưng thực lực đó nhưng là khác nhau một trời một vực. Thậm chí 100 tên vũ tôn cường giả đều không nhất định có một tên đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Liên như thế tỷ lệ, liên có thể tưởng tượng vũ tôn cùng vũ thánh khác biệt. Cũng chính là cái này độ khó, vì lẽ đó, toàn bộ Chấn Ma Tông vũ thánh cường giả cũng vẹn vẹn có 20, 30 người. Hả? Gây sự? Người đâu? Nghe được lời của lão nhân, trung niên vũ giả khẽ cau mày mở miệng hỏi. Ảch! Lão nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, một người trẻ tuổi ở Chấn Ma Tông gây sự. Cuối cùng cái gì thường cũng không đủ bị chạy, hơn nữa bọn họ còn lấy cái mặt mày xám xịt, điều này làm cho hắn cũng không lo lắng làm sao đi nói rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy lão nhân dáng vẻ, trung niên vũ giả liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn sầm mặt lại mở miệng hỏi. Nhất phẩm tông môn, muốn chính là một cái mặt mũi, thế nhưng hiện tại có vẻ như này mặt mũi không còn sao. Huống hồ hắn một tên vũ thánh cường giả, bên ngoài những người kia nghị luận cũng truyền vào lỗ tai của hắn ở trong. Lão nhân này nhìn thấy trung niên vũ giả dáng vẻ, trong lòng dùng mình mau mau giảng giải dâng lên. Trung niên vũ giả nhìn là trung niên, so với bọn họ đều tiểu, thế nhưng bọn họ đều lo lắng, người trung niên này thực lực võ giả nhưng cao hơn bọn họ ra một đoạn dài, là trên một thời đại thiên kiêu số 1. Cũng là đời kế tiếp tông chủ nhất quán ứng cử viên. Đừng nhìn bọn họ số tuổi lớn, thế nhưng đối với trung niên này vũ giả lại hết sức bỡ ngỡ. Hả? Nghe được lão nhân giảng giải sau, trung niên vũ giả cũng nhíu mày. Thiên phủ sơn người đến rồi không đủ. Trung niên vũ giả trầm ngâm một hồi, quay về lao nhân hỏi một câu. Còn chưa tới. Lao nhân lắc lắc đầu. Hừm, đến rồi, hỏi bọn họ một chút người trẻ tuổi kia là người nào, để đệ tử bình thường đi vào cẩn thận một chút người này. Trung niên vũ giả nói xong, xoay người đi vào trong đại điện một bên. Đối với người như bọn họ tới nói, một cái hậu thiên võ giả, một người trẻ tuổi, hắn có thể nói nhiều như vậy, đã là đủ Diệp Phong. Nếu không thì, hắn căn bản không thèm để ý, muốn lo lắng, Chấn Ma Tông nhưng là khổng lồ nhất phẩm tông môn, như vậy một cái hậu thiên võ giả đều muốn hắn hỏi đến, phỏng trừng liền cho mệt chết. Nhìn trung niên vũ giả đi vào, này mấy cái sắc mặt của ông lão phi thường khó coi. Ngày hôm nay bọn họ mất mặt ném lớn hơn, muốn lo lắng, bọn họ cũng đều là các sơn trưởng lão, cũng Chấn Ma Tông cũng đều là nổi danh tồn tại. Thậm chí có thể nói, nếu như đi tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm tông môn, bọn họ đều có thể làm tông môn trưởng lão tồn tại. Sau khi tiến vào, nhìn thấy người trẻ tuổi này giết không tha. Mấy người lão nhân liếc nhìn nhau, tàn nhẫn thanh âm nói rằng. Chỉ có Diệp Phong chết rồi, bọn họ mới có thể tìm về mặt mũi đến. Đối với chuyện nơi đây, Diệp Phong một điểm không lo lắng, hắn cùng Ngân Lang vẫn đang tu luyện. Diệp Phong nghị sấn những ngày qua đạt đến hậu thiên võ giả đỉnh cao giai đoạn. Chỉ có như vậy, hắn ở sinh tồn tỷ lệ tài năng sẽ gia tăng thật lớn. Rất nhanh, thời gian ngay ở Diệp Phong việc tu luyện của bọn họ bên trong vượt qua. Ầm ầm ầm. Ngày này, Diệp Phong cùng Ngân Lang đang tu luyện, đột nhiên, giữa bầu trời vang lên một trận nổ vang. Mở ra. Nghe được này thanh âm nổ vang, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác được linh lực biến hóa, này linh lực trong nháy mắt trở nên nồng nặc 3/10, hắn liền lo lắng có biến cố. Làm Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy giữa bầu trời, nguyên bản bao trùm ở chỉ thủy cảnh trên lồng ánh sáng biến mất. Giữa bầu trời chỉ có cái kia màn ánh sáng lớn còn đang lóe lên ánh sáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 421, con vật nhỏ đến tột cùng là cái gì? Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành 4. Đi mau 5. Mở ra 6. 9. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền nghe được xa xa vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên. Diệp Phong biết tất cả mọi người đều ở tiến vào bên trong. Chỉ thủy cảnh cùng chỗ khác không giống nhau, nếu như cái khác bí cảnh cái gì. Chỉ có một cái xuất nhập cảng, thế nhưng nơi này không giống, nơi này hầu như không có cái gì hạn chế, bất kể là ai cũng có thể đi vào, thậm chí cũng có thể tùy ý đi ra ngoài. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ hạn 3 ngày trước thời gian, sau 3 ngày, chỉ thủy cảnh liền một lần nữa đóng kín dâng lên, một năm sau trọng mới mở ra. Chỉ có còn sống đi ra người, mới có thể xem như là thành công. Dù cho coi như là không có được bất kỳ bảo vật cùng truyền thừa, đi vào một năm này chỉ cần còn sống đi ra, liền có vô tận thu hoạch. Cái này cũng là chỉ thủy cảnh to lớn nhất mị lực. Mấy vạn năm vừa ra, tuyệt đối không phải khoác lác, thậm chí có người nói này chỉ thủy cảnh bên trong đối với ý cảnh lĩnh ngộ trở nên cực kỳ nhanh, nguyên nhân cụ thể cũng không ai biết, gần giống như là ý cảnh ở chỉ thủy cảnh bên trong diễn hóa ra từng cái dấu vết đến. Nói chung có thể sống đi ra, thất đem đi tới một bước dài. Đặc biệt là càng là thiên tài tiến bộ không gian lại càng lớn. Đây chính là chỉ thủy cảnh thần kỳ. Diệp Phong không có gấp đi vào, sau một ngày, hầu như hết thể người cũng đã đi vào, hơn nữa còn có không ít người ở từ đằng xa tới rồi. Phàm là một ít đại điểm tông môn thế lực, mặc kệ là cái kia vực, đều ở hướng về nơi này cản, dù cho tiêu tốn giá cao, cũng không tiếc đến một chuyến. Diệp Phong chính là số may, đuổi tới chỉ thủy cảnh mở ra, bằng không hắn đều không nhất định có thể có được tin tức. Ở những người này đều sau khi tiến vào, Diệp Phong cũng chân đạp linh khí phi thân tiến vào chỉ thủy cảnh bên trong. Hô! Tiến vào chỉ thủy cảnh sau, Diệp Phong không khỏi hít sâu một hơi. Thật là lợi hại chỉ thủy cảnh. Đứng chỉ thủy cảnh bên trong, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi nói rằng, nơi này thiên địa linh lực lại so với ngoại giới còn nồng nặc nhiều lắm. Đạt đến thiên lang đại lục 400 lần, quả thực so với lúc trước tụ linh trận còn châu bò. Hơn nữa có thể nói là châu bò hơn nhiều. Phải biết, cái kia siêu cấp tụ linh trận cũng chỉ có thể bao phủ một cái phòng to nhỏ, mà nơi này lại là vô biên vô hạn. Hả? Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ. Trên mặt lộ ra một tia kinh dị nói rằng. Ngay ở vừa trong nháy mắt, Diệp Phong lại rõ ràng cảm ứng được tự nhiên sức mạnh, này ngũ loại sức mạnh những phương diện khác không nói, lĩnh ngộ này mấy loại sức mạnh, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn đối với ý cảnh nắm giữ càng thêm thấu triệt. Bảo vật động lòng người, thế nhưng Diệp Phong trong lòng nhưng không có bất kỳ tham niệm. Bảo vật ở mạnh, truyền thừa ở mạnh mẽ, cũng không có thực lực bản thân tăng cao trọng yếu. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, bảo vật cùng truyền thừa hắn đều cần. Thế nhưng là không phải hắn tiến vào chỉ thủy cảnh duy nhất mục đích. Đề cao mình tài năng là hắn rất muốn. Có thể nói đối với ý cảnh lĩnh ngộ hắn đạt đến một bình cảnh, hắn cũng cần đột phá bình cảnh. Bạch, bạch, từng tiếng nhẹ vang lên ở bên cạnh hắn vang lên. Không mấy bóng người từ bên cạnh hắn sẽ qua, những người này ai cũng không có dừng lại, đều vội vội vàng vàng hướng về chỉ thủy cảnh nơi sâu xa. Chỉ thủy cảnh to lớn như thế, tốt nhất truyền thừa khẳng định ở chính giữa một bên. Hơn nữa lần này đến rồi nhiều người như vậy, vì lẽ đó cũng không ai dám làm lỡ. Tiểu Ngân, ngươi nói này chỉ thủy cảnh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Phong bay về trong lồng ngực Ngân Lang hỏi. Nay chỉ thủy cảnh ta tồn tại trong huyết mạch ký ức một ít. Sớm nhất có người nói này chỉ thủy cảnh là một khối thiên ngoại hạ xuống lục địa, còn từ đâu tới đây nơi này không có ghi chép. Sau đó này bị một cái cường giả thần cấp được. Cải tạo thành một thế giới, trở thành một cái tông phái trụ sở, từ viễn cổ truyền thừa đến nay, tên kia tông môn từng xuất hiện hơn 10 vị cường giả thần cấp, bọn họ đều sẽ lưu lại truyền thừa, có người nói nơi này chẳng những có cái kia tông môn truyền thừa. Thậm chí còn có một chút chỉ thủy cảnh nguyên bản một ít truyền thừa. Những truyền thừa khác từ đâu tới đây không có ai biết. Thậm chí đại lục từ nơi nào đến cũng không người nào biết. Có điều sau đó, phát sinh biến đổi lớn, trong một đêm, toàn bộ tông môn biến mất không còn tăm hơi. Liên hiện ra hiện tại trạng huống như vậy. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm đã là vạn năm sau, trong tông môn mọi người toàn bộ mất mạng, đồng thời ở cái này trong tông môn lưu lại vô số truyền thừa cùng bảo vật. Một cái siêu cấp tông môn, vượt xa hiện tại nhất phẩm tông môn siêu cấp tông môn, lưu lại đồ vật là có thể tưởng tượng. Có người nói để vũ thần cường giả đều mê tít mắt cực kỳ đồ vật. Nơi này cũng chân thực tồn tại. Năm đó một người được một phần truyền thừa, để tên kia vũ thần cường giả tăng nhanh như gió, đạt đến toàn bộ thiên vũ đại lục người số một mức độ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Ngân Lang liền quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Những thứ đồ này trong huyết mạch của nó ký ức có cái này, vừa mới bắt đầu hắn khả năng không nhớ ra được, thế nhưng khi nó nhìn thấy chỉ thủy cảnh sau, những thứ đồ này liền một cách tự nhiên xuất hiện ở trong đầu của nó. Ồ! Diệp Phong nghe vậy, đáp một tiếng liền trầm mặc dâng lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, quay về Ngân Lang, nói, Tiểu Ngân, ta dự định ở đây tu hành một quãng thời gian, ngươi đây. Bất luận làm sao, ở Diệp Phong gia, tăng cao thực lực của tự thân tài năng là trọng yếu nhất. Đại ca đi đâu ta liền đi chỗ đó. Thần thú huyết thống thì lại làm sao? Diệp Phong nhìn nó lớn lên, huống chi, hắn từ trên người Diệp Phong cảm giác được một luồng để hắn phi thường thoải mái khí tức. Luồng hơi thở này là chuyển tự Diệp Phong huyết mạch, phảng phất hai người là một mạch chuyển thừa xuống. Cái này cũng là nó đối với Diệp Phong thân cận nguyên nhân. Bằng không thần thú huyết thống là biết bao kiêu ngạo, mặc dù Diệp Phong nhìn hắn lớn lên, cũng sẽ không là như vậy dáng dấp. Đây là thú loại một loại bản năng, đặc biệt là thần thú huyết thống. Được. Diệp Phong đáp một tiếng, hướng về một ngọn núi phong thả người bỏ bất đi. Ngọn núi này phi thường cao to, trên núi cây cối xanh um tươi tốt, mà này cây cối Diệp Phong trước đây đều chưa từng thấy. Thậm chí có thể nói, những này cây cối trên đều có một loại sinh cơ bừng bừng. Này phi thường quái dị, một cái cây cối trên lại có sinh cơ, hơn nữa hắn lá cây năng lực tự động hấp thu một ít linh lực bốn. Ở trên núi, Diệp Phong tìm tới một hang núi. Sơn động khô ráo dị thường, có điều bên trong chẳng có cái gì cả. Nơi này vẫn tính là tương đối an toàn, hết thảy vũ giả không có một người ở đây dừng lại, dù sao đây chỉ là ngoại vi. Thậm chí ngay cả chỉ thủy cảnh ngoại vi cũng không tính, chỉ có thể là một cái lối vào. Diệp Phong liếc mắt nhìn còn vào trong ngực ngủ con vật nhỏ, liền bắt đầu đánh tới tòa đến. Công pháp tự động vận chuyển sau, Diệp Phong tìm hiểu lên ý cảnh này. Hắn tự thân ý cảnh đạt đến rất cao một mức độ, dù sao lúc trước ở ngũ hành chi địa hắn cũng tìm hiểu tới. Chỉ là nơi này ý cảnh nhưng càng thêm rõ ràng, vừa vận trợ hắn đánh vỡ tìm hiểu bình cảnh. Thời gian một chút trôi qua. Rất thời gian gần một tháng quá khứ. Gào năm. Đột nhiên, Diệp Phong vị trí sơn động truyền đến một trận trường tiếng khóc. Thét dài bên trong mang theo nhàn nhạt vui sướng, hiển nhiên có chuyện tốt gì. Đại ca, ngươi đột phá sao? Nghe được này thanh âm thét dài sau, Ngân Lang đi vào, mà ở Ngân Lang trên đầu, con vật nhỏ đứng ở giữa ở nơi đó. Lúc này con vật nhỏ trên người vảy giáp càng thêm khẩn thực dày đặc, mà bản thân nó càng là cho Diệp Phong một loại cao quý cảm giác. Cái cảm giác này hay cùng lúc đó Ngân Lang mang đến cho hắn một cảm giác gần như. Tiểu Lân, huyết thống giác tỉnh hoàn thành sao? Diệp Phong nhìn thấy con vật nhỏ sau một mặt ý cười nói rằng, những ngày qua hắn vẫn luôn đang bế quan, cho nên liền đem con vật nhỏ bỏ qua một bên, giao cho Ngân Lang trông giữ, lần trước hắn tỉnh lại thời điểm, con vật nhỏ vẫn không có tỉnh. Đại ca, song thành. Diệp Phong vừa dứt lời, một cái thanh âm non nớt liền truyền tới trong đầu. Nghe được con vật nhỏ ý niệm truyền tới âm thanh, Diệp Phong trong lòng âm thầm cảm thán, này thần thú huyết thống chính là không tầm thường. Lại còn ở man thú giai đoạn liền có thể dụng ý niệm. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Người bình thường một đời đều không thấy được thần thú huyết thống, hắn nơi này lại còn có hai cái. Đối, Tiểu Lân, ngươi đến cùng là cái gì đây? Chốc lát, Diệp Phong quay về con vật nhỏ hỏi lên. Nói thật, hắn cũng coi như là đối với thú loại có hiểu biết. Đặc biệt là có cái kia mấy cái người theo đuổi sau khi, từ bọn họ nơi đó được một ít ghi chép trên, càng là chưa từng thấy con vật nhỏ như vậy. Hình dạng giống như con chuột, nhưng là vừa có đầy người vảy giáp. Thậm chí nghe Ngân Lang ý tứ, con vật nhỏ vảy giáp như là vảy rồng. Kỳ thực vừa mới bắt đầu Ngân Lang cũng không biết. Có điều làm con vật nhỏ biến thành thế lực bá chủ thời gian, hắn mới cảm giác được này vảy giáp trên mang đến uy thế. Long. Không chỉ ở Hoa Hạ, mặc dù là ở thế giới này cũng là thần thú một loại. Hơn nữa còn là một loại mạnh mẽ thần thú, đặc biệt là nắm giữ long dòng máu vật chủng, cũng có thể tiến hóa. Đây mới là long dòng máu lợi hại nhất một điểm. Phổ thông xà loại có thể thông qua tinh luyện huyết thống, tiến hóa thành dao, tiến vào mà tiến hóa thành long. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Phong cảm giác kỳ quái nhất địa phương, muốn nói vảy rồng, sinh trưởng ở con chuột trên người toán xảy ra chuyện gì đây? Đại ca, cụ thể xem như là cái gì ta cũng không biết, ta trong huyết mạch một ít ký ức còn giống như không có giải phong. Có điều, huyết thống sau khi thức tỉnh, ta có thêm mấy loại năng lực. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, con vật nhỏ có chút âm u nói rằng, nó thần thú huyết thống phi thường nồng nặc, thế nhưng để hắn phiền muộn chính là, liên quan với lai lịch của nó nhưng không có bất kỳ manh mối, thậm chí hắn cũng không biết làm sao xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Năng lực gì đây? Diệp Phong tò mò hỏi. Đối với thần thú huyết thống năng lực cũng hết sức tò mò, con vật nhỏ phòng ngự hắn là đã được kiến thức, thế nhưng những phương diện khác nhưng không có một cái sáng tỏ nhận thức. Ha ha, chủ yếu nhất chính là, ta năng lực nhận biết mùi, đặc biệt là bảo vật mùi bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, con vật nhỏ cười đắc ý một tiếng. Tâm bảo thử. Nghe được con vật nhỏ sau, Ngân Lang cùng Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ liếc nhìn nhau, kinh hãi nhìn con vật nhỏ. Không đúng vậy. Tâm bảo thử không phải bộ dáng này à. Hơn nữa tầm bảo thử cũng không có như vậy phòng ngự cùng công kích, phải biết, tầm bảo thử ngoại trừ tốc độ ở ngoài, bất kể là vẫn là thực lực đều nhược có thể. Thậm chí nếu như không phải hắn trời sinh nắm giữ ngăn cách lực lượng tinh thần dò xét năng lực, chỉ sợ hắn liền trốn đều không cách nào trốn. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc. Tên như ý nghĩa, tầm bảo thử tác dụng chủ yếu nhất chính là tầm bảo. Có điều, tầm bảo thử phi thường ít ỏi, tối thiểu bọn họ chỉ là ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Coi như là Ngân Lang huyết mạch trong ký ức, cũng chưa từng thấy tầm bảo thử, bởi vậy, không thể kìm được bọn họ không kinh hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 422, biến dị. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ là thử loại bên trong chỉ có tầm bảo thử có tầm bảo đặc tính. Đỉnh điểm. Kỳ thực tầm bảo thử đã không phải phổ thông thú loại, mặc dù là thần thú đều đối với tầm bảo thử phi thường khách khí. Như vậy cũng tốt giống như luyện đan đại sư như thế, đừng nhìn bọn họ sức chiến đấu không được, đặc biệt là Diệp Phong như vậy luyện đan đại sư, sức chiến đấu không được thì lại làm sao đây? Không có một người dám khinh thường. Hơn nữa tầm bảo thử coi như là thần thú môn cũng tôn kính không nớt. Thần thú tu luyện cũng cần dựa vào một ít tài nguyên, tuy rằng thần thú huyết thống uy năng mạnh mẽ, thế nhưng muốn đột phá, muốn so với nhân loại trả giá càng nhiều. Chỉ là con vật nhỏ nghe được Diệp Phong bọn họ kinh ngạc thốt lên sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nó cũng không biết mình rốt cuộc tính là gì, e sợ chỉ có chờ nó bao bọc ở trong huyết mạch ký ức mở ra mới được. Ta còn có một loại thiên phú, gọi là nuốt chửng năng lực, nuốt ăn tất cả đồ vật hóa thành tự thân năng lượng. Chính đang Diệp Phong bọn họ trầm tư thời điểm, con vật nhỏ âm thanh lần thứ hai chuyển tới. A5. Diệp Phong cùng Ngân Lang nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Có điều, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, điểm này bọn họ thừa nhận, linh thạch nó đều năng lực ăn phi thường hương, thậm chí Ngân Lang còn gặp nó ăn đi bò cạp độc. Con kia bò cạp độc cứng hãn, Ngân Lang nhưng là biết đến, thậm chí nó cũng không dám để cho con kia bò cạp độc gần người. Thế nhưng như vậy một cái to lớn bò cạp độc, lại bị này to bằng lòng bàn tay con vật nhỏ cắn nuốt mất rồi, này bản thân cũng đã phi thường thần kỳ. Đây nhất định không phải tầm bảo thử trên người năng lực, cái kia duy nhất một khả năng chính là trên người nó này thân vảy rồng nguyên nhân. Tạp giao giống sao? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rồi loại khả năng này. Nghĩ đến loại khả năng này sau, bọn họ đều âm thầm gật gật đầu. Bất quá bọn hắn ai cũng không hề nói gì, đợi được con vật nhỏ mở ra huyết thống phong ấn sau, phỏng chừng thì sẽ biết, huống hồ bọn họ hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Bọn họ tin tưởng. Bọn họ đoán không rời 10, mà người mặc vảy rồng một loại thần thú có nuốt chửng thiên phú chỉ có một loại, vậy thì là long một loại thao thiết. Chỉ là làm sao xuất hiện con vật nhỏ, thì lại không được biết rồi. Bất kể như thế nào, con vật nhỏ thực lực mạnh mẽ, chuyện này với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Lập tức một người một thú trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ con vật nhỏ có phải là tầm bảo thử. Thế nhưng nó sở kỳ hữu lại làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Đặc biệt là Diệp Phong cao hứng vô cùng, bất kể như thế nào hắn vì là con vật nhỏ cảm giác được cao hứng. Bình thường tầm bảo thử nhưng là không có bất kỳ vũ lực, phòng ngự cũng phi thường kém, nếu như không phải năng lực che đậy lực lượng tinh thần, chỉ sợ bọn họ chính là không có một điểm lực tự bảo vệ. Thế nhưng con vật nhỏ không giống. Bất kể là nó phòng ngự vẫn là sức mạnh của nó đều xa hoàn toàn không phải phổ thông man thú có thể so sánh với. Coi như là Diệp Phong người như vậy, chính diện bắn trúng con vật nhỏ, cũng không thể cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Điều này cũng bởi vậy có thể thấy được con vật nhỏ phòng ngự. Cứ như vậy, con vật nhỏ năng lực tự vệ cũng đại đại tăng mạnh, hơn nữa nên cũng là kết hợp nó cha mẹ hoặc là nói tổ tông to lớn nhất ưu điểm. Tình huống như thế, đối với thần thú huyết thống tới nói là rất hiếm thấy. Đừng nói như vậy biến dị thần thú huyết thống, coi như là phổ thông thần thú huyết thống đều không đủ người nào gặp. Loại này biến dị thần thú huyết thống, coi như có, cũng phần lớn đều chết trẻ, hoặc là biến dị thành một loại phổ thông dã thú, như là con vật nhỏ như vậy, chiếm cứ song phương ưu điểm khả năng là gần như không tồn tại tồn tại. Tối thiểu Diệp Phong chưa từng nghe nói. Ngân Lang trong ký ức cũng không có có. Đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất một loại kết hợp. Đi rồi. Nghĩ tới đây sau. Diệp Phong quay về con vật nhỏ cùng Ngân Lang hô một tiếng. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ không có chút gì do dự, thả người đi tới Ngân Lang trên đầu. Đối với này Ngân Lang không có bất kỳ mâu thuẫn. Nếu như nói, trước đây hắn là bởi vì đều là Diệp Phong huynh đệ, con vật nhỏ này cũng là thần thú huyết thống tài năng không có phản đối, hiện tại nó thì lại không có bất kỳ mâu thuẫn. Đối với tầm bảo thử, nó ước gì con vật nhỏ thường thường như vậy. Tầm bảo thử thuộc về thiên địa linh vật. Ở những thần thú này huyết thống hoặc là chân chính thần thú trong mắt, nó căn bản không phải một cái thú loại, cho nên đối với tầm bảo thử, mặc dù là thần thú cũng ước gì với hắn kết bạn. Thậm chí có người dám động tầm bảo thử, bọn họ khả năng còn sẽ liều mạng. Kỳ thực bất kể là thần thú huyết thống vẫn là thần thú. Bọn họ cũng đều biết tầm bảo thử làm thiên địa linh vật, nếu như người này có một chút đừng tâm tư, bọn họ đều có thể cảm giác được, sợ là sớm đã chạy mất. Cũng chính bởi vì lúc trước Diệp Phong một điểm đừng tâm tư đều không có. Vì lẽ đó con vật nhỏ tài năng sẽ với hắn. Nếu như lúc đó hắn có ý tưởng khác, sợ là sớm đã chạy không còn bóng. Diệp Phong nói xong hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Một tháng này, Diệp Phong thu hoạch vô cùng to lớn, thậm chí có thể nói vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn căn cứ đối với ý cảnh lý giải phân biệt sáng chế hai chiêu thương pháp. Mà một tháng này, theo hắn đối với ý cảnh hiểu rõ sâu sắc thêm, hắn phân biệt đối ứng ngũ hành lại sáng chế một chiêu thương pháp. Kỳ thực, mỗi sáng chế một chiêu thương pháp, đại biểu hắn đối với ý cảnh này lý giải lại sâu sắc thêm một bước. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, hắn như vậy phương pháp tu luyện, so với những người khác đơn thuần cảm ngộ càng dễ dàng một chút. Thường thường đột phá một cái đại đẳng cấp thời điểm, đưa đến then chốt tác dụng chính là đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Người bình thường thường thường căn cứ thân thể mình thể chất lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh liền rất châu bò. Diệp Phong, hắn ngũ hành toàn bộ lĩnh ngộ, cũng may mà hắn có phương pháp của chính mình, nộ tính lại cao, bằng không hắn hiện tại thật còn không biết như thế nào cho phải. Mà ngũ hành cân bằng thuộc tính, để Diệp Phong cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế, huống hồ hắn hiện tại ngũ hành cân bằng thể chất trải qua tăng lên sau, để hắn đối với ngũ hành ý cảnh cảm ngộ cũng không thể so những người khác kém. Bởi vì Diệp Phong ngũ hành cùng tu, thậm chí hắn cảm giác hắn đối với ý cảnh cảm ngộ so với chỉ một tu hành nhanh rất nhiều. Kỳ thực cũng là Diệp Phong năng lực như vậy, dù sao không có ai có thể đạt đến ngũ hành cân bằng thể chất. Coi như có, cũng không người nào có thể đạt đến Diệp Phong thành tựu, thậm chí nếu như lại xuất hiện một cái ngũ hành cân bằng, hắn bây giờ có thể không có thể đột phá chân vũ giả giai đoạn còn chưa chắc chắn đây. Không có ai có Diệp Phong điều kiện như vậy cùng sức lĩnh ngộ. Lực lượng tinh thần, lực lượng linh hồn. Nay lượng loại sức mạnh đều vô cùng thần bí, Diệp Phong y theo hắn tư chất, năng lực có hiện tại thành tích, có thể nói hai thứ này có công lớn. Phải biết, Diệp Phong linh hồn nhưng là hai người linh hồn dung hợp, này bản thân liền để hắn trở nên không bình thường. Muốn nói đối với hắn tối có trợ giúp vẫn là sinh sinh chi khí. Nếu như không có sinh sinh chi khí, hắn có cho dù tốt ngộ tính cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Phong đi ra sơn động sau, nơi này đã sớm không có một người, đừng nói người, liền một con thú đều không có. Có thể nói, nơi này chính là trống rỗng một mảnh. Không có một người hoặc là sinh vật. Gần như hơn triệu vũ giả, đi qua từ nơi này, đã sớm đem nơi này càn quét một lần. Diệp Phong không có làm lỡ, thả người hướng về xa xa lao đi, hắn đã so với người khác chậm một tháng, thế nhưng Diệp Phong một điểm không hối hận. Một tháng này tu hành, hắn thu hoạch là vô cùng lớn lao. Tối thiểu hắn hiện tại muốn đột phá đến đại tông sư giai đoạn không có bất cứ vấn đề gì, hắn đối với ý cảnh lĩnh ngộ đã được rồi, mà sức mạnh của hắn đã sớm đạt đến đại tông sư giai đoạn. Chỉ là nơi này áp chế tu vi, ai cũng không có cách nào. Diệp Phong ở phía trước lao nhanh, Ngân Lang cùng con vật nhỏ hãy cùng sau lưng hắn hướng về bên trong đi đến. Chít chít năm. Không đủ có thời gian bao lâu, Ngân Lang trên đầu con vật nhỏ, nhất thời gọi lên. Thậm chí con vật nhỏ một cái bay vọt, từ Ngân Lang trên đầu nhảy xuống. Thả người đi tới Diệp Phong phía trước. Đại ca, chờ một chút. Đi tới Diệp Phong phía trước, con vật nhỏ tiếng nói chuyện truyền vào đầu góc của hắn. Kỳ thực điều này cũng làm cho là Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Bằng không bất kể là Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng không thể cùng hắn giao lưu. Đồng dạng, cũng chính bởi vì bọn họ nắm giữ thần thú huyết thống. Cho nên mới có thể cùng người giao lưu, phổ thông linh thú làm sao có thể chứ? Làm sao? Nghe được con vật nhỏ sau, Diệp Phong ngừng lại. Nơi này năm. Con vật nhỏ nói một câu, chuyển hướng về xa xa chạy trốn. Một lát sau, con vật nhỏ ngừng lại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái đoạn nhai. Đại ca ngay ở lần này một bên. Đứng đoạn nhai một bên con vật nhỏ quay về Diệp Phong nói rằng. Nơi này sao? Nhìn cái này cao vạn trượng. Thâm không gặp vách núi, Diệp Phong hơi nhíu mày, có điều, hắn lập tức nghĩ đến con vật nhỏ thân phận, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Linh khí trong nháy mắt xuất hiện. Hắn ôm Ngân Lang cùng con vật nhỏ bước lên linh khí, hướng về bên dưới vách núi đi đến. Tù cục 4. Hắn chính đang đi xuống lúc đi, đột nhiên, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền tới. Nghe được này thanh âm kêu to, hắn còn chưa kịp xoay người, cũng cảm giác được phía sau truyền đến một trận mạnh mẽ phong thanh. Hả? Cảm nhận được luồng kình phong này, dưới chân hắn linh bản bên trong nhất thời bay vụt ra vô số đạo lưu quang. Những này lưu quang không có bất kỳ dừng lại, thậm chí không có bất kỳ chuẩn bị gì. Liền như thế trực tiếp hướng về phía sau kình phong tập kích quá khứ. Xì xì, xì xì, xì xì năm. Trong nháy mắt vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến, theo sát rên rỉ một tiếng vang lên. Lúc này, Diệp Phong tài năng xoay người nhìn sang, chỉ thấy một cái cao một mét, như là kim điêu như thế phi hành man thú bạch đầu hung điêu, chính đang hướng về mặt đất rơi rụng. Lúc này này con bạch đầu hung điêu lúc này đã sớm không có bất kỳ sinh lợi. Xèo, xèo, xèo bốn. Ngay ở này bạch đầu hung điêu hướng về hẻm núi rơi xuống thời điểm, đột nhiên hẻm núi dưới đáy truyền đến từng trận tiếng xé gió. Theo tiếng xé gió vang lên, Diệp Phong lực lượng tinh thần tài năng cảm ứng được. Chỉ thấy từ bên dưới vách núi, một đoàn man thú phóng lên trời, hướng về hắn tập kích lại đây. Này một đoàn man thú chính là bạch đầu hung điêu, mà này một đám có ít nhất 100-200 con. Tốc độ thật nhanh. Khi hắn cảm giác được những này bạch đầu hung điêu thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nguyên lai ngay trong nháy mắt này, khoảng cách hắn còn có ngàn mét xa bạch đầu hung điêu, đã đi tới hắn phụ cận. Tốc độ này đã vượt qua một loại cực hạn. Hắn chỉ là nghe nói qua, bạch đầu hung điêu là loài chim bên trong nhanh nhất một loại man thú, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn để cho hắn giật nảy cả mình. Không trách vừa cái kia một con thời điểm, hắn liền quay đầu lại cũng không kịp. Tốc độ như vậy dường như trực tiếp xuyên qua không gian giống như vậy, thậm chí so với hắn dùng linh khí tốc độ đều nhanh. Thậm chí Diệp Phong cảm giác đã vượt qua man thú cực hạn. Có điều, Diệp Phong cũng không có kinh hoàng, hắn khống chế dưới chân linh khí bản bắt đầu né tránh, mà 32 chuôi linh khí, cũng như ánh sáng bắt đầu công kích những này bạch đầu hung điêu. Xì xì 4. Xì xì 4. Trong nháy mắt, lông chim bay lượn, từng tiếng nhẹ vang lên, nương theo từng tiếng tiếng kêu thê thảm, vô số bạch đầu hung điêu rơi xuống. Những này man thú công kích tuy rằng lợi hại, đặc biệt là ở chúng nó siêu cường tốc độ xuống, cái tốc độ này càng thêm nhanh, thế nhưng là không đủ để phá tan Diệp Phong phòng ngự. Thậm chí nhìn thấy này bạch đầu hung điêu đụng tới, Diệp Phong trực tiếp nắm lấy hai chân của nó trong nháy mắt xé rách. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục cố gắng đi. Chương 423, Phong Linh Hoa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tù cục. Đột nhiên một tiếng kêu to tự vách núi đáy vực vang lên. Cái này tiếng kêu tuy rằng sắc bén, thế nhưng có một luồng xuyên phá không gian cảm giác. Theo tiếng kêu vang lên, một vệ sáng liền dường như một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Một con so với cái khác bạch đầu hung điêu lớn hơn gấp đôi hung điêu. Mà này con hung điêu càng là tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Linh thú. Cảm giác được cơn khí thế này sau, Diệp Phong trong lòng nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Áp lực. Nhìn thấy này con bạch đầu hung điêu vương thời điểm, Diệp Phong trong lòng trong nháy mắt tràn ngập áp lực. Đặc biệt là xuất hiện một con linh thú. Nói cách khác, nhân loại tu vi bị áp chế, mà thú loại cũng không có. Nếu là như thế, vậy này bên trong nhưng là không dễ giả mạo. Những này hung điêu nhìn dáng dấp, liền biết là nơi này thổ. Tuy rằng không biết tại sao mọi người chết rồi, những người này thú loại nhưng lưu lại, có điều những này cũng không phải bọn họ có thể suy đoán. Chỉ là nơi này xuất hiện linh thú, vậy thì sẽ có thánh thú xuất hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng chính là căng thẳng. Xem tới nơi này không chỉ thực sự là tràn ngập cơ duyên, càng là tràn ngập nguy hiểm, đến mấy vạn hậu thiên đỉnh cao vũ giả, cũng sẽ không là một con thánh thú đối thủ. Mấy vạn năm hạ xuống, này chỉ thủy cảnh bên trong thú loại e sợ phát triển đến một cái cường thịnh. Huống hồ nơi này linh lực như vậy nồng nặc. Dù sao nơi này tài năng là mới vừa tiến vào chỉ thủy cảnh, thì có 100-200 đầu loài chim man thú, chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Phải biết, loài chim man thú hung manh nhất, hậu thiên giai đoạn võ giả bình thường đụng với chính là đưa món ăn. Nguyên bản sinh sống ở bên trong thú loại không có chuyện gì, thế nhưng như là ngân lang thực lực của bọn họ cũng bị áp chế ở hậu thiên. Nhìn thấy cái này xuất hiện linh thú, ngân lang cùng con vật nhỏ cả người cũng là căng thẳng. Có điều, duy nhất may mắn chính là bọn họ đều là mạnh mẽ, vì lẽ đó đụng tới linh thú bọn họ cũng không phải là không thể một trận chiến. Chủ yếu nhất là Diệp Phong, nơi này đối với Diệp Phong thực lực không có một chút nào ảnh hưởng. Vành năm, nhìn thấy cái này bạch đầu hung điêu vương xuất hiện, cái khác những bạch đầu hung điêu đó trong nháy mắt rời đi Diệp Phong nơi này, đi tới cái này bạch đầu hung điêu vương chu vi. Một trong nháy mắt mấy chục con bạch đầu hung điêu chết đi, chúng nó trong lòng như thế khiếp đảm. Nhìn này bạch đầu hung điêu. Quay chung quanh Diệp Phong phi hành linh khí trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái tỏa ra khủng bố gợn sóng lợi kiếm. Tuy rằng này bạch đầu hung điêu vừa bước vào đến linh thú giai đoạn, thế nhưng Diệp Phong nhưng không dám kinh thường. Đặc biệt là như vậy linh thú, bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng, cứ như vậy, Diệp Phong rất khó ngăn trở này linh thú công kích. Vì lẽ đó Diệp Phong phải toàn lực ứng phó. Không chung Diệp Phong bọn họ không chiếm ưu thế gì, bởi vậy, trong nháy mắt Diệp Phong không có làm thêm cân nhắc liền đến vách núi dưới đáy. Vách núi dưới đáy là một cái một bãi loạn thạch, hầu như không có cái gì cây cối. Ở này đống đá vụn bên trong, vô số thú loại hài cốt, thậm chí còn có một chút chính đang mục nát thú loại thi thể, tỏa ra từng trận tanh tưởi. Xem tới nơi này nên chính là này quần bạch đầu hung điêu xào huyệt. Chít chít bốn. Bọn họ vừa tới đến đáy vực, con vật nhỏ trong nháy mắt toán loạn dâng lên, ánh mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm một góc, nếu như không phải Diệp Phong cầm lấy hắn, e sợ con vật nhỏ này sớm chạy tới. Hả? Đó là Diệp Phong cũng theo con vật nhỏ ánh mắt nhìn. Chỉ thấy này thời loạn lạc trồng bên trong góc, một viên một người cao cây nhỏ sinh trưởng ở loạn trong đá. Này viên cây nhỏ trên không có bất kỳ lá cây. Chỉ là ở trên cành cây nở đầy màu xanh hoa tươi. Phong Linh Hoa. Trong nháy mắt, Diệp Phong nhớ tới kỳ chân lục trên ghi chép. Phong Linh Hoa, tăng cường phong hệ uy năng. Chỉ có này một hạng công năng, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đổ xô tới. Thậm chí đối với vũ thánh cường giả đều có nhất định trợ giúp, có thể thấy được vật này quý giá. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy phong linh hoa. Lúc này, hắn cũng biết tại sao những bạch đầu hung điêu đó tốc độ như vậy sắp rồi. Có vật này, đủ khiến tốc độ của bọn họ đang tăng lên một ít. Nhìn bên trên còn sót lại 20 mấy đoá, Diệp Phong liền biết, những này hoa đều bị những này bạch đầu hung điêu cho ăn. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, những này bạch đầu hung điêu cùng nhau rơi xuống, che ở phong linh hoa phía trước. Tù cục 5. Bạch đầu hung điêu vương. Rơi xuống sau nhìn Diệp Phong bọn họ, trong miệng phát sinh một trận cảnh cáo tiếng kêu. Này phong linh hoa nhưng là bọn họ thánh hoa, là bọn họ này một cái bộ tộc kéo dài bảo đảm. Phải biết, bọn họ cái này bộ tộc vốn là chỉ là vừa năng lực đạt đến man thú giai đoạn, thế nhưng hiện tại đây, bọn họ cũng đã đạt đến man thú 5, 6 giai đoạn. Này không phải là phổ thông thực lực tăng lên, đây là cấp độ sống tăng lên. Bằng không bọn họ làm sao có khả năng năng lực đạt đến một bước này đây. Liền coi như bọn họ bạch đầu hung điêu tốc độ nhanh, cũng không thể nhanh đến một bước này. Nếu như không phải bọn họ vừa không nghĩ tới Diệp Phong bọn họ sẽ hạ xuống, e sợ Diệp Phong so với bọn họ còn muốn muộn rơi xuống đất. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, một hồi bạch đầu hung điêu vương giao cho ta, cái khác giao cho các người, tốc độ nhanh nhất giải quyết, không thể để cho bọn họ phá hoại phong linh hoa. Nhìn trước mắt hung điêu, Diệp Phong truyền âm nói rằng, đối với hắn mà nói không có cái gì so với này phong linh hoa trọng yếu. Điều này làm cho thực lực của hắn có thể càng gần hơn một bước, tối thiểu thoát thân nắm lớn hơn một chút. Chỉ cần có thể thoát thân, hắn liền năng lực đem tất cả tìm trở về. Mà đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là thoát thân, chỉ cần hắn không chết, hắn người nhà sẽ không có người dám động. Vâng, là, đại ca. Ngân Lang cùng con vật nhỏ không hề do dự chút nào, gật gật đầu cho Diệp Phong truyền âm. Công kích. Diệp Phong bay về hai người truyền âm nói. Nói xong, trôi nổi ở hắn trước mặt linh khí trong nháy mắt hướng về hung điêu vương xông tới, mà trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thương, vung vẩy trường thương, hướng về hung điêu vương xông tới giết. Ngân Lang cùng con vật nhỏ, cũng trong nháy mắt này, trở nên vô cùng to lớn. Con vật nhỏ liền ở tại chỗ, chưng mở một căn phòng lớn như vậy miệng lớn dùng sức hút một cái, nhất thời một luồng tuyệt cường, để những này hung điêu khó có thể chống cự sức hút xuất hiện. Ngân Lang nhưng là mãnh liệt nhảy vào hung điêu quần bên trong, vung vẩy móng vuốt hướng về bọn họ đập tới. Ngân Lang cùng con vật nhỏ, tuy rằng bị áp chế ở yêu thú giai đoạn, thế nhưng thì lại không có bị áp chế, còn có huyết thống là áp chế không nổi, bản thân làm như thần thú huyết thống. Thiên phú thần thông thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng là hai thú sức lực vị trí. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, Diệp Phong cùng này hung điêu vương chém giết cùng nhau. Trên đất này hung điêu vương tốc độ hoàn toàn không phát huy ra được. Chỉ là nó lại không dám bay đến không trung. Phía sau chính là phong linh hoa, nó chạy phong linh hoa làm sao bây giờ đây? Nếu như nói trên không trung là hắn áp chế Diệp Phong, lúc này nhưng là Diệp Phong áp chế nó. Trong nháy mắt, Diệp Phong tìm tới một cái lỗ hổng, bùng nổ ra toàn bộ thực lực, thậm chí linh khí cũng tìm đúng cơ hội tập kích quá khứ. Vành! Diệp Phong trường thương một thương vỗ vào hung điêu vương trên người, một tiếng vang thật lớn, hung điêu vương thân thể to lớn, trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh bay ngược ra ngoài. Diệp Phong không có một chút nào dừng lại. Thua thương mánh đâm tới. Xì xì. Một tiếng, Diệp Phong trường thương xuyên qua hung điêu vương thân thể, thân thương canh đâm vào nham thạch nửa mét khoảng cách. Chỉ này một hạng, liền năng lực nhìn ra Diệp Phong một thương này sức mạnh. Mấy triệu cân. Nếu như không phải hung điêu vương chống đối một hồi, e sợ toàn bộ vách núi đều sẽ bị sức mạnh khổng lồ nứt ra cái hang lớn đến. Đến đây, hung điêu vương chết. Nếu như không phải kiêng kỵ phong linh hoa, này hung điêu vương tuyệt đối sẽ không chết, song phương thực lực kỳ thực không phân cao thấp. Thế nhưng nó bỏ qua ưu thế lớn nhất của nó, đây là nó chết đi nguyên nhân. Đùng. Ngân Lang to lớn móng vuốt hạ xuống, nó bên người cuối cùng một con hung điêu trong nháy mắt bị hắn đập thành thịt nát. Mà con vật nhỏ trong miệng to lớn sức hút những này hung điêu căn bản không chống đỡ được. Thậm chí hiện tại chính là để chúng nó chạy. Chúng nó cũng đã chạy không thoát. Đừng nói bọn họ, lúc trước bò cạp độc so với bọn họ hung tàn nhiều lắm. Cũng lớn hơn nhiều, còn không phải là bị con vật nhỏ ăn đi. Phải biết, khi đó con vật nhỏ vừa giác tỉnh, mà hiện tại đây, con vật nhỏ đã phi thường mạnh mẽ. Kỳ thực ở con vật nhỏ cùng Ngân Lang kích thích ra thần thú huyết thống thời điểm, kết cục này đã sớm nhất định. Mặc dù nói bọn họ một cái loài chim một cái tẩu thú, huyết thống sức ảnh hưởng rất thấp, thế nhưng là không phải là không có sức ảnh hưởng, một cái ngây người khả năng liền thay đổi chiến cuộc. Diệp Phong cũng nhìn trước mắt con vật nhỏ, trong mắt lóe ra một tia chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới con vật nhỏ còn có như thế một mặt. to bằng lòng bàn tay con vật nhỏ lại trở nên so với ngân lang còn lớn hơn, hơn nữa to lớn trong miệng chuyển tới sức hút. Thậm chí ngay cả man thú cũng không có cách nào chống đối. Con vật nhỏ trên người vảy giáp càng là tỏa ra một loại khí thế không tên, liền ngay cả Diệp Phong cũng cảm giác được áp lực. Đây chính là vảy rồng sao. Nhìn cái này vảy giáp, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh này chiến đấu kết thúc, Diệp Phong một cái bước xa đi tới Phong Linh Hoa trước mặt. Phong Linh Hoa, tuy rằng không biết hắn giải ra thời gian bao lâu, thế nhưng tuyệt đối vượt qua vạn năm, làm không cẩn thận mấy vạn năm đều có. Diệp Phong lấy ra một cái hộp ngọc, đem Phong Linh Hoa hái xuống, để vào bên trong hộp ngọc. Cuối cùng còn lại tam đoá, Diệp Phong hái hạ hai đoá, phân biệt cho ngân lang cùng con vật nhỏ, mà chính hắn lấy xuống chỉ còn lại một đoá. Một người hai thú không hề do dự chút nào, phân biệt đem Phong Linh Hoa thả vào trong miệng. Nhìn là hoa, thế nhưng phóng tới trong miệng sau, liền đã biến thành một dòng nước nóng. Ầm ầm ầm. Nhiệt lưu tiến vào trong bụng của bọn họ sau, nhất thời dường như tiếng sấm nổ vang, lại dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Nay một đóa Phong Linh Hoa bên trong ẩn chứa năng lượng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó, một người hai thú không dám thất lễ, tất cả đều bỏ ở nơi đó, hấp thu lên màu xanh nhiệt lưu đến. Một ngày một đêm, Diệp Phong bọn họ tài năng hấp thu xong năng lượng màu xanh này. Hô! Thở dài một cái, Diệp Phong đứng lên đến. Ạch năm! Làm Diệp Phong vừa đứng lên đến, nhất thời cảm giác một trận người nhẹ như yến, cái cảm giác này phi thường quái dị. Năng lượng màu xanh này trải rộng hắn toàn thân, cùng bản thân hắn tu luyện được phong chi lực phảng phất là dây dưa đến đồng thời, lại phảng phất là độc lập dâng lên. Có thể nói, năng lượng màu xanh này như là một cái chất xúc tác, để hắn thuộc tính gió năng lượng toàn diện buộc phát ra. Lúc này Diệp Phong cảm giác, nếu như hắn hiện tại sức chiến đấu toàn mở, tốc độ của hắn ít nhất tăng cao một thành. Nếu như không gia nhập hắn tốc độ bổ trợ, tốc độ của hắn ít nhất nhanh hơn gấp 3. Một thành A. Đến Diệp Phong giai đoạn này, một thành tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng nói một thành, coi như là nửa thành, cũng là không bình thường. Như là truy sát Diệp Phong những vũ tôn đó cường giả, Diệp Phong tốc độ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, tuy rằng kém không nhiều, nhưng này đã đủ rồi. Thế nhưng, nếu như là hiện tại, coi như là chạy, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định năng lực đuổi tới Diệp Phong. Chốc lát thời gian, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đứng lên. Đại ca, quá tuyệt, tốc độ của ta ít nhất tăng cao một thành lần. Ta cũng là. Ngân Lang cùng con vật nhỏ đứng lên đến, cảm thụ thân thể một cái tình hình sau, quay về Diệp Phong gọi lên. Bọn họ ai cũng này có nghĩ đến sẽ có như thế một niềm vui bất ngờ, vậy vừa nãy chiến đấu liền hoàn toàn trị được. Đi, này hung điêu linh vũ tuyệt đối là thứ tốt, không thể bỏ qua. Diệp Phong thu thập một hồi tâm tình, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng. Hung điêu môn nhiều năm như vậy, khẳng định ăn qua không ít phong linh hoa, vì lẽ đó tốc độ của bọn họ ít nhất đều tăng cao gấp đôi, cũng chính là phong linh hoa ăn nhiều lắm. Diệp Phong suy đoán bọn họ linh vũ đã phát sinh biến chất. Chưa xong còn tiếp. Chương 424, chặn giết ngược lại bị giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Con vật nhỏ động thủ thời điểm, toàn bộ nuốt chửng không lưu lại bất cứ thứ gì, Ngân Lang cùng Diệp Phong vượt nhưng giết mất không ít. Này linh vũ tuyệt đối là thứ tốt, đầy đủ để bọn họ phát một bút tiểu tài. Diệp Phong nói xong, liền đi tới này hung điêu vương nơi đó bắt đầu vặt hái dâng lên. Bạch đầu hung điêu, cũng chỉ có chúng nó linh vũ là tối tốt đẹp. Đương nhiên, chỉ là đối lập với Diệp Phong bọn họ mà nói, đến bọn họ tình trạng này, thứ tầm thường bọn họ cũng đều không lọt mắt. Nếu như là phổ thông hậu thiên võ giả, có thể nói này hung điêu toàn thân đều là báu vật. Có người đến rồi. Diệp Phong vừa vặt hái xong hung điêu linh vũ, ngân lang âm thanh ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Hả? Diệp Phong vừa cũng cảm giác được một tia gợn sóng. Chỉ là hắn cũng không có xem là một chuyện. Bây giờ nghe ngân lang, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn sang. Chốc lát công phu, mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nay mười mấy đạo nhân ảnh đều là khoảng 30 tuổi. Toàn bộ đều là hậu thiên võ giả, hơn nữa có hai người chỉ là hậu thiên hậu kỳ vũ giả, vẫn không có đạt đến tiên thiên giai đoạn. Những người khác, Diệp Phong một chút liền năng lực nhìn ra, bọn họ đều không có đột phá đến tiên thiên giai đoạn. Đây là một loại khí chất, tuy rằng tu vi bị áp chế ở hậu thiên, nhưng tiên thiên cường giả loại kia khí chất cùng hậu thiên võ giả là không giống. Tiên thiên vũ giả bất kể như thế nào áp chế tu vi, hắn linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn hóa lỏng, có điều là chỉ có thể phát huy ra hậu thiên võ giả thực lực mà thôi. Hậu thiên võ giả thì lại khác, bọn họ linh lực trong cơ thể cô đọng trình độ so với tiên thiên vũ giả kém hơn quá hơn nhiều. Nhìn thấy mười mấy người này, Diệp Phong liền rõ ràng, bọn họ hẳn là này đông vực vũ giả, hơn nữa nên đều là hậu thiên võ giả. Năng lực đạt đến tiên thiên vũ giả, tuy rằng bị áp chế ở hậu thiên giai đoạn, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ bản thân liền so với phổ thông hậu thiên võ giả mạnh mẽ. Đây là linh lực cô đọng trình độ tạo thành. Đến hiện tại, những người này còn ở này khu vực biên giới, hiển nhiên là phổ thông hậu thiên võ giả, không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Khi này mười mấy đạo nhân ảnh đi tới nơi này sau, nhìn này đầy đất thi thể, trong mắt trong nháy mắt né qua một tia tinh quang. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận ra những này là Diệp Phong giết chết. Xem Diệp Phong tuổi cũng có điều là một cái hậu thiên võ giả thôi, phải biết, những này có thể đều là man thú, làm sao có khả năng là Diệp Phong giết chết người. Đừng nói hắn một cái hậu thiên võ giả, coi như là tiên thiên vũ giả thì lại làm sao. Năng lực giết chết nhiều như vậy man thú. E sợ chỉ có vũ tôn cường giả tài năng có thể làm đến một bước này. Bởi vậy, khẳng định là không biết người nào đi ngang qua nơi này đem hung điêu đều cho giết, để Diệp Phong lượm một cái tiện nghi. Tiểu tử, đem man thú vật liệu đều thả xuống. Một người trong đó hơn 30 tuổi hậu thiên đỉnh cao vũ giả, nhìn trước mắt Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Bọn họ mười mấy người, hầu như đều là hậu thiên đỉnh cao tồn tại, mà Diệp Phong. Chỉ có một người, cũng có điều là hậu thiên đỉnh cao, đừng nói hắn là hậu thiên đỉnh cao. Chính là một cái tiên thiên vũ giả, bị áp chế đến hậu kỳ, bọn họ cũng không sợ. Bọn họ ở mấy ngày trước liền phát hiện những này hung điêu, chỉ là ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ tới lần thứ hai đi ngang qua nơi này thời điểm. Nhưng nhìn thấy như vậy một màn, này nếu như buông tha. Bọn họ nhưng dù là tội lỗi. Chư vị, tin tưởng trên đất hung điêu thi thể, cũng đầy đủ các ngươi kiếm lời trên một số lớn, chúng ta như vậy đều có thu hoạch, như thế nào đây? Nghe được người này sau. Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng, năng lực không động thủ tận lực Diệp Phong cũng là không muốn động thủ. Huống hồ trên đất hung điêu thi thể hắn cũng không cần, hung điêu móng vuốt cùng cái đuôi cũng đều là không sai vật liệu, ngược lại hắn cũng không muốn, vừa vặn làm cái thuận nước dong thuyền. Không động thủ tốt nhất, đương nhiên Diệp Phong cũng không phải sợ, mà là không bằng lòng gặp mặt liền giết. Dù sao tu luyện hạ xuống cũng không dễ dàng. Ít nói nhảm, đem hung điêu linh vũ lưu lại, bằng không ngày hôm nay mà ngươi liền lưu đến chỗ này. Mặc dù đối với bọn họ tới nói, những này man thú thi thể liền đầy đủ bọn họ phát trên một bút, nhưng nhìn đến càng thứ tốt, bọn họ sao lại không công bỏ qua. Nếu như Diệp Phong bọn họ là một đội người, bọn họ nên cân nhắc có phải là đáp ứng rồi, hiện tại Diệp Phong chỉ có một người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, hơn một tháng vẫn không có thâm nhập, hiển nhiên bản thân cũng là hậu thiên võ giả. Một người như vậy, để bọn họ buông tha. Làm sao có khả năng? Bọn họ trừ phi choáng váng. Tài năng sẽ đem tốt nhất vật liệu nhường ra đi. Ha ha, ta nếu như không cho đây. Các ngươi muốn cướp sao? Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong nhất thời nở nụ cười nói rằng. Hắn không muốn giết người, cũng không có nghĩa là hắn không giết người, có người muốn chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Không cho. Vậy chúng ta liền chính mình tới bắt. Cái kia hơn 30 tuổi vũ giả nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt lạnh lẽo mở miệng. Những người khác cũng là một mặt ý lạnh nhìn Diệp Phong. Thậm chí từng cái trên người dần hiện ra một luồng sát ý. Đối với bọn họ tới nói, giết người đoạt bảo là ở chuyện không quá bình thường. Có thể nói đây chính là thế giới này giọng chính. Huống hồ man thú vật liệu A. Vẫn như thế nhiều, chỉ cần đem những tài liệu này toàn bộ được, bọn họ trong vòng mấy năm đều không có bất kỳ liên quan với tài nguyên trên vấn đề, thậm chí bọn họ còn có thể đột phá đại tông sư giai đoạn. Đây chính là man thú vật liệu quý giá. Bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua đây? Liền coi như bọn họ sau đó không có những khác thu hoạch, những này liền được rồi. Này hoàn toàn là bạch đến. Buông tha. Trừ phi bọn họ choáng váng, hơn 100 đầu cấp cao man thú tài liệu quý hiếm, đánh chết cũng không thể bỏ qua. Ở người này sau khi nói xong, những võ giả này nhất thời phi thân đánh về phía Diệp Phong. Một cái hậu thiên võ giả thì lại làm sao đây? Bọn họ năng lực sinh tồn đến hiện tại, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Vậy thì là mặc kệ đối với người nào đều toàn lực ứng phó. Hừ. Nhìn xông lại những người này, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu đối phương muốn chết, Diệp Phong cũng không có dự định lưu thủ. Trong nháy mắt linh khí xuất hiện. Đối phó hậu thiên võ giả, Diệp Phong trực tiếp liền để linh khí hai hợp thành một. Những linh khí này tỏa ra ba động khủng bố, hướng về tập kích tới được những võ giả này công kích quá khứ. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Làm sao có khả năng? 9. Diệp Phong linh khí xuất hiện, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của bọn họ. Chuyện này nhất thời để bọn họ giật nảy cả mình. Chuyện này quả thật vượt quá hắn nhận thức, phải biết, coi như là linh giả, tốc độ này cũng quá nhanh. Bọn họ xuất thủ trước. Dĩ nhiên không có năng lực gần Diệp Phong thân. Nhìn thấy này linh khí trên mang theo khủng bố gợn sóng sau, trong lòng của những người này không khỏi rùng mình. Giết! Trong nháy mắt, những người này liếc nhìn nhau, hét lớn một tiếng, vung vẩy vũ khí trong tay hướng về tập kích hướng bọn họ linh khí bổ tới. Diệp Phong linh khí không có một chút nào né tránh ý tứ trực tiếp manh xuống tới. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong linh khí đang ở trước mắt thời điểm, những người này trên mặt lộ ra một nụ cười. Phải biết, công nhận, ở giai đoạn này, linh giả thực lực không bằng vũ giả. Bất kể là ở Tông Sư Sơn vẫn là ở Thiên Vũ Đại Lục đều giống nhau. Chỉ là khi bọn họ chỉ lát nữa là phải công kích được Diệp Phong linh khí thời gian, Diệp Phong khống chế linh khí đột nhiên chuyển biến, liền dường như một cái linh hoạt cá nhỏ bình thường tránh khỏi bọn hắn công kích. Trong nháy mắt gia tốc, ở tách ra những người này công kích sau, Diệp Phong khống chế linh khí trong nháy mắt gia tốc, để linh khí tốc độ đột nhiên tăng cao gấp đôi. Không tốt năm. Xì xì. Xì xì năm. Tám. Nhìn thấy linh khí tốc độ đột nhiên tăng lên, những võ giả này nhất thời hoàn toàn biến sắc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, một trận nhẹ vang lên liền chuyển tới. Những thanh âm này vang lên sau. Những võ giả này trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, cuối cùng chậm rãi sủi ngã xuống đất. Bọn họ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao Diệp Phong linh khí tốc độ sẽ tăng nhanh gấp đôi. Thậm chí có thể nói, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Phong linh khí cắn nát trái tim. Mười mấy cái hậu thiên võ giả, trong nháy mắt, vừa đối mặt đều không có, liền bị Diệp Phong giết chết. Diệp Phong trên mặt không có một chút nào gợn sóng, hắn không muốn giết người. Cũng không có nghĩa là hắn không giết người. Nếu như những người này chỉ lấy dâng lên trên đất những này hung điều thi thể, hắn là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng nếu như chủ động tìm chết, Diệp Phong cũng sẽ không nương tay. Châu chấu ở tiểu cũng là thịt, bởi vậy, Diệp Phong đang giết chết những người này sau, đem bọn họ nhẫn đều hái xuống. Hắn coi trọng không phải bọn họ vật liệu, mà là trong tay bọn họ một ít bí tịch cùng đối với Thiên Vũ Đại Lục giới thiệu. Nói thật, Diệp Phong đối với Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ quá thiếu. Kỳ thực cái này cũng là tại sao. Những người kia từ Tông Sư Sơn sau khi rời đi, đều sẽ gia nhập Trấn Ma Tông. Ở Trấn Ma Tông nơi như thế này, bọn họ có thể đối với Thiên Vũ Đại Lục có một cái hệ thống hiểu rõ. Càng là hiểu rõ càng nhiều, càng là có thể cảm giác được bên trong chênh lệch. Vì lẽ đó bọn họ đều sẽ ở Trấn Ma Tông tiềm tu. Phải biết, những kia ở Tông Sư Sơn xem như là thiên tài nhân vật, ở Thiên Vũ Đại Lục chính là phổ thông. Ở này Thiên Vũ Đại Lục, 30 tuổi trước đột phá đến tiên thiên giai đoạn, mới có thể tính được là một cái tiểu thiên tài. Thế nhưng Tông Sư Sơn, 10 năm bên trong có mấy người năng lực đạt đến một bước này đây? Hầu như không có, nếu như không phải Diệp Phong này một thời đại xuất hiện một chút thiên tài, Tông Sư Sơn dòng dã trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Có điều, lần này Tông Sư Sơn vẫn tính là hãnh diện. Bốn người ở tam trước kia 10 tuổi đạt đến đại tông sư giai đoạn, thậm chí cửu hữu duệ đạt đến nhân cấp thiên kiêu trình độ. Chuyện này đối với Tông Sư Sơn tới nói tuyệt đối là một cái to lớn đột phá. Coi như cuối cùng cửu hữu duệ không có gia nhập gia tộc liên minh, thế nhưng tuyệt đối có thể gia nhập xếp hạng thứ 20 đỉnh núi. Đến thời điểm, bọn họ bồi thường là sẽ không thiếu. Hơn nữa ba người khác cũng đạt đến võ giả bình thường bên trong tinh anh trình độ. Vượt cấp cấp 1, hai khiêu chiến vẫn không có vấn đề. Diệp Phong thu thập lên tất cả mọi thứ sau, xoay người rời đi cái này đáy vực. Cho tới phong linh hoa thụ, Diệp Phong không nhúc nhích, lần sau nở hoa sợ rằng phải chờ tới mấy trăm năm sau đó, đối với như vậy kỳ chân, lưu lại một chút hy vọng sống là tối tốt đẹp. Đương nhiên, hắn là không có cách nào cấy ghép này phong linh thụ, bằng không tuyệt đối sẽ lấy đi. Một năm sau, chỉ thủy cảnh sẽ lần nữa biến mất, đến thời điểm thời gian bao lâu xuất hiện ở hiện vậy thì không được biết rồi. Con vật nhỏ đứng ngân lang trên đầu đi theo Diệp Phong bên người. Lúc này con vật nhỏ phi thường yên tĩnh, phảng phất không có cái gì đáng giá hắn chú ý. Ngẫm lại cũng là, có thể tìm tới phong linh hoa đã là vận hạnh. Chưa xong con tiếp. Chương 425, ngộ người quen. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rời đi vách núi nơi này, Diệp Phong bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo đường đi, bọn họ đi phi thường chậm, có thể nói, phàm là bọn họ trải qua địa phương, liền dường như cá giết sang sông giống như vậy. Thứ tốt hầu như đều không có để lại. Chỉ cần là vạn năm linh dược, Diệp Phong phải đến mấy chục viên, thậm chí còn được một cây 10 vạn năm linh dược. Nay ở bên ngoài một bên hầu như là không thể tồn tại, cũng chỉ có ở này chỉ thủy cảnh bên trong tài năng có khả năng như vậy. Linh dược tuy rằng đều có man thú hoặc là linh thú bảo vệ, thế nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Đánh không lại, có thể chạy. Lại như là 10 vạn năm linh dược, là một con linh thú đỉnh cao linh thú đang thủ hộ. Bọn họ cũng là may mắn được linh dược. Vì thế, linh thú đỉnh cao linh thú truy sát bọn họ 3 ngày thời gian, tài năng bị Diệp Phong dùng sú thuốc bột thoát khỏi. Sắp tới thời gian 1 tháng, Diệp Phong bọn họ vừa đi vừa nghỉ, thực tại được không ít thứ tốt. Lão đại, ngươi đi trước, chúng ta đến ngăn cản bọn họ. Lão đại nhanh nha. Không được, các ngươi đi trước, ta tới năm. Ngày này, Diệp Phong chính đang chạy đi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. HTTP, hả? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Những ngày gần đây, chuyện như vậy Diệp Phong nhìn thấy quá hơn nhiều, có điều chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, bởi vậy hắn chính là tránh khỏi. Chỉ có đụng tới chân chính thứ tốt, hắn tài năng sẽ xuất thủ một lần. Thế nhưng lần này âm thanh này hết sức quen thuộc. Thanh âm này thật giống là hắn cái kia mấy cái người theo đuổi âm thanh. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, hướng về cái này phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Cái này đúng là rất có thể, bọn họ từ bí cảnh đi ra còn không có bao nhiêu thời gian, hẳn là không có đi xa, hiện tại chỉ thủy cảnh mở ra, bọn họ theo vào đến rất bình thường. Ngoại vi nơi đó bình thường đều là hậu thiên võ giả, thế nhưng đến nơi này, cơ vốn là tiên thiên vũ giả cùng vũ tôn cường giả chiếm đa số. Có thể nói, những thứ này đều là càng đi bên trong, tu vi cũng càng cao. So ra yêu thú man thú cái gì cấp bậc cũng ở tăng mạnh. Như là Diệp Phong ở đây đụng tới hầu như đều là đỉnh cấp man thú cùng linh thú. Diệp Phong theo âm thanh này chạy tới, sơn một khối trên đất trống. 30, 40 tên vũ giả, chính vây quanh 6 cái vũ giả. Này 6 tên vũ giả hầu như mỗi người cả người đều là thương. Mà những kia vây quanh vũ giả, trên người cũng có không ít vết thương, hiển nhiên vừa trải qua kịch liệt chém giết. Trung gian đứng này 6 tên vũ giả chính là hắn người theo đuổi Triệu Trác bọn họ. Lúc này chỉ có Triệu Trác một người thương thế còn khinh một điểm, những người khác có thể dùng vết thương đầy dây để hình dung. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bọn họ. Mà vây quanh bọn họ cái kia 30, 40 cái vũ giả, trong đó có tiên thiên vũ giả có hậu thiên võ giả, xem phục sức của bọn họ, hẳn là một cái thế lực, bằng không cũng khó tích tụ nhiều người như vậy. Bởi chỉ thủy cảnh bên trong không có hạn chế thú loại trình độ, vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều là tập trung hành động, hiện tại những người này hiển nhiên chính là như vậy. Có điều, xem những người này dáng vẻ, thế lực hiển nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Lão đại, người đi nhanh đi. Chúng ta làm sao cũng chạy không thoát. Diệp Phong đi vào nơi này thời điểm, Triệu Trác chu vi những người này, chính đang khuyên bảo Triệu Trác. Các ngươi chạy. Yên tâm đi. Chỉ cần có thể chạy đi, chúng ta liền đều có thể sống sót. Nghe được mấy người này sau, Triệu Trác cũng mở miệng nói rằng. Mấy người khác nghe được Triệu Trác sau, con mắt nhất thời sáng lên một cái. Vừa bọn họ cũng đã quên, trong tay bọn họ còn có quý giá nhất như thế hải thèm. Triệu Trác một câu nói, cho bọn họ tăng thêm vô cùng tự tin. Bọn họ phải lao ra, dù cho chỉ còn dư lại một hơi, cũng đến lao ra. Chỉ cần có thể lao ra, bọn họ liền có thể sống sót. Bởi vậy, ba người liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Ha ha, huynh đệ tình thâm A, có điều, các ngươi đều không có cơ hội. Đối diện bọn họ những người kia, nghe được bọn họ sau, cười gần một tiếng nói rằng. Giết! Người võ giả này nói xong, nhất thời quát to một tiếng, múa đao hướng về Triệu Trác bọn họ chém quá khứ. Hừ! Nếu như ở bên ngoài một bên, các ngươi những người này một cái không sống nổi. Nhìn mấy người vọt tới, Triệu Trác tức giận kêu to. Những người này tu vi đều không cao, nếu như ở bên ngoài một bên chính hắn đều chắc chắn chậm rãi đem những người này buông lòng chết, thế nhưng hiện tại nhưng không có cách nào, song phương đều chỉ có thể phát huy ra hậu thiên đỉnh cao thực lực. Nếu như một chọi một Triệu Trác bọn họ cũng không sợ, có điều, bây giờ đối phương nhưng có mấy chục người, này mấy chục người đều cùng thực lực bọn hắn tương đương, mặc dù nhược cũng chỉ là yếu hơn một đường. Đối với này, bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn xông lại những người này, mấy người cấp tốc lên tinh thần. Có điều, bọn họ cũng không có dự định ham chiến, chỉ có lao ra, bọn họ tài năng có sống tiếp hy vọng. Bởi vậy, nhìn những người này, bọn họ lúc này duy nhất ý nghĩ chính là lao ra. Chuẩn bị hướng về. Triệu Trác nhỏ giọng quay về bên người các anh em truyền âm. CC5. CC. CC5. CC. Bọn họ vừa mới chuẩn bị lao ra, đột nhiên từng tiếng nhẹ vang lên. Hả? Nghe được âm thanh này sau, đang chuẩn bị chạy trốn Triệu Trác chờ người, đột nhiên sững sờ. Thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, làm vũ giả âm thanh như thế nơi đó năng lực chưa quen thuộc đây. Chỉ là điều này có thể sao? Phải biết, vừa tiếng vang này hầu như nối liền một mảnh, như là mấy chục người đồng thời ra tay. Nhưng nếu như mấy chục người đồng thời ra tay, bọn họ nơi đó năng lực không cảm giác được đây. Bởi vậy, trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc, để bọn họ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. A4. A. Đang khi bọn họ sững sờ thời điểm, đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, bọn họ tin tưởng vừa nghe được âm thanh không có sai. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vây quanh bọn họ 30, 40 cái vũ giả ngực đều phun ra thước trường dòng máu. Tình cảnh này để Triệu Trác trong lòng bọn họ không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết, bọn họ nghe được cái thanh âm kia đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầy đủ quá có lượng giây thời gian. 2 giây đồng hồ A. Cái này cần bao nhanh tốc độ, mới có thể làm cho bọn họ hiện tại tài năng cảm giác được đau đớn đây. Mấy người phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số đạo lưu quang đang không ngừng bay lượn. Lập tức, bọn họ nhìn thấy này từng đạo lưu quang hướng về xa xa hội tụ, khi này chút lưu quang đi tới một người bên người sau, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại nhân, đúng là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy bóng người kia sau, bọn họ đều trong nháy mắt có chút há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong. Ừm. Các ngươi trị liệu một chút đi. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Mấy người không dám thất lễ, lấy ra đan dược đến, chỉ là bọn hắn lấy ra chính là phổ thông đan dược. Dùng nhất bàn đan đi. Ở này chỉ thủy cảnh bên trong, duy trì sức chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ hầu, Diệp Phong khẽ lắc đầu một cái nói rằng. Hắn mặc dù biết bọn họ vì sao lại như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng là không ủng hộ. Phải biết, bảo mệnh tài năng là chủ yếu nhất, đặc biệt là bọn họ đều còn ở này chỉ thủy cảnh bên trong, bất cứ lúc nào có thể đụng tới linh thú. Đừng nói đụng tới linh thú, bọn họ thực lực như vậy đụng tới man thú phòng trừng cũng đều là một con đường chết. Chuyện này đã giữ được tính mạng, bọn họ chân tâm không muốn sử dụng Niết Bàn Đan. Đây chính là thần đan A. Có thể cứu mạng, ở khẩn cấp nhất bước ngoặt dùng tài năng là tối tốt đẹp. Bọn họ biết Diệp Phong là luyện đan đại sư, thế nhưng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới Diệp Phong sẽ ủng bao nhiêu Niết Bàn Đan. Phải biết, ở Thiên Vũ Đại Lục cũng giống như vậy, hoàn mỹ Niết Bàn Đan tỷ lệ thành đan cũng không cao, phỏng chừng tốt nhất luyện đan đại sư, năng lực có 10 phần tỷ lệ thành đan, mà hoàn mỹ phẩm chất năng lực có một lò năng lực có một viên coi như là không sai. Này hay là bởi vì Niết Bàn Đan là chỉ nhằm vào vũ tôn một hồi vũ giả sử dụng cấp thấp đan dược nguyên nhân, nếu như là một ít cao cấp đan dược, coi như luyện đan đại sư, trong truyền thuyết đan thánh năng lực có một nửa tỷ lệ thành đan cũng đã là lừng lẫy lợi hại. Chỉ là những đan thánh đó rất ít luyện chế Niết Bàn Đan, để Niết Bàn Đan cũng phi thường khan hiếm. Vì lẽ đó, Diệp Phong cho bọn hắn một người 2 viên, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã là cực hạn, dù sao Diệp Phong quá tuổi trẻ. Có điều, coi như là như vậy, bọn họ cũng cùng xác định Diệp Phong. Là một cái luyện đan đại sư người theo đuổi, bọn họ vẫn đúng là không đủ tư cách, đừng nói đan thánh, chính là một cái đan sư, đan tông cũng sẽ không cần bọn họ. Hiện tại thật vất vả thành Diệp Phong người theo đuổi, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Huống hồ bọn họ biết, bọn họ là gặp may đúng dịp theo Diệp Phong, nếu không thì, khẳng định không có bọn họ phần. Nếu như Diệp Phong lên tiếng, thậm chí Vũ Thánh Cường giả cũng không phải là không thể được. Phải biết, chỉ cần Diệp Phong năng lực luyện chế sinh mệnh linh đan, Vũ Thánh Cường giả thật còn có thể đi làm Diệp Phong người theo đuổi. Đương nhiên, nếu như một người Võ Thánh Cường giả biết Diệp Phong ở dược sư phương diện thực lực, một điểm không thể so đan sư nhược, e sợ càng là đổ số tới. Đến Vũ Thánh Cường giả mức độ, cái gì tông môn, cái gì thế lực đều cách bọn họ khá xa, bọn họ lưu ý chính là tu vi của chính mình. Mà một cái dược sư, nói không chắc liền có thể làm cho bọn họ càng thêm tiến bộ. Đặc biệt là kẻ đỉnh cao Vũ Thánh giai đoạn. Muốn nói toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, Vũ Thánh cường giả, thậm chí đỉnh cao Vũ Thánh cũng không có thiếu, thế nhưng mấy trăm năm, nhưng không có một cái đỉnh cao Vũ Thánh có thể đột phá. Mỗi người cùng mỗi người đường không giống nhau, cho nên muốn trở thành Vũ Thần quá khó khăn. Coi như là có Vũ Thần cường giả chỉ đạo, cũng chỉ là tăng cường một ít tỷ lệ thành công, hơn nữa nhỏ vô cùng tỷ lệ. Vũ Thánh cường giả năng lực sống ngàn năm, thế nhưng một cái Vũ Thần cường giả nhưng có thể có 5.000 năm tuổi thọ, trong này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Nếu như có một cái cao cấp nhất dược thánh trợ giúp, bọn họ đột phá con đường còn rộng rãi hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, trợ giúp một điểm không thể so một cái Vũ Thần cho bọn họ mang đến tiểu. Chỉ là dược sư so với đan sư hiếm thấy hơn nhiều, đặc biệt là một ít đỉnh cấp đại dược sư càng là hiếm thấy. Toàn bộ đại lục có dược thánh danh xưng dược sư cũng không hỏa ba lạng người, dược thần càng là một cái không có. Có thể dược sư khan hiếm. Dược sư cùng đan sư đẳng cấp phân chia như thế, dược sư, dược tông, dược thánh, dược thần cấp 4. Ở Thiên Lang đại lục cái gọi là dược tông ở Thiên Lang đại lục cũng có điều là dược sư giai đoạn mà thôi. Một cái tông môn có một cái dược tông, cũng đã là nghiêu thiên chi hạnh. GS. Chương 426, có di tích. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mấy người không dám thất lễ, bằng không liền thành buông lỏng Diệp Phong chân sau. Lúc trước bọn họ kỳ thực cũng không thừa nhận Diệp Phong chỉ là hậu thiên võ giả. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hậu thiên võ giả năng lực cường thành như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong ít nhất là một cái vũ tôn cường giả cố ý ẩn giấu tu vi. Bằng không làm sao đẹn. Cũng chỉ có vũ tôn cường giả áp chế tu vi sau, mới có thể tạo thành vừa chiến quả như vậy. tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Chỉ là mặc kệ như thế nào, Diệp Phong hiện tại cũng chỉ là hậu thiên võ giả, vì lẽ đó bọn họ tầm quan trọng liền hiện ra đến rồi. Bởi vậy, nghe vậy sau, lấy ra niết bàn đan đến, ăn được trong miệng. Khoảng chừng sau một tiếng, mấy người tinh thần nhấp nháy đứng lên. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, bọn họ điều này cũng không phải vết thương chí mệnh, vì lẽ đó một canh giờ đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ có linh lực còn có chút khô héo, có điều đã ăn đan dược, chậm rãi liền năng lực khôi phục như cũ. Chờ bọn hắn đứng sau khi đứng lên, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra mấy cái bình sứ một lần nữa đưa cho bọn hắn. Triệu Trác bọn họ nhìn cùng trong tay bọn họ như thế bình sứ, nhất thời sững sờ ở nơi đó, một câu nói cũng không nói được. Lúc này, bọn họ cũng không lo lắng nói cái gì. Niết bàn đan A. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong còn năng lực có, hơn nữa nhìn Diệp Phong lấy ra dáng vẻ, không đủ có miễn cưỡng chút nào. Hiện ở tại bọn hắn lo lắng, tại sao Vũ Thánh Cường giả cũng nguyện ý làm những này đan đạo đại sư người theo đuổi. Bọn họ xem như là lo lắng bọn họ lại cơ nào may mắn. Vốn là cho rằng gặp vận rủi lớn, bởi vì mệnh trong tay người ta nắm giữ, vì lẽ đó bất đắc dĩ làm Diệp Phong người theo đuổi. Bây giờ nhìn lại hẳn là bọn họ mộ tổ mạo khói xanh, nên bọn họ quật khởi đây. Mấy người không dám thất lễ, mau mau nhận lấy Diệp Phong bình sứ trong tay. Tuy rằng lo lắng ngay trước mặt Diệp Phong mở ra không dễ nhìn. Thế nhưng làm Diệp Phong người theo đuổi, bọn họ cũng không có giấu giấu diếm diếm. Hai viên. Khi bọn họ nhìn thấy trong bình niết bàn đan sau, nhất thời cả kinh, lẫn nhau đều nhìn về những người khác. Trong bình hai viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, để bọn họ cho rằng thật sự có điểm khó mà tin nổi. Thậm chí cảm giác như trong ngộng. Một người hai viên, chính là 12 viên. Thêm vào đã cho hai người bọn họ viên, đây chính là 24 viên, bọn họ lúc này cũng không lo lắng nói cái gì tốt. Hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Đây chính là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, mà không phải cái gì rau cải trắng A. Thế nhưng ở Diệp Phong nơi đó, bọn họ trái lại cho rằng đây là rau cải trắng. Thậm chí ngay cả rau cải trắng cũng không bằng A. Một lát sau, bọn họ phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Này không thể kìm được bọn họ không kích động. Bọn họ lúc nào như thế xa xỉ quá đây. Không chỉ ăn hai viên niết bàn đan, càng là có hai viên đồ dự bị. Thậm chí nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt lóe ra một tia kính nghệ. Ethige. Bọn họ chính là kính nghệ, lúc này Diệp Phong ở trong lòng bọn họ, so với thần địa vị cao hơn nữa. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Sáu người không dám chần chờ, cung cung kính kính quay về Diệp Phong nói cảm ơn. Hừm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn theo người phát sinh cơ chứ? Đối với nói cảm ơn của bọn họ, Diệp Phong chỉ là gật gật đầu xem như là ngầm thừa nhận đi, đối với bọn họ nghi ngờ hỏi lên. Đọc truyện tại HTTP, đại nhân. Chúng ta phát hiện một chỗ. Không lo lắng bọn họ cũng theo tới, cho nên mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Mấy người nghe được Diệp Phong sau. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn thấy chu vi không ai sau, nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Di tích. Nghe được mấy người, Diệp Phong trong lòng cả kinh. Hắn cũng tới thời gian 2 tháng, thế nhưng chưa từng thấy từng tới di tích, bây giờ nhìn lại vật này thật sự cần cơ duyên. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền hơi cảm thán một hồi. Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn. Diệp Phong gật đầu nói với bọn họ. Diệp Phong xác thực rất tò mò, hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này di tích là hình dáng gì. Được, đại nhân. Nghe được Diệp Phong, bọn họ vội vã đồng ý. Chỉ là lập tức trên mặt của bọn họ lộ ra ngượng nghịu, nói, có điều. Đại nhân, bên trong có một con đỉnh cao linh thú, hơn nữa cái kia di tích thật giống là thông qua thử thách mới có thể tiến vào. Bọn họ đi vào thời điểm, mới vừa làm rõ sẽ ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên một con đỉnh cao linh thú đi ra. Có điều, con linh thú kia thật giống cho hạn định một cái phạm vi hoạt động, bằng không bọn họ cũng là chạy không ra. Sau khi ra ngoài, bọn họ chính đang nói cái này di tích thời điểm, đụng tới những người kia. Những người kia để bọn họ bàn giao ra di tích địa chỉ, bọn họ không cho, tài năng có vừa nãy tình cảnh đó. Hả? Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong hơi nhíu mày. Đỉnh cao linh thú mạnh mẽ, Diệp Phong nhưng là lĩnh giáo qua. Đuổi bọn họ 3 ngày thời gian. Cuối cùng vẫn là dựa vào mùi hôi thuốc bột tài năng tránh thoát. Đỉnh cao linh thú A. Vậy thì là kém một bước vào thánh thú cấp độ. Kỳ thực ở uy năng phương diện, đã có một phần thánh thú uy năng, này cùng phổ thông linh thú nhưng là không giống. Lúc trước mặc dù hắn cùng Ngân Lang, con vật nhỏ liên thủ, cũng đều vô cùng bất đắc dĩ. Vì lẽ đó bây giờ nghe nơi đó có cái đỉnh cao linh thú, Diệp Phong cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Đại nhân, cái kia linh thú thật giống là bị hạn chế, không thể ra một cái phạm vi, muốn chúng ta cũng trốn không thoát đến. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Triệu Trác mở miệng nói rằng. Hô! Nghe vậy, Diệp Phong thở dài một cái. Bị hạn chế lại, hắn liền không sợ, hắn hiện tại tốc độ không sợ bất luận người nào. Hắn ăn đi tam đoá, tốc độ so với Di Vãng tăng cao 3 phần 10, chỉ là ăn nữa thời điểm, tác dụng thật giống là không lớn, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Tăng cao 3 phần 10 A. Hơn nữa này còn không phải phổ thông về mặt ý nghĩa tăng cao 3 phần 10. Là mãi mãi, nói cách khác, bất kể là hắn đến cái tình trạng gì, hắn tốc độ vĩnh viễn tăng cao 3 phần 10, đây chính là phong linh hoa thần kỳ. Chỉ là để Diệp Phong phiền muộn chính là, Ngân Lang cùng con vật nhỏ tất cả đều tăng cao 5 phần 10. Điều này cũng làm cho bọn họ có thoát thân tiền vốn. Coi như là ở đỉnh cao linh thú trong miệng cũng năng lực thoát được tính mạng. Đi, đi xem. Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói rằng, Triệu Trác bọn họ không dám thất lễ, mang theo Diệp Phong ở giữa núi rừng chạy lên. Trải qua nửa canh giờ chạy đi, Triệu Trác mang theo Diệp Phong đi tới một cái vô cùng bí mật trước sơn động. Hang núi này vô cùng bí mật, nếu như không phải nhìn kỹ thật sự một điểm không thấy được. Cũng không lo lắng bọn họ là làm sao phát hiện. Đại nhân, di tích liền ở ngay đây một bên, đầu kia linh thú thật giống không thể ra hang núi này, lần trước chúng ta chính là chạy ra khỏi sơn động sau, nó liền không có ở theo tới. Đi tới cửa sơn động, Triệu Trác bọn họ cả người run lên một cái nói rằng, linh thú đỉnh cao A. Bọn họ đều không lo lắng bọn họ là chạy thế nào đi ra. Chỉ có thể nói mạng bọn họ đại. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, đại nhân, cẩn thận A. Đúng đấy đại nhân, cẩn thận. Là một con rắn loại đỉnh cao linh thú. Nhìn thấy Diệp Phong muốn đi vào, Triệu Trác bọn họ mau mau mở miệng. Đỉnh cao linh thú, có thể không phải người bình thường năng lực chống đối. Nếu như Diệp Phong không phải có niết bàn đan, bọn họ nói cái gì cũng đến khuyên nhủ Diệp Phong. Nếu để cho người lo lắng bọn họ làm người theo đuổi, để một cái đan đạo đại sư đi mạo hiểm, phỏng chừng những người kia nước bọt đến chết đuối bọn họ. Đan đạo đại sư, bất luận ở nơi đó đều vô cùng quý giá. Không có ai muốn ý trở mặt một cái đan đạo đại sư, dù sao ai cũng không lo lắng, ai sẽ vào lúc nào cầu đến vị này đan đạo đại sư. Cho nên nói một cái đan đạo đại sư nhân duyên tuyệt đối là không gì sánh được, đặc biệt là am hiểu loại này năng lực luyện chế cứu mạng đan dược, càng là mỗi cái thế lực lớn hoặc là cao thủ vây đỡ đối tượng. Nếu như Diệp Phong năng lực luyện chế sinh mệnh linh đan, cái kia địa vị của hắn còn phải tăng lên một đoạn dài. Chỉ là sinh mệnh linh đan quá khó luyện chế, chỉ cần vật liệu liền khó có thể làm đến, chớ nói chi là luyện chế thời gian yêu cầu cao. Triệu Trác bọn họ, thậm chí như thế chút năm liền thấy đều chưa từng thấy sinh mệnh linh đan. Vật kia phỏng trừng Vũ Tôn cường giả cũng chưa từng thấy. Vũ Tôn cần, thế nhưng bọn họ mua không nổi, coi như có thể mua nổi, cũng không có bán. Nếu như có thể luyện chế sinh mệnh linh đan, Diệp Phong tuyệt đối chính là đan thánh thực lực. Thậm chí có thể nói, đan thánh cũng không nhất định năng lực luyện chế, thế nhưng năng lực luyện chế nhất định là đan thánh. Nói như vậy, chính là ở nhất phẩm tông môn đều là thượng khách. Chỉ là quá khó khăn, Diệp Phong năng lực ở 100 tuổi trước luyện chế ra đến, liền năng lực xem như là siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Phong không quản bọn họ làm sao nghĩ tới, hắn để Ngân Lang ở bên ngoài một bên các loại, chính mình mang theo con vật nhỏ hướng về bên trong đi đến. Con vật nhỏ ngay ở trong ngực của hắn, chạy đi còn thuận tiện một ít. Đương nhiên, không phải Diệp Phong hoài nghi Ngân Lang thực lực, mà là có cái tiếp ứng. Chưa xong còn tiếp. Chương 427, nửa bước thanh thú thỉnh cầu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong mới vừa đi vào sơn động, liền cảm giác như là đến một không gian khác. Nguyên bản bên ngoài tiếng gọi hàng cũng không còn mảy may truyền vào đến. Ồ! Diệp Phong kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cảm giác hết sức kỳ quái. Phải biết, khi hắn đi vào, chẳng có cái gì cả cảm giác được, thế nhưng hiện tại lại có như thế thần kỳ một màn. Mà hắn nguyên bản ở tại trong lồng ngực của hắn vô cùng yên tĩnh con vật nhỏ, cũng ở tiến vào hang núi này sau, bắt đầu sao động dâng lên. Thậm chí so với dĩ vãng động còn lợi hại hơn. Đại ca, ta cảm giác phía trước có thứ tốt. Một lát sau, con vật nhỏ âm thanh truyền đến. Ồ! Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, điểm ấy không có cái gì kỳ quái, nếu như nơi này thực sự là một cái di tích, có bảo vật cũng là bình thường. Ừm! Diệp Phong gật gật đầu, một người một thú tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Sơn động càng là đi vào trong cũng càng là rộng rãi, lúc này sơn động đã có cao hơn 3 mét, hơn 3 thước rộng. Xa 5! Đột nhiên, Diệp Phong nghe được một tiếng nhẹ nhàng mài xa thanh âm. Dường như có món đồ gì bỏ qua đến như thế. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong biểu hiện ngẩn ra, dừng bước. Chốc lát thời gian, một vệt bóng đen chậm chậm bỏ tới. Cái bóng đen này khoảng chừng chỉ có dài 2 thước, to bằng ngón tay, giống như một con rắn, thế nhưng đầu rắn trên có một cái nho nhỏ bất ngờ nổi lên. sắp hóa giao. Làm Diệp Phong thấy rõ cái bóng đen này sau, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Hóa giao A. Này không phải là đồ vật bình thường có thể đạt đến, phải biết, có thể hóa giao linh thú, trong cơ thể cũng có nhất định thần thú huyết thống, chỉ là huyết thống so sánh mỏng manh thôi. Có điều, chỉ có tinh luyện huyết thống. Tăng lên huyết thống nồng độ, tài năng có thể chân chính hóa giao. Cũng chỉ có hóa giao mới xem như là thần thú huyết thống. Mà con rắn này hiển nhiên vẫn không có hóa giao, nếu như có thể đánh vỡ bình cảnh hóa giao thành công, liền có thể đi vào thánh thú cấp độ. Có thể nói, có thể đi vào thánh thú, phần lớn đều nắm giữ thần thú huyết thống. Coi như là không có thần thú huyết thống, cũng phải là một ít mạnh mẽ thánh thú đời sau mới được, phổ thông yêu thú man thú rất khó tu thành. Một ít phổ thông man thú linh thú, muốn hóa sen, bình thường đều là ở linh thú đỉnh cao giai đoạn, ăn một ít nắm giữ thần thú huyết thống thú loại hoặc là thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy bọn họ tài năng có thể tiến hành lột xác. Hiện ở trước mắt con rắn này đã nắm giữ nhập thánh khả năng. Diệp Phong cũng là cẩn thận nhìn trước mắt con rắn này. Linh thú đỉnh cao, chỉ nửa bước bước vào thánh thú, nhân vật như vậy Diệp Phong cũng so sánh đau đầu. Hắn tuy rằng tự chi tiền lợi hại, thế nhưng cũng có tự mình biết mình. Lúc trước truy sát hắn cái kia, vừa đạt đến linh thú đỉnh cao, so với trước mắt cái này kém xa lắm, thế nhưng cái kia đã để hắn vô cùng chật vật. Chớ nói chi là trước mắt cái này chỉ nửa bước bước vào thánh thú hàng ngũ đồ vật. Hai cái nói đến đều là linh thú đỉnh cao, thế nhưng trên thực tế khuyết chênh lệch cách nhau một trời một vực. Đại đa số linh thú đỉnh cao đều không sẽ đạt tới trước mắt con rắn này bước đi này. Muốn đạt đến một bước này, cần chính là cơ duyên, cũng không đơn thuần là tu luyện liền năng lực đạt đến. Huống hồ thú loại bản thân sẽ không có phương pháp tu luyện. Thế nhưng con rắn này không giống. Ủng có nhất định thần thú huyết thống, nên trong huyết mạch có phương pháp tu luyện. Cái này cũng là bọn họ mạnh mẽ nguyên nhân. Có thể nói tính mạng của bọn họ cấp độ đã không giống, song phương không hề có một chút khả năng so sánh. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng có chút vào đầu. Hắn cũng không biết, Triệu Trác bọn họ là làm sao tránh thoát truy sát. Vật như vậy truy sát, đừng nói bọn họ hiện tại chỉ là hậu thiên tu vi, coi như là tiên thiên tu vi vừa đối mặt cũng đến bàn giao. Mau chóng rời đi. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất ý nghĩ. Đối mặt chỉ nửa bước bước vào cấp thánh đồ vật. Căn bản cũng không có một điểm thủ thắng khả năng. Biết rõ hẳn phải chết, Diệp Phong đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Bạch. Không có chút gì do dự, Diệp Phong thân hình dường như một tia chớp hướng về cửa động phương hướng lắc mình mà đi. Chỉ nửa bước bước vào thánh thú, còn không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Chờ đã. Diệp Phong vừa chạy ra, đột nhiên một thanh âm truyền tới trong đầu của hắn. Hả? Chính đang hướng ra bên ngoài chạy Diệp Phong nghe được âm thanh này sau. Đột nhiên dừng bước. Diệp Phong thường xuyên cùng con vật nhỏ Ngân Lang dụng ý niệm giao lưu, tự nhiên nghe được đây là ý niệm chuyển tới. Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía trước mắt này điều con rắn nhỏ. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, hiển nhiên âm thanh này vừa là này điều con rắn nhỏ chuyển tới. Ha ha! Diệp Phong quay đầu lại sau, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới một trận tiếng cười. Người cười cái gì? Diệp Phong lúc này đã xác định, vừa âm thanh cùng tiếng cười kia đều là trước mắt xà phát sinh, bởi vậy, mở miệng hỏi. Hắn biết con rắn này năng lực nghe hiểu lời nói của hắn. Ngươi là người thứ nhất năng lực tiếp thu đến ta ý niệm truyền âm người. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, âm thanh này lần thứ hai truyền tới. Hả, nói thế nào? Con rắn này cũng không có truy sát hắn, trái lại với hắn trò chuyện giết thì giờ, điều này làm cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Lập tức con rắn này quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Ngươi lai, con rắn này chính là cái lối đi này thủ hộ giả, hết thể đến người, nó đều hiểu ý niệm đi câu thông. Chỉ là nhưng không có bất cứ người nào có thể cảm nhận được ý niệm của hắn, điều này làm cho nó cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không cảm giác được hắn ý niệm người, nó cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem bọn họ hù dọa đi ra ngoài. Mục đích chính là để càng nhiều người tới nơi này, nó cần phải có người có thể cảm giác được ý niệm của nó. Không nghĩ tới quả nhiên có người có thể cảm giác được. Nghe xong này điều con rắn nhỏ giảng giải sau, Diệp Phong thì lại hơi nhíu mày. Trong lòng hắn rõ ràng, trước mắt này điều con rắn nhỏ làm như thế. Khẳng định có mục đích gì, chỉ là cụ thể có mục đích gì hắn liền không được biết rồi. Không biết ngài tìm ta có việc gì đây? Diệp Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ha ha, nơi này nói là di tích, kỳ thực là một cái nghĩa địa, một cái giao long bộ tộc nghĩa địa bên trong có long huyết linh thảo, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt được nó bốn. Nghe được Diệp Phong sau, con rắn này nở nụ cười một tiếng quay về Diệp Phong nói rằng. Giao long nghĩa địa. Diệp Phong nghe vậy sau, không khỏi ngẩn ra. Hắn cho rằng là cái di tích, không nghĩ tới là một cái nghĩa địa. Ôi chỉ là ta tại sao muốn giúp ngươi chớ? Một cái nghĩa địa, nói thật, để Diệp Phong nhiệt tình trong nháy mắt hạ thấp không ít. ngươi chớ xem thường cái này nghĩa địa, cái này nghĩa địa bên trong mai táng thấp nhất đều là thánh thú giao long, khả năng cấp thần đều có, ta chỉ cần 2 cây long huyết linh thảo. Những thứ đồ khác đều là ngươi. Làm ngươi trông coi, ta chỗ này là cửa thứ nhất, cửa ải của ta có thể để cho ngươi trực tiếp thông qua. Nghe được Diệp Phong sau, trước mắt con rắn này quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong chú ý tới, nó nói đến long huyết linh thảo thời điểm, trong mắt lóe ra một tia kích động. Hiển nhiên này long huyết linh thảo với trước mắt này điều con rắn nhỏ vô cùng trọng yếu. Đại ca, nó cần long huyết linh thảo nhắc tới thuần huyết mạch, bước vào thánh thú giai đoạn. Cảm giác được Diệp Phong nghi hoặc, trong lồng ngực của hắn con vật nhỏ cũng dụng ý niệm cho hắn truyền âm. Lúc này con vật nhỏ không có dám động. Trước mắt con rắn nhỏ quá mạnh mẽ, nó căn bản không có một điểm phần thắng, hơn nữa để trước mắt con rắn nhỏ nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ làm cho này điều con rắn nhỏ điên cuồng. Con vật nhỏ tuy rằng không biết nó là cái gì, thế nhưng hắn có một loại cảm giác, con rắn nhỏ ăn hắn có thể so với ăn cái gì long huyết linh thảo cường hơn nhiều. Diệp Phong được nghe con vật nhỏ sau, khẽ gật đầu, biết này con rắn nhỏ vì sao lại như vậy. Đại ca, ta cảm giác được bên trong đồ vật đối với ta cũng có tác dụng lớn. Lúc này, con vật nhỏ mở miệng lần nữa nói rằng, ừm, ta biết rồi. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu. Hắn biết tầm bảo thử thần kỳ, mặc kệ cách món đồ gì, tầm bảo thử đều có thể tìm ra bảo vật đến. Cái này cũng là tầm bảo thử tại sao năng lực bị thần thú tán thành nguyên nhân. Được, nếu như thật sự có long huyết linh thảo, ta có thể cho ngươi 2 cây, những thứ đồ khác đều quy ta, như thế, nếu như long huyết linh thảo không đủ 2 cây, vậy ta cũng không có biện pháp năm. Diệp Phong cho con vật nhỏ truyền âm xong, xoay người quay về trước mắt con rắn nhỏ nói rằng, được, đi, đi theo ta. Nghe được Diệp Phong đáp ứng, con rắn nhỏ trên mặt né qua một tia kích động. Tuy rằng không nhất định năng lực xông qua, thế nhưng tối thiểu liền có một tia hy vọng. Trước đây đã tới mấy làn sóng người, thế nhưng cũng không thể cùng nó câu thông, nó tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào. Hiện tại tiến vào tới một người năng lực theo chân nó câu thông người, nó sẽ không bỏ qua. Ở này đỉnh cao linh thú giai đoạn, nó đã bị nhốt quá thời gian dài, đột phá bước vào thánh giai là nó giờ khắc này rất muốn. Tuy rằng thú loại năng lực tự chủ hấp thụ linh lực, thế nhưng những này vô ý thức, để bọn họ tu luyện man thú đỉnh phong cũng đã phi thường ghê gớm. Muốn trở thành linh thú, có hai loại phương pháp, một loại là thú loại công pháp tu luyện, loại thứ hai chính là huyết thống. Nếu như muốn trở thành linh thú, vậy này chỉ man thú tổ tiên từng xuất hiện linh thú, vậy thì có nhất định tỷ lệ đột phá, nếu như tổ tiên có thánh thú, vậy thì có nhất định hy vọng trở thành thánh thú. Đương nhiên, cái tỷ lệ này phi thường thấp, đây chính là nói tới huyết mạch. Nếu như là thần thú huyết thống, mặc dù là phi thường mỏng manh, cũng có rất lớn tỷ lệ tu luyện thành linh thú, thế nhưng muốn trở thành thánh thú, liền không đơn thuần cần hai cái điều kiện một cái, mà là hai cái điều kiện đều cần. Đến thánh thú giai đoạn, kỳ thực đã xem như là mặt khác một loại sinh mệnh, không chỉ có thể nói chuyện, càng là năng lực phi. Chỉ là từ xưa tới nay, thánh thú xuất hiện xác suất so với nhân loại vũ thánh còn thấp hơn trên rất nhiều. Nhân loại chỉ cần có thiên phú, liền năng lực tu luyện tới hư không vũ thánh giai đoạn, thế nhưng thú loại nhưng không như thế, chúng nó không chỉ cần thiên phú, càng là cần tốt công pháp. Mà thú loại công pháp nơi đó sẽ có nhiều như vậy đây. Huống hồ ai sẽ đem công pháp truyền cho cái khác thú loại đây? Vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến muốn đột phá đến thánh thú giai đoạn quá khó khăn. Có điều, thú loại thiên phú dị bẩm, bình thường đạt đến thánh thú giai đoạn, đều so với nhân loại hư không vũ thánh mạnh hơn một đường. Theo trước mắt này điều con rắn nhỏ, Diệp Phong bọn họ đi tới một cái trong lòng núi, bọn họ theo lòng núi đi tới bên trong góc, nơi này lại là một hang núi. Bên trong hang núi này chính là cửa ải thứ hai, chỉ cần thông qua cửa ải này liền năng lực đạt đến cửa thứ ba. Đi tới hang núi này trước, con rắn nhỏ liếc mắt nhìn sơn động, quay về Diệp Phong truyền âm nói. Nay cửa ải thứ hai thử thách chính là cái gì đây? Nhìn trước mắt sơn động, Diệp Phong mở miệng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 428, giày vò bên trong tăng lên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ cần có thể đi tới phần cuối coi như qua ải. Con rắn nhỏ được nghe Diệp Phong câu hỏi sau, nhìn cửa động nói đến. Nha! Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Mặc dù nói hời hợt, thế nhưng Diệp Phong biết nơi này khẳng định không đơn giản. Giao Long nghĩa địa. Há có thể đơn giản như vậy đây? Phải biết, hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có Giao Long nghĩa địa. Đây tuyệt đối không phải Thiên Vũ Đại Lục tông môn lưu lại. Xem qua không ít sách, Thiên Vũ Đại Lục khả năng có giao sự hiện diện của rồng, thế nhưng tuyệt đối không có Giao Long bộ tộc tồn tại. Thấp nhất đều là thánh thú cấp A. Làm sao có khả năng? Bất luận cái kia xuất hiện ở đây quá tông môn, cũng không thể có thực lực như vậy. Khả năng duy nhất, chính là lúc đó có người nói là từ trên trời giáng xuống mảng đại lục này trước kia thì có. càng như vậy càng là Diệp Phong càng là cẩn thận. Vì lẽ đó, tuy rằng con rắn nhỏ nói đơn giản, thế nhưng Diệp Phong lại không cho là như vậy. Tiền bối, ngươi không có đi vào sao? Diệp Phong quay về con rắn nhỏ hỏi. Mặc dù là một con linh thú, thế nhưng bất kể là tuổi tác vẫn là tu vi đều gánh vác được tiếng gọi này. Kỳ thực nếu như đến thánh thú mức độ, ai cũng sẽ không đem chúng nó xem nhẹ. Coi như là hiện tại chỉ là nửa bước thánh thú, thế nhưng địa vị cùng linh thú đã không giống. Không có, ta không thể đi vào, chỉ là huyết thống trong ký ức có liên quan với nơi này ghi chép, cũng chỉ có đột phá đến thánh thú mới có thể rời đi nơi này. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, con rắn nhỏ lắc lắc đầu nói rằng. Diệp Phong năng lực từ nhỏ xà trong lời nói nghe ra một vẻ ảm đạm, tuy rằng con rắn nhỏ nói không nhiều, thế nhưng Diệp Phong rõ ràng, nơi này khẳng định như là một cái lao tù như thế, hạn chế con rắn nhỏ tự do. Tuy rằng không biết làm sao hạn chế, thế nhưng Diệp Phong biết. Khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là hắn vẫn chưa thể hiểu rõ loại thủ đoạn này. Có điều, hắn hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Diệp Phong không do dự hướng về trong sơn động đi đến, không chỉ hắn muốn vào xem, con vật nhỏ cũng đang thỉnh thoảng dục. Hy vọng hắn năng lực thành công đi. Nhìn Diệp Phong bóng lưng, con rắn nhỏ trong lòng cũng ở trong tối tự than thở tức. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất năng lực nghe hiểu hắn ý niệm truyền âm người. E sợ cũng chính là duy nhất một cái, nó có thể hay không đặt chân thánh thú, thoát khỏi nơi này ràng buộc, liền dựa cả vào Diệp Phong. Đối với nơi này bọn họ đều là có hiểu biết. Hiện tại có người ngoài ở, chứng minh chỉ thủy cảnh mở ra. Nếu như hiện tại không có thể đột phá, rời đi nơi này, e sợ chờ nó chết già cũng không có cơ hội. Bởi vậy, có thể nói đây là nó duy vừa thoát khỏi này lao tù như thế địa phương cơ hội. Vành! Diệp Phong mới vừa bước vào sân động, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên đất đá tảng đi ở hắn này một tòa hạ hóa thành bột phấn. Lúc này Diệp Phong sắc mặt hết sức khó coi. Dây rũa muốn đứng lên đến. Thế nhưng là không có một chút nào hiệu quả. Hắn chỉ cảm thấy trên người như là đè lên một ngọn núi như thế. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, hắn không đủ phản kháng chút nào lực lượng. Nhưng là nói, lúc này Diệp Phong ngoại trừ năng lực thở dốc, toàn thân không có một nơi năng động. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ quỷ dị như thế. Nay cỗ sức mạnh khổng lồ tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức. Xảy ra chuyện gì? Cảm thụ tất cả những thứ này, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm cô. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi lên, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này hắn liền nhân khẩu đều mở không được. Thậm chí trên bờ môi của hắn đều tốt sự tình liền vạn cân cự lực như thế, để hắn động đều động không được. Dần dần, theo thời gian trôi qua, Diệp Phong khỏe miệng cùng khỏe mắt tràn ra từng dòng máu tươi. Diệp Phong biết đây là áp lực cực lớn tạo thành, nếu như không phải cơ thể hắn cứng rắn như sắt thép. E sợ chỉ là mới vừa vào đến lần này, cả người liền biến thành bánh thịt. Đừng nói là Diệp Phong, chỉ sợ cũng là tới một người vũ tôn cường giả, một cái vũ tôn cực hạn cường giả, lần này e sợ cũng phải ép thành bánh thịt. Linh lực căn bản chỉ là biến thành nước đọng một bãi, muốn vận chuyển gần giống như một con kiến muốn đẩy động một cái tinh cầu như thế. Căn bản không đủ có một tia độ khả thi. Chỉ là chỉ cần tới nói, coi như là vũ thánh cường giả cũng không nhất định có Diệp Phong mạnh mẽ. Có điều đây chỉ là suy đoán. Bình thường có thể trở thành là vũ thánh đều là nhiều mặt tu hành, cũng đang tu luyện, bằng không thể đạt đến vũ thánh mức độ. Đương nhiên coi như là tu luyện cũng chỉ là phụ trợ. Trải qua thiên địa linh lực rót vào cải tạo, e sợ cũng chỉ có thể cùng Diệp Phong tương đương. Này giao long bộ tộc mộ huyệt quả nhiên không phải tốt tiến vào. Chỉ là chỉ cần này một hạng, liền để người tiến vào chút bước. Thậm chí lúc này tới một người, trực tiếp liền năng lực giết chết bọn họ. Diệp Phong có thể cảm giác được hắn ở này sức mạnh khổng lồ hạng. Từng khối sụp ra. Nếu như không phải có này cố áp lực cực lớn, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm dòng máu như trụ. Có điều, cũng may sinh chi khí không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, liền bắt đầu chữa trị dâng lên. Diệp Phong thịt thần đã rất khó triệt để tan vỡ, vì lẽ đó hắn tăng lên rất khó, thế nhưng hiện tại đây, lại bắt đầu một chút tan vỡ. Kỳ thực, làm Diệp Phong cảm giác được tan vỡ thời điểm, cũng không có một chút nào sợ hãi, trái lại trong lòng lộ ra từng kia một sắc mặt vui mừng. Phải biết, hắn tăng lên, bất kể là vẫn là tu vi cũng hoặc là lực lượng tinh thần, đều không phải từng điểm tu luyện dâng lên. Hắn tư chất, nếu như đơn thuần tu luyện, e sợ hiện tại còn ở vũ giả giai đoạn. Hắn hết thể đều là dựa vào loại này hủy hoại tái tạo đến tiến hành. Có điều, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, như vậy toàn phương diện tan vỡ sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó tu vi của hắn cũng không còn tăng lên rất cao quá. Thế nhưng ngày hôm nay đây, hắn ở này áp lực cực lớn hạ. Lại ở tan vỡ, vì lẽ đó Diệp Phong có không phải hoảng sợ mà là hưng phấn. Diệp Phong cũng không có vội vã vận dụng sinh chi khí. Cảm giác của hắn toàn bộ tập trung ở trên, cảm giác một chút tan vỡ. Lúc này Diệp Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều là từng đạo miệng nhỏ, thậm chí mặc kệ là bắp thịt vẫn là xương cốt, liền ngay cả nội tạng trên cũng xuất hiện tình huống như vậy. Mà nhiều như vậy vết thương không đủ có một tia máu tươi chảy ra, áp lực cực lớn, để này máu tươi cũng giống như đọng lại như thế. Nếu như vào lúc này, áp lực này biến mất, e sợ Diệp Phong cả người liền dường như bùn nhão. Theo thời gian trôi đi, hắn tan vỡ càng ngày càng nhiều, thậm chí này tan vỡ tốc độ còn đang tăng nhanh. Dù sao vậy thì như là vỡ đê, có một cái lỗ hổng chính là một đám lớn. Làm Diệp Phong cảm giác gần như thời điểm, bắt đầu vận dụng sinh sinh chi khí. Sinh sinh chi khí thập phần thần bí, ở này áp lực cực lớn hạ, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Hiện tại những năm này quá khứ, Diệp Phong có thể vận dụng sinh sinh chi khí càng ngày càng nhiều, có điều, đều là một chút tăng cường. Mà hiện tại ở này áp lực cực lớn hạ, trong đầu của hắn cái kia sinh sinh chi khí viên cầu, càng là gia tốc chuyển động, thậm chí nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn sinh sinh chi khí, trong chớp mắt như là nước suối như thế dâng lên. Lượng lớn sinh sinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Nguyên bản đau đớn cực kỳ Diệp Phong, trong nháy mắt cảm giác liền như cùng ăn quả nhân sâm giống như vậy, cả người lộ ra một luồng khoan khoái, để Diệp Phong cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng. Thương thế như vậy coi như dùng sinh sinh chi khí cũng đến hai, ba thiên, thế nhưng hiện tại chỉ mới ra hiện, hắn liền bị trị liệu được rồi 1/10. Ngăn ngắn nửa ngày thời gian, Diệp Phong cả người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa trong trạng thái này, Diệp Phong cảm giác hắn tăng cao, hơn nữa còn là tăng cao một bước dài. Quả nhiên, Diệp Phong nghĩ tới là đúng, chỉ có như vậy trạng thái, hắn mới có thể tăng cao. Tuy rằng có một loại đau tận xương cốt cảm giác, thế nhưng hắn chưa từng có quan tâm quá. Chỉ cần thực lực năng lực tăng cao, tất cả hắn cũng có thể nhẫn lại. Diệp Phong không do dự cảm thụ một hồi. Thời gian 3 năm, tăng trưởng còn không bằng lần này tăng trưởng nhiều lắm. Kỳ thực điều này cũng cùng Diệp Phong không có một cái tốt công pháp có quan hệ. Hiện tại hắn tăng trưởng chỉ có thể là tự do tăng trưởng, vì lẽ đó hủy diệt sống lại tài năng sẽ có như thế to lớn hiệu quả. Diệp Phong hoạt động một chút cánh tay. Hắn tăng cường sau, cánh tay đã có thể miễn cưỡng hoạt động. Thậm chí hắn nỗ lực, cũng năng lực tồn dâng lên. Chỉ là áp lực vẫn mười mấy to lớn. Theo thời gian trôi qua, hắn lần thứ hai bắt đầu một chút tan vỡ. Thậm chí bởi vì ngồi xổm, hai chân của hắn xương cốt đã đứt từng khúc. Áp lực cực lớn toàn bằng hai cái chân ở chống đỡ. Có điều bởi tăng cường, mãi đến tận 2 ngày sau hắn tài năng toàn diện tan vỡ. Chữa trị. Tan vỡ. Chữa trị 5. 9. Đây chính là một cái tuần hoàn. Diệp Phong ít nhất đã tan vỡ mười mấy lần. Theo tăng cường, chữa trị tốc độ cũng ở biến chậm. Hơn nữa tan vỡ cũng càng ngày càng chậm. Khi hắn lần thứ 10 chữa trị sau, Diệp Phong rốt cục đứng lên. Tuy rằng lúc này Diệp Phong vẫn cảm giác được áp lực to lớn, thế nhưng vẫn tính ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Hô! Đến lúc này, Diệp Phong mới xem như là thở dài một cái. Hơn 40 thiên không phải người dằn vặt ta. Đổi một người coi như có sinh sinh chi khí phỏng trừng cũng đến điên mất. Cũng không thể như là Diệp Phong như vậy có to lớn tăng lên. Lúc này Diệp Phong so với mới vừa vào đường nối thời điểm, tăng lên quá hơn nhiều, là một loại trên bản chất tăng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 429, Di tích bại lộ. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lối đi này áp lực vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, thậm chí coi như là hắn hiện tại cũng chỉ có thể chậm chậm cất bước. Trương Tiết Trương mới nhanh nhất. Ngoài động. Lão đại, đại nhân không có sao chứ? Không biết ta. Hơn 40 ngày, làm sao sẽ như vậy trường đây? Các ngươi nói lão đại sẽ không xảy ra chuyện đây. 16. Triệu Chắc bọn họ đứng cửa động lo lắng chờ đợi, vừa bắt đầu bọn họ còn năng lực bình tĩnh, thế nhưng theo thời gian trôi đi, trong lòng bọn họ cũng là buồn bực bất an. Đan đạo đại sư A. Có thể nói, Diệp Phong cũng là bọn họ quật khởi then chốt. Coi như không vì là Diệp Phong cân nhắc, cũng đến vì là chính bọn hắn cân nhắc. Bỏ qua Diệp Phong, cũng sẽ không bao giờ có người tìm bọn họ. Chỉ là bọn hắn ở đây thảo luận nửa ngày, cũng không biết bây giờ nên làm gì. Muốn, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Một lát sau, Triệu Trác quay về những người khác nói rằng, Diệp Phong lúc này cũng thân quan bọn họ tiên đồ. Nếu như Diệp Phong chết rồi, không nói trên người bọn họ độc, coi như là bọn họ nguyên bản mỹ hảo hy vọng cũng đem biến mất không còn tăm hơi. Nói thật, có hy vọng sau, ai cũng không muốn sinh sống ở không có hy vọng tháng ngày. Đội trưởng, quá nguy hiểm. Đúng đấy. Lão đại. 13. Triệu Trác, để trong lòng bọn họ cả kinh, mau mau nói lên. Lần trước bọn họ không biết là làm sao chạy đến, lần này cần là đi vào, không có lần trước vật khí, tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Coi như là có niết bàn đan cũng giống như vậy. Đỉnh cao linh thú, diệt giết bọn họ quả thực dễ như ăn bánh. coi như là có niết bàn đan cũng không kịp ăn. Người nào? Bọn họ chính ở lúc nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Nghe được âm thanh này sau, mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trong đó đầu lĩnh chính là một cái hơn 30 tuổi chàng thanh niên. Chàng thanh niên này một mặt cao ngạo, mà phía sau hắn những người kia đều là hơn 40 tuổi răng dấp, cung kính theo chàng thanh niên này. Chàng thanh niên đi tới nơi này sau, nhìn trước mắt Triệu Trác bọn họ, trên mặt né qua một tia xem thường. Kỳ thực, Triệu Trác bọn họ đang nhìn đến mấy người này thời điểm, trong lòng cũng có một chút áp lực. Mấy người này vừa nhìn liền không đơn giản. Thiếu gia, nơi này có cái sơn động. Đột nhiên, chàng thanh niên phía sau một cái hơn 40 tuổi vũ giả, nhìn thấy cái kia vô cùng bí mật sơn động, mau mau đi tới chàng thanh niên bên người nói rằng. Hả? Chàng thanh niên nghe vậy cũng là sững sờ, nhìn về phía Triệu Trác phía sau bọn họ. Ha ha! Nói, trong sơn động là cái gì? Chàng thanh niên phản ứng lại sau, nhìn về phía Triệu Trác bọn họ hỏi. Tuy rằng chàng thanh niên này đang cười, thế nhưng bọn họ nhưng từ thanh niên trong mắt của nam tử nhìn thấy một tia ý lạnh. Không biết, chúng ta cũng vừa đến. Tuy rằng mấy người nhìn bất phàm, thế nhưng Triệu Trác nhưng không có để ý. Xem mấy người này dáng vẻ, liền biết là cao thủ, có điều. Nếu như ở bên ngoài một bên bọn họ khả năng sợ sệt, thế nhưng ở đây, bọn họ nhưng không có bất kỳ sợ sệt, đều là hậu thiên đỉnh cao, chính là mạnh hơn bọn họ cũng có nhất định mức độ. Dù sao như là Diệp Phong như vậy yêu nghiệt có thể có mấy người đây. Không biết, cái kia lưu các ngươi cần gì dùng? Giết cho ta. Chàng thanh niên được nghe Triệu Trác sau, nhìn bọn họ một chút, lạnh giọng nói rằng. Triệu Trác mấy người nghe vậy, biến sắc mặt. Lùi về sau hai bước lấy ra vũ khí đến, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mấy người này. Dù sao mấy người này cho cảm giác của bọn họ vô cùng không đơn giản, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám khinh thường. Vâng, thiếu gia. Chàng thanh niên phía sau mấy người nghe vậy sau, cung kính đáp một tiếng. Nói xong, hai người đi ra. Hai người này hơn 40 tuổi vũ giả, khinh bỉ nhìn Triệu Trác bọn họ một chút. Trong nháy mắt, bên cạnh hai người xuất hiện mấy đạo lưu quang. Linh giả. Nhìn thấy bên cạnh hai người linh khí, Triệu Trác bọn họ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này hai trung niên vũ giả căn bản không để ý đến Triệu Trác bọn họ kinh ngạc thốt lên, cười gằn một tiếng, khống chế linh khí hướng về mấy người công kích quá khứ. Hai người vừa nhìn chính là thường thường phối hợp, đang công kích trong nháy mắt, hai người linh khí đều là phân biệt công kích về phía Triệu Trác bọn họ. Giết! Hai người khống chế linh khí công kích sau, hét lớn một tiếng, cũng múa đao hướng về Triệu Trác bọn họ công kích quá khứ. Vành! Vành! Vành! Liên tiếp vang trầm vang lên, Triệu Trác bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã tại trên vách núi. Lúc này Triệu Trác bọn họ dễ rùa sau khi đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Mà cùng là hậu thiên võ giả, lớn như vậy chênh lệch, vậy đối phương nguyên lai tuyệt đối là vũ tôn vũ giả. Ngoại trừ những kia thiên kiêu, chỉ có vũ tôn vũ giả bị áp chế, phỏng chừng mới có thể làm đến một bước này. Coi như là thiên phú bình thường linh giả, trải qua thời gian dài tu luyện, hắn linh năng cũng sẽ tăng cao. Mặc dù nói linh giả công kích được giai đoạn này liền không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng chênh lệch quá to lớn, vẫn là hết sức sắc bén. Lại như là hai người kia, nếu như dùng võ giả thủ đoạn ra tay, coi như là vũ tôn cường giả, hiện tại bị áp chế tình huống, bọn họ cũng có thể kiên trì mấy chiêu, thế nhưng đối đầu linh giả nhưng không có cách nào. Nếu như bọn họ là có nguyên lai tiên thiên tu vi, này linh giả công kích đối với bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng áp chế đến hậu thiên, này linh giả uy lực liền hiện ra, điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vậy, linh giả ở đây chiếm món hời lớn. Thời gian tu luyện càng dài, thiên phú càng tốt linh giả chiếm đoạt tiện nghi càng lớn. Nhanh lên một chút giết bọn họ. Nhìn thấy một đòn không có giết chết Triệu Trác bọn họ, chàng thanh niên quay về hai người này không nhịn được nói. Vâng, thiếu gia. Hai người không dám thất lễ, mau mau đáp một tiếng. Chạy. Nghe được mấy người này đối thoại, Triệu Trác sắc mặt của bọn họ biến đổi, mau mau hô một tiếng. Chỉ cần hai người thì có thực lực như vậy, nếu như những người khác cũng tới, bọn họ căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Lưu lại chỉ có một con đường chết, tự nhiên sẽ không lưu lại. Mấy người không đủ chậm trễ chút nào, nhẫn nhịn trên người truyền đến đau đớn, đứng dậy hướng về xa xa chạy đi. Tốc độ của bọn họ vẫn là không chậm. Trong nháy mắt mấy chục mét liền đi ra ngoài. Đồng nhiên, bọn họ cảm giác được phía sau truyền đến một trận kinh phong, biết đây là linh giả linh khí ở tiến công. Xì xì. Xì xì 5. Xì xì 4. 7. Bọn họ muốn tránh, chỉ là còn chưa kịp trốn, đột nhiên một trận nhẹ vang lên vang lên. Nghe được cái này tiếng vang, mấy người cảm giác được ngực vị trí truyền đến một trận đau đớn. túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên người bọn họ tất cả đều thêm ra một cái lỗ máu. Duy nhất vui mừng chính là, bọn họ vừa đều né, vì lẽ đó lần này cũng không có bắn trúng trái tim của bọn họ. Nhìn thấy như vậy thương thế, thân thể của bọn họ nhưng không có bất kỳ dừng lại, mấy trong lòng người rõ ràng, lúc này nếu như dừng lại thật liền một con đường chết. Đồng thời cũng âm thầm vui mừng không có bắn trúng tim, bằng không chính là có niết bàn đan e sợ cũng không kịp ăn. Bọn họ ai cũng không có dám dừng lại tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ không chỉ không có chậm, trái lại càng nhanh hơn một chút. Một bên chạy, bọn họ một bên lấy ra niết bàn đan phóng tới trong miệng. Thời khắc sống còn bọn họ cũng quản không được nhiều như vậy, trước tiên giữ được tính mạng tài năng là chủ yếu nhất. Chàng thanh niên bên kia cũng không nghĩ tới mấy người bị đánh một cái, lại không có dừng lại, điều này làm cho bọn họ nhất thời sửng sốt một chút. Ngay trong nháy mắt này công phu, Triệu Trác bọn họ đã chạy đi ra ngoài hơn 100 mét. Trong hai người nam vũ giả thấy cảnh này, đứng dậy liền muốn đuổi theo. Quên đi. Lượng bọn họ cũng không sống nổi. Chàng thanh niên ngăn cản hai người nói rằng, vừa Triệu Trác mấy người thương thế bọn họ đều nhìn thấy, thương thế như vậy. Ở đây hầu như rất khó sống tiếp. Hai trung niên vũ giả không dám phản đối, ngừng lại. Lão củ, người vào xem. Thanh niên vũ giả liếc mắt nhìn cửa động quay về phía sau một cái trung niên vũ giả nói rằng. Vâng, thiếu gia. Ở đây bọn họ thật vẫn không có quan tâm quá. Phải biết, thực lực của bọn họ, ở chung quanh đây tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Bởi vậy, người đàn ông trung niên đứng dậy tiến vào trong đó. Một lát sau, này người đàn ông tuổi trung niên một mặt sắc mặt vui mừng từ trong sơn động đi ra. Thế nào? Chàng thanh niên nhìn thấy lão củ dáng vẻ sau. Giật mình, vội vàng hỏi. Thiếu gia, nơi này khả năng là cái di tích, ở cái này cửa động thật giống là có cái kết giới 6. Trung niên vũ giả không dám thất lễ mau mau nói rằng. Di tích. Những người khác nghe được trung niên vũ giả sau, trong lòng cũng là cả kinh. Điểm này bọn họ không ai từng nghĩ tới. Di tích A. Mặc dù ở này chỉ thủy cảnh bên trong cũng không dễ dàng đụng tới. Những chỗ này thường thường đều có không ít thứ tốt. Nếu như có thể có một phần truyền thừa liền tốt hơn rồi. Đi. Vào xem. Chàng thanh niên chốc lát phản ứng lại nói rằng, nói xong đi vào sơn động. Chẳng có cái gì cả sao. Nhìn trống rông sơn động, chàng thanh niên mở miệng nói rằng. Nói xong không hề dừng lại một chút nào hướng về bên trong đi đến. Mà những kia trung niên vũ giả vội vàng đem hắn bao vây vào giữa. Rất nhanh, bọn họ đi tới lòng núi Trung ương. Kỳ thực cái này lòng núi Trung ương, cũng có không ít đồ vật. Những thứ đồ này cũng coi như là quý giá. Chính là vạn năm nham linh thảo thì có một mảnh. Ha ha, ngày hôm nay kiếm lời một bút. Nhìn thấy giữa lòng núi đồ vật sau, chàng thanh niên cười to một tiếng nói rằng. Nói xong, đã nghĩ đi trích này nham linh thảo, chỉ là hắn tay vừa đưa tới, đột nhiên xèo một tiếng một trận kình phong truyền đến. Cảm nhận được luồng kình phong này sau, mấy cái trung niên vũ giả biến sắc mặt, vội vàng đem chàng thanh niên lôi trở về. Lúc này, bọn họ tài năng nhìn thấy, một vệt sáng bắn tới, rơi vào trước người của bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy trước mắt xa sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, càng là đem chàng thanh niên che ở phía sau, một mặt cẩn thận nhìn trước mắt con rắn nhỏ. Thậm chí mồ hôi hột đều trong nháy mắt theo gò má của bọn họ chảy đi. Nửa bước thánh thú A, không thể kìm được bọn họ như vậy. Coi như là ở bên ngoài một bên bọn họ cũng không phải này nửa bước thánh thú đối thủ, huống chi bị áp chế tu vi hiện tại đây. Bọn họ cũng là bắt nạt một ít tiên thiên vũ giả hoặc là hậu thiên võ giả thôi. Các ngươi mang thiếu ra đi, ta đến đoạn hậu. Lúc này, một người trung niên vũ giả quay về những người khác nói rằng, nói xong cũng về phía trước hai bước. Một cái lập lòe ánh sáng linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 430, Ngân Lang phát huy. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những người khác không dám có bất kỳ thất lễ, hộ tống thanh niên vũ giả hướng về phía sau thối lui. Chỉ nửa bước vào thánh thú đỉnh cao linh thú, bọn họ cũng không đủ có một tia thủ thắng khả năng. Chàng thanh niên tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng cũng biết này đỉnh cao linh thú lợi hại, đặc biệt là bọn họ còn đang bị áp chế tu vi tình huống. Vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, theo cái khác trung niên vũ giả, đồng thời cẩn thận hướng về bên ngoài thối lui. Lưu lại, thuần túy là muốn chết hành vi. Thở phì phò. Nhìn bọn họ, con rắn nhỏ phun ra tim phát sinh một tia âm thanh. Thiếu gia chờ một chút. Đột nhiên, một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt đỉnh cao linh thú trung niên vũ giả, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, quay về chàng thanh niên hô. Hả? Lão Quách, chuyện gì? Chính đang lùi lại chàng thanh niên nghe nói như thế sau. Sửng sốt một chút trầm giọng hỏi. Thiếu gia, vị tiền bối này không có ác ý, trái lại có một cơ may lớn. Nghe được chàng thanh niên câu hỏi, trung niên vũ giả một mặt hưng phấn nói. Vừa này điều con rắn nhỏ đã cho bọn họ ý niệm truyền âm, hơn nữa con rắn nhỏ trong lời nói để hắn thập phần hưng phấn. Giao long nghĩa địa A. Cái khác thứ khác không nói, chính là một bộ giao long cốt giá tiền chính là giá trên trời. Đối với bọn họ tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy thứ tốt. Thậm chí khả năng có cấp thần giao long cốt. Vật như vậy tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Nếu như đem vật này cho thú tộc trao đổi, phòng trừng năng lực đổi đến không tưởng tượng nổi thứ tốt. Bởi vậy, không thể kìm được bọn họ không hưng phấn. Bên trong năm vũ giả đưa cái này con rắn nhỏ, cùng chàng thanh niên nói rồi sau đó, bọn họ cũng toàn đều trở nên hưng phấn. Ai cũng không có chút gì do dự, theo con rắn nhỏ đi tới trước sân động. Những thứ kia ai cũng không có nhúc nhích, phía trước có núi vàng núi bạc ở ai còn quan tâm những vật nhỏ này đây. Các ngươi bồi thiếu gia ở chỗ này chờ, ta vào xem. Ở hang núi này trước, vừa ông già kia mở miệng nói rằng, trong hang núi hết thảy đều là không biết, tự nhiên bọn họ sẽ không để cho chàng thanh niên mạo hiểm. Đối với này, chàng thanh niên cũng không đủ có ý kiến gì, chỉ là gật gật đầu. Trung niên vũ giả nhìn thấy thanh niên sau khi gật đầu, cất bước hướng về sơn động đi đến. Vành! Chỉ là trung niên vũ giả mới vừa đi vào sơn động, nhất thời một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy trung niên vũ giả sau khi tiến vào, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ áp bức, thành một đống thịt nát. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? 10. Tình cảnh này, cũng đem thanh niên vũ giả bọn họ sợ rồi. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Người trung niên này vũ giả nhưng là vũ tôn cường giả. Tuy rằng bị áp chế tu vi, thế nhưng bản thân nội tình vẫn còn ở đó. Chính là một người như vậy, trong nháy mắt biến thành thịt nát, này cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Lão củ, người đi xem. Nhìn sơn động, thanh niên vũ giả trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, trầm ngâm một chút, quay về một cái khác trung niên vũ giả nói rằng. Cái này gọi lão củ trung niên vũ giả được nghe thanh niên vũ giả, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như không có vừa tình cảnh này, hắn sẽ không có bất kỳ do dự, thế nhưng hiện tại. Hắn cùng lão quách thực lực nhưng là không phân cao thấp, lão quách đều không có bất kỳ phản ứng nào liền đã biến thành thịt nát. Có thể thấy được bên trong nguy hiểm. Cái kia lúc này để hắn đi vào, chính là chịu chết ta. Trong lòng hắn năng lực tình nguyện mới là lạ. Tu luyện tới vũ tôn giai đoạn. Hắn trả giá bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vậy, hắn đứng ở chỗ nào do dự dâng lên. Làm sao? Lão củ không muốn sao? Chàng thanh niên nhìn thấy lão củ dáng vẻ sau, sầm mặt lại mở miệng nói rằng. Chàng thanh niên tự nhiên không thèm để ý mấy người này chết sống, nói cho cùng có điều là nhà hắn người hầu, một người làm chết sống hắn há sẽ để ý đây. Thiếu gia năm. Làm sao? Cải lệnh sao? Trung niên vũ giả mở miệng nói rằng. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, liền bị thanh niên vũ giả lạnh giọng đánh gãy. Ta. Ai? Trung niên vũ giả lão củ còn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Tối làm nô tài bọn họ không có phản kháng tư cách. Chàng thanh niên phụ thân. Là bọn họ cũng không có cách nào phản kháng tồn tại. Vành. Giang giáp năm. Giang giáp năm. Trung niên vũ giả vừa đặt chân sơn động, nhất thời một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo là một trận xương gãy vỡ thanh âm vang lên. Tên này trung niên vũ giả lần thứ hai đã biến thành một đống thịt nát. Điều này làm cho bên ngoài mặt người sắc đều thay đổi, không ai từng nghĩ tới nơi này sẽ như vậy hung tàn. Mới vừa bước vào cả người đều đã biến thành thịt nát, điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Phải biết, vừa đi vào hai người đều là vũ tôn cường giả, cùng thực lực của bọn họ cũng đều không phân cao thấp. Nhân vật như vậy chỉ đơn giản như vậy chết rồi, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng không tên run rẩy dâng lên. Lúc này, cũng không ai dám đi vào phòng trừng cũng chính là cái chết. Chúng ta đi. Chàng thanh niên trầm ngâm một chút, quay về hai gã khác trung niên vũ giả nói rằng, hắn cũng biết hiện tại sự tình không thể làm. Vừa có điều là làm cái thí nghiệm. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn không được. Đã như thế, chỉ có tìm những người khác lại đây. Nếu vũ tôn không được, vậy thì rời đi nơi này tìm vũ thánh lại đây. Hai tên trung niên vũ giả gật gật đầu, hộ tống thanh niên này vũ giả rời đi sơn động. Con rắn nhỏ cũng không có ngăn cản bọn họ, hắn tin tưởng những người này sau khi rời đi, còn sẽ có người đến. Hơn 40 ngày, nó cũng không xác định Diệp Phong có phải là còn sống. Vì lẽ đó nó nhất định phải ở còn sót lại không tới một năm này bên trong, tìm tới người thích hợp đến. Bởi vậy, càng nhiều người đến càng tốt. Những người này nghĩ tới nó cửa ải này, nhất định phải đáp ứng điều kiện của nó. Bằng không ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nó tuyệt đối có lòng tin đem người lưu lại, mặc kệ người kia là ai. Vì lẽ đó phàm là người tiến vào, nó một cửa đều không có giết, khi nhìn bọn họ truyền bá ra ngoài. Kỳ thực nó vẫn là xem trọng Diệp Phong, dù sao ở cửa động nơi này, Diệp Phong là tối có thể kiên trì. Chỉ là có thể hay không chân chính đi vào nó liền không biết. Có điều, nhiều tới một người liền nhiều một phần hy vọng, nó không sợ càng nhiều người đến. Giết! Thanh niên vũ giả cùng hai trung niên vũ giả mới vừa từ bên trong đi ra, nhất thời một trận tiếng la giết truyền vào lỗ tai của bọn họ. Ai? Nghe được này tiếng la giết, tam người nhất thời sững sờ, sắc mặt cũng hơi đổi. Ha ha, mấy tên thủ hạ bại tướng. Không nghĩ tới còn sống. Làm ba người nhìn thấy gọi giết người thời gian, không khỏi cười gần một tiếng, khinh thường nói. Nói xong, ba người trực tiếp công kích quá khứ. Mấy người này chính là Triệu Trác bọn họ. Bọn họ chạy đi sau, vừa vặn đụng tới Ngân Lang, liền một khối một lần nữa trở về. Dù sao Diệp Phong ở đây, bọn họ không thể ném mặc kệ. Hiện tại những người kia vào sân động, cũng không ai dám nói Diệp Phong có sao không tỉnh. Không nghĩ tới vừa tới, liền đụng tới mấy người này từ giữa một bên đi ra. Bởi vậy, trực tiếp giết tới. Ba người mới vừa dự định hướng về Triệu Trác bọn họ công kích, đột nhiên cảm giác được một trận kình phong truyền đến. Bảo vệ thiếu gia. Cảm nhận được luồng kình phong này sau, ba người biến sắc mặt, một tên trong đó trung niên vũ giả nhất thời hét lớn một tiếng, vội vàng đem chàng thanh niên ngăn ở phía sau. Chỉ thấy phía trên một đoàn màu trắng cái bóng quay về bọn họ tập kích lại đây. Vành. Bọn họ vừa thấy rõ màu trắng cái bóng là cái gì, nhất thời một trận muộn hưởng chuyện lai. Trung niên vũ giả thân thể dường như diều đứt dây như thế, bay ngược ra ngoài, lập tức ngã tại trên vách đá. Phúc! Ngã tại trên vách đá trung niên vũ giả nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thậm chí này ngụm máu tươi bên trong, mang theo một ít màu đen khối trạng vật thể. Hiển nhiên này ngân lang này một móng vuốt, trực tiếp đập nát nội tạng của hắn. Ngân lang sức mạnh một điểm không có giảm bớt, hắn thậm chí không thể so Diệp Phong kém, đối phó một cái hậu thiên võ giả còn không phải bắt vào tay. Nếu như tên này hậu thiên võ giả, không phải vũ tôn cảnh giới bị áp chế lại, e sợ một trưởng này liền đem người trung niên này vũ giả đánh nổ. Có điều, mặc kệ có hay không đánh nổ, người trung niên này vũ giả kết quả cũng giống nhau. Chốc lát, liền không có bất kỳ tiếng động. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thanh niên vũ giả liếc mắt nhìn trung niên vũ giả thi thể, lại nhìn một chút trước mặt dài khoảng một thước ngân lang, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng sợ hãi. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng, một cái như thế điểm con vật nhỏ, lại một trưởng muốn một cái vũ tôn cường giả mệnh. Chạy! Không hề do dự chút nào, trong nháy mắt, tên kia trung niên vũ giả lấy ra linh giả vũ khí, nắm lấy chàng thanh niên nhanh chóng thôi thúc linh giả vũ khí, hướng về xa xa bỏ chạy. Rơi ạ, một cái tắt muốn một cái với bọn hắn gần như vũ giả tính mạng, còn không chạy trừ phi choáng váng. Nhìn thấy hai người đào tẩu, Ngân Lang cũng không có chút gì do dự thả người đuổi theo. Vành! Vành! Ngân Lang tốc độ có thể so với bọn họ linh giả vũ khí tốc độ nhanh, bởi vậy, rất sắp đuổi kịp, hai cái móng vuốt phân biệt kích ở phía sau lưng bọn họ, nhất thời hai tiếng vang trầm. Hai người này từ linh giả vũ khí trên ngã xuống, không có bất kỳ tiếng động. Phương xa, chỉ thủy cảnh nơi sâu xa, một cái 50, 60 tuổi trung niên vũ giả, chính đang một chỗ tràn đầy kiến trúc di tích bên trong chậm chậm di động. Tên này trung niên vũ giả, lúc này mặc dù chỉ là hậu thiên tu vi, thế nhưng là có một luồng uy nghiêm, thậm chí tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Ở hậu thiên võ giả giai đoạn, tỏa ra như vậy khí tức, hiển nhiên người này là một tên vũ thánh cường giả, hơn nữa còn là một tên vũ thánh bên trong cường giả. Phúc! Trung niên vũ giả chính đang cất bước, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn đưa tay che ngực, trên mặt lộ ra một tia thống khổ răng rớp. Là ai? Đến tột cùng là ai dám giết ta nhi? Chốc lát, trung niên vũ giả đứng lên đến, sắc mặt có chút tái nhợt, có điều nhưng hiển lộ ra một tia dữ tợn, điên cuồng hét lên dâng lên. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, chậm, cầu tha thứ đi. Việc vặt vanh quấn quanh người, ai? Chương 431, quỷ dị cửa đá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ là đột nhiên, lửa cháy ngập trời tập kích lại đây, để người trung niên này vũ giả mệt mỏi ứng phó. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ cái khác, chỉ có chuyên tâm ứng phó lên tình huống trước mắt đến. Triệu Trác bọn họ nhìn thấy tam người cũng đã chết đi sau, từng cái trận to hai mắt nhìn trước mắt Ngân Lang. Mấy người này cường hãn bọn họ nhưng là biết đến, nhưng chính là mãnh liệt như vậy người, bị Ngân Lang vừa đối mặt giết đã chết rồi sao? Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Vũ tôn cường giả A. Dù cho là áp chế tu vi, cũng xa hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Y theo đối với võ kỹ cùng công pháp lý giải trình độ, liền để bọn họ đứng ở thế bất bại. Có điều, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, mấy người không đủ chậm trễ chút nào, mau mau xử lý lên chiến trường đến. Ba người vũ khí, nhẫn, đều bị bọn họ cất đi. mà thi thể thì bị mấy người ném tới một góc bên trong. Đây là... Chờ Triệu Trác mấy người xử lý xong những này sau, một mặt kích động nắm đồ vật trong tay đi trở về. Nhìn thấy Triệu Trác dáng vẻ, những người khác trong lòng cũng là hơi động, mau mau mở miệng hỏi. Xem Triệu Trác dáng vẻ, liền biết những thứ đồ này không đơn giản. Dù sao mấy người này không đơn giản, ở bên ngoài mỗi người đều là vũ tôn cường giả, đặc biệt là người thanh niên kia nam tử. Bốn cái vũ tôn cường giả làm hộ vệ, nhân vật như vậy sao lại đơn giản đây? Nhân vật như vậy ra một điểm thứ tốt, vậy cũng là ở chuyện không quá bình thường. Phát tài! Phát tài! Triệu Trác nghe được mấy người câu hỏi sau, hai tay run rẩy, một mặt kích động nói. Đội trưởng, làm sao? Đều có cái gì đây? Mấy người nhìn thấy Triệu Trác dáng vẻ sau, mau mau mở miệng hỏi. Hô Triệu Trác nghe vậy sau, hít sâu một hơi, nói, linh thạch thượng phẩm mấy trăm khối, cao cấp đan dược vô số. Linh khí bốn cái, một món trong đó là phòng ngự linh khí, còn có bốn. Còn có một cái thật giống là bảo khí quyên sáo. Thật sự. Đội trưởng. Đây là thật sự. 9. Linh khí đối với bọn họ tới nói, vậy thì là nghĩ cũng không dám nghĩ tới đồ vật. Bọn họ chính là cả đời cũng mua không nổi một cái linh khí. Mà hiện tại, trong tay lại có bốn cái. Thậm chí còn có một cái quý giá cực kỳ phòng ngự linh khí, không thể kìm được bọn họ không kích động như thế. Chủ yếu nhất chính là một món bảo khí A. Coi như là đỉnh cao vũ tôn đều không nhất định có. Có thể nói, trừ phi phi thường giàu có đỉnh cao vũ tôn hoặc là có đại bối cảnh tài năng khả năng mua lên một cái, bình thường vẫn đúng là mua không nổi. Kỳ thực bắt được món bảo khí này thời điểm, Triệu Trác trong lòng cũng là run lên, năng lực trước thiên vũ giả giai đoạn thì có bảo khí, lai lịch của người này tuyệt đối đại vượt quá tưởng tượng. Có điều, lập tức bọn họ nghĩ tới đây là ở chỉ thủy cảnh, nơi này một năm sau đóng, ai có thể biết ai làm đây. Mấy người khác nhìn thấy Triệu Trác trong tay đồ vật sau, từng cái hô hấp dồn dập dâng lên. Những thứ đồ này đều là bọn họ cả đời cũng không thể nắm giữ. Hiện tại liền ở trong tay bọn họ bày đặt, tự nhiên để bọn họ kích động không thôi. Đại nhân, những thứ đồ này ngài thu cẩn thận. Chỉ là Triệu Trác bọn họ biết, vật này không phải bọn họ có thể có được. Muốn nói, liền vừa này một hồi sát lục, bọn họ nhưng là một điểm lực không đủ ra. Hoàn toàn là ngân lang công lao của chính mình. Còn nữa, ngân lang ở đây, bọn họ càng là không dám nói những khác. Ngân lang muốn tiêu diệt bọn họ căn bản dễ như ăn bánh. Ngân lang cũng không có thu. Nó dùng móng vuốt chỉ sơn động. Những thứ đồ này ngân lang cũng không có chỗ thả, bình thường đều là Diệp Phong thu. Triệu Trác bọn họ nhìn thấy ngân lang dáng vẻ sau. Gật gật đầu, rõ ràng ý của nó. Ngân lang ở cửa động qua lại xoay chuyển vài vòng sau, đứng dậy hướng về trong hang núi đi đến. Đại nhân. 6. Nhìn thấy ngân lang đột nhiên hướng về sơn động đi đến, Triệu Trác bọn họ dám khẩn gọi dâng lên. Gào. Chỉ là bọn hắn lời mới vừa lối ra, ngân lang liền quay về bọn họ giống lên một câu. Hống xong, ngân lang trực tiếp bước vào trong hang núi. Triệu Trác bọn họ không biết vì sao. Trong nháy mắt rõ ràng ngân lang này hống một tiếng ý tứ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác phi thường kỳ quái, phải biết, bọn họ cũng không hiểu cái gì thú ngữ, có điều, bọn họ lúc này cũng không cố trên những thứ này. Ngân lang bước vào sơn động sau. Ở trong lòng núi con rắn nhỏ cả người không khỏi đánh một cái giật mình. Tuy rằng không phải đồng nhất huyết thống, thế nhưng đều là thần thú huyết thống, con rắn nhỏ vẫn là cảm ứng được, đây là thần thú trong huyết mạch một loại cảm ứng. Kỳ thực cái này cũng là ngân lang cố ý gây ra. Nó không biết nơi này một bên là tình huống thế nào, vì lẽ đó thả ra một tia huyết thống khí tức. Dù sao nó cũng muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, lấy ra tự cường trạng thái đến, đỉnh cao linh thú, coi như là nó cũng có chút bất đắc dĩ, thực lực này chênh lệch không phải huyết thống năng lực quyết định. Ở ngân lang vào sơn động sau, cũng cảm giác được bên trong cái kia yếu ớt thần thú huyết thống khí tức. Lúc này kỳ thực nó trong lòng càng là hoảng sợ, một cái nắm giữ thần thú huyết thống đỉnh cao linh thú. Thực lực đó xa hoàn toàn không phải phổ thông đỉnh cao linh thú có thể so sánh với. Xèo. Đột nhiên, một vệt sáng hướng về từ sơn động dưới đáy bắn ra. Gào. Cảm giác được này bóng người sau, ngân lang nhất thời hét dài một tiếng. Theo nó thét dài, đạo lưu quang này đột nhiên dừng lại. Ngân lang khẩn nhìn chằm chằm trước mắt này điều con rắn nhỏ. Đặc biệt là này con rắn nhỏ trên người cái kia nhàn nhạt thần thú huyết thống khí tức, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng thần thú huyết thống chính là thần thú huyết thống. Căn bản không phải phổ thông xà loại có thể so sánh với. Mà này điều con rắn nhỏ, cũng cẩn thận nhìn chằm chằm ngân lang. Như vậy nồng nặc thần thú huyết thống, tuy rằng không phải đồng nhất loại thần thú, thế nhưng như vậy nồng nặc thần thú huyết thống, trời sinh liền mang theo một luồng uy thế. Nếu như con rắn nhỏ thần thú độ đậm của huyết thống không thể so ngân lang kém cũng còn tốt, thế nhưng này huyết thống nồng độ kém hơn thật nhiều, không thể kìm được nó không cẩn thận. Rất nhanh một xà một lang giao lưu dâng lên. Làm thần thú huyết thống, bọn họ tự nhiên năng lực giao lưu. Rất nhanh, Ngân Lang cũng biết nơi này là xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Diệp Phong đã đi vào nhiều ngày như vậy. Một lát sau, Ngân Lang theo con rắn nhỏ đi tới sơn động cửa động. Làm Ngân Lang nhìn thấy mới vừa vào cửa động địa phương thì có hai đống thịt nát thời gian, biết đây chính là vừa ba người kia đồng bạn. Nó đã từ nhỏ xà nào biết chuyện nơi đây. Do dự một chút, Ngân Lang bước vào sơn động. Trong nháy mắt, một luồng áp lực cực lớn chuyển đến. Vành, một tiếng, Ngân Lang trực tiếp bỏ ở trên mặt đất. Nay cố áp lực mặc dù là nắm giữ thần thú huyết thống Ngân Lang cũng không chống đỡ được. Có điều, duy nhất đáng vui mừng chính là, nó chỉ là bị này cố áp lực cực lớn áp chế không thể động đậy, thân thể cũng không có bị tổn thương gì. Nó này cường hãn trình độ vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần phòng ngự, không thể so với một ít cấp thánh thú tộc kém. Chỉ là tu vi thấp, không phát huy ra này hết thể thực lực. Điều này làm cho Ngân Lang cũng vô cùng bất đắc dĩ, nó dù sao tu luyện thời gian ngắn, vẫn chưa hoàn toàn hấp thu mấy năm qua bế quan mang đến chỗ tốt. Ngân Lang muốn động cũng động không được, bất đắc dĩ chỉ có thể ở chỗ này chờ, tốt ở đây còn năng lực tu hành, ở áp lực như vậy hạ tu hành, đối với nó trưởng thành cũng có nhất định chỗ tốt. Dù sao nó mấy năm qua chiếm được chỗ tốt còn tiềm tàng ở nó bên trong, thông qua nơi này nghiền ép, cũng có thể làm cho nó nhanh chóng hấp thu. Bởi vậy, lúc này Ngân Lang chỉ có thể chậm rãi tu hành, đem tiềm lực hoàn toàn mở phát ra, khi đó, hang núi này chỉ sợ cũng không làm khó được nó. 19. Đối với bên ngoài sự tình, Diệp Phong không một chút nào biết. Hắn lúc này, chính chậm chậm hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến, Diệp Phong cũng là vừa đi vừa nghỉ. Càng đi bên trong đi, thừa nhận áp lực cũng càng là to lớn. Thậm chí có lúc, hắn cần dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày, mới có thể triệt để khôi phục. Kỳ thực Diệp Phong lúc này trong lòng tối thoải mái. Tuy rằng ở lối đi này bên trong chịu rất nhiều khổ, nhưng nhìn đến tăng lên, để trong lòng hắn có một luồng không tên hưng phấn. Ở này chỉ thủy cảnh bên trong, đối với có thể không có hạn chế. Trải qua ở bên trong hang núi này đột phá, Diệp Phong cảm giác hắn lúc này đã có thể cùng nguyên lai bùng nổ ra toàn bộ thực lực đến so với. Này không thể nghi ngờ để hắn ở này chỉ thủy cảnh bên trong sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Nếu như nói trước đây Vũ Thánh Cường giả cùng hắn gần như, thế nhưng trải qua lần lột xác này, chỉ cần phương diện mà nói, hắn đã vượt qua không phải chuyên tu Vũ Thánh Cường giả. Đương nhiên, vẹn vẹn là phòng ngự cùng sức mạnh. Đến Vũ Thánh giai đoạn, cái gì đều là mang vào, tương đối với thực lực của bọn họ mà nói, Diệp Phong hiện tại tầng thứ này sức mạnh cùng phòng ngự, đối với bọn họ tới nói là có cũng được mà không có cũng được. Mạnh nhất hay là bọn hắn linh lực trong cơ thể cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Như vậy, những Vũ Thánh đó cường giả một đòn liền năng lực đánh tan. Thế nhưng ở này chỉ thủy cảnh nhưng không giống nhau. Chỉ thủy cảnh hạn chế tu vi. Đã như thế, liền lộ ra ưu thế đến. Hậu thiên võ giả nắm giữ như vậy, ở đây chính là vô địch. Dù sao đối với Vũ Thánh đến nói không có bao nhiêu tác dụng, đối với tiên thiên vũ giả cùng một ít vừa đột phá vũ tôn vũ giả vẫn là hết sức có uy hiếp. Lại trải qua 20 ngày, Diệp Phong đã năng lực ở trong sơn động này bình thường cất bước. Bất luận áp lực này làm sao mạnh mẽ, cũng kém xa tít tắp Diệp Phong tăng lên tốc độ. Nếu như là những người khác, phỏng chừng đã sớm chết không thể chết lại, Diệp Phong nhưng có thể dựa vào cái này tăng lên, đây mới là bản chất nhất khác biệt, cũng là Diệp Phong tại sao năng lực đi đến một bước này nguyên nhân. Bằng không lấy hắn tư chất, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Đột phá chân vũ giả cơ hội đều không có. Khi hắn đi tới sơn động dưới đáy thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tấm cửa lớn. Này phiến cửa lớn, Diệp Phong cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi, bởi vậy, trầm ngâm một hồi sau đưa tay đẩy. Vành! Chỉ là hắn tay vừa trúng vào cửa lớn, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên cửa truyền đến, Diệp Phong thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phong loạng choạng đứng lên, dùng sức lung lay một hồi đầu. Vừa tuy rằng không có bị thương, thế nhưng lần này cũng đem hắn té không nhẹ. Diệp Phong ổn một hồi sau, nhìn về phía cánh cửa lớn này, lần thứ hai đưa tay đẩy. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Đưa tay đẩy cửa 4. Bay ngược 4. 10. Lần này Diệp Phong đứng sau khi đứng lên, cũng không có ở đi phụ cửa, này chỉ trong chốc lát hắn tới lui lui mười mấy lần, chính là muốn nghiên cứu ra một chút vật gì đến, thế nhưng là không có một chút nào thu hoạch. Xem vô địch dược tôn chương mới nhất đến cơn gió mạnh văn học. Du. Chương 432, thu hoạch lớn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong sắc mặt khó coi nhìn trước mặt cửa đá. Hơn 10 lần, đến hiện tại hắn còn một đầu tự cũng không có. Diệp Phong nhìn cửa đá trầm ngâm dâng lên. Đối, thử xem lực lượng tinh thần. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng khác. Cái này cũng là không có cách nào, bất luận hắn làm sao làm cuối cùng đều sẽ bị văng ra. Hiện tại chỉ có thể mù cân nhắc. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lực lượng tinh thần hướng về cửa đá duyên đưa tới. Ầm ầm ầm. Diệp Phong lực lượng tinh thần vừa tiếp xúc cửa đá, đột nhiên một luồng tiếng nổ vang rền vang lên, này nổ vang xuyên thấu qua lực lượng tinh thần, trực tiếp xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong, để hắn biển ý thức cũng là một trận rung động. Này nổ vang dường như sấm nổ, trực tiếp ở trong đầu của hắn nổ vang. Trong nháy mắt, Diệp Phong sắc mặt trắng nhợt, lỗ thai, nhân khẩu, tị, trong mắt, đều chảy ra một tia vết máu. Diệp Phong hô hấp không khỏi một hốc, mau mau vận chuyển sinh chi khí. Rất nhanh, Diệp Phong thương thế chuyển biến tốt, có điều, trong đầu của hắn rung động thật lâu không có biến mất, sinh chi khí đối với lực lượng tinh thần rung động cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng sinh chi khí hầu như là hỗ trợ lẫn nhau, lúc trước này lượng hạng là cùng nhau xuất hiện. Mau mau, Diệp Phong không có chút gì do dự thu hồi lực lượng tinh thần. Nửa ngày sau, Diệp Phong tài năng lấy lại sức được. Lúc này Diệp Phong rốt cục nhíu mày. Hầu như hết thảy biện pháp đều thử khắp cả, thế nhưng hiện tại nhưng ngay cả cửa cũng không mò nổi, này không thể không để Diệp Phong phiền muộn. Linh lực, lực lượng tinh thần, tất cả cũng không có tác dụng, đã như thế, Diệp Phong cũng không biết như thế nào cho phải. Từ bỏ sao? Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không được. Kiên quyết không thể từ bỏ. Nếu như không phải có chút không cam lòng, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ xoay người rời đi, ngược lại hắn thu hoạch đã không nhỏ, thế nhưng hao hết thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, hắn làm sao cam tâm từ bỏ đây? Chỉ là không buông tha, lại không có biện pháp nào. Điều này làm cho Diệp Phong đau đầu dâng lên. Đại ca, ta đi thử xem. Ta luôn cảm giác nơi đó có cái đồ vật ở triệu hoán như thế. Chính đang Diệp Phong vò đầu thời điểm, con vật nhỏ âm thanh truyền tới. Con vật nhỏ tuy rằng ở Diệp Phong trong lồng ngực, thế nhưng cũng bị áp chế không thể động đậy. Nếu như không phải Diệp Phong vẫn cho hắn cứu trị, phỏng chừng con vật nhỏ ở đây năng lực không có thể sống sót đều không nhất định. Dù sao này cố áp lực, đã vượt qua nó chịu đựng phạm vi. Diệp Phong ở lối đi này bên trong, đi rồi nửa ngày cũng không biết cái này đường nối áp lực đến từ nơi nào. Diệp Phong từng thử, nay cố áp lực quả thực chính là ở khắp mọi nơi. Ngươi, Tiểu Lân, có nắm chắc hay không? Nghe được con vật nhỏ. Diệp Phong sửng sốt một chút, cau mày hỏi. Cái môn này vô cùng quái dị, Diệp Phong không tin con vật nhỏ sẽ có biện pháp gì. Không đủ nắm, có điều, ta có thể cảm giác được cái môn này đối với ta hô hoán. Thật giống là có đồ vật gọi ta, để ta quá khứ như thế. Con vật nhỏ được nghe Diệp Phong, trầm ngâm một chút, quay về Diệp Phong nói rằng. Con vật nhỏ hiện tại không thể động đậy được. Nhưng là cùng Diệp Phong ý niệm giao lưu nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong nghe vậy sau, thoáng trầm ngâm một chút. Ôm con vật nhỏ đi tới cửa nơi đó, dùng nó móng vuốt nhẹ nhàng khoát lên trên cửa. Hả? Lập tức, Diệp Phong trên mặt sửng sốt một chút sau, lộ ra vẻ vui mừng, cái môn này cũng không có bài xích con vật nhỏ. Đại ca, giúp ta hộ pháp. Đột nhiên, con vật nhỏ thanh âm lo lắng truyền tới Diệp Phong trong lỗ tai. Được. Diệp Phong không chần chờ chút nào, mở miệng nói rằng. Vừa con vật nhỏ móng vuốt vừa phóng tới trên cửa, đột nhiên một luồng lớn lao sức mạnh từ trên cửa truyền vào trong cơ thể nó. Ở nguồn sức mạnh này nhảy vào trong cơ thể nó trong nháy mắt, mau mau gọi Diệp Phong, nó đối với Diệp Phong linh lực có loại mù quáng tin phục. Chỉ cần Diệp Phong ở liền không chết được. Chốc lát, căng thẳng con vật nhỏ trên mặt lộ ra một tia thả lỏng, nguồn sức mạnh này tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng đối với nó không có một chút nào thương tổn, liền như thế một cách tự nhiên dung nhập vào trong cơ thể nó. Dần dần, con vật nhỏ cảm giác sức mạnh của nó ở một chút tăng cường. Cái cảm giác này phi thường thoải mái, cũng làm cho nó không nhịn được rên rỉ dâng lên. Khoảng chừng quá sau 3 canh giờ, con vật nhỏ tài năng lấy ra móng vuốt. Chít chít năm. Lấy ra móng vuốt con vật nhỏ, từ Diệp Phong trên tay nhảy xuống, ở lối đi này bên trong chung quanh chạy, vui vẻ gọi dậy đến. Lúc này, áp lực cực lớn đối với nó tới nói gần giống như không tồn tại như thế. Đại ca, hiện tại đi mở ra cửa đá đi. Bính một hồi, nhảy một hồi, con vật nhỏ tài năng quay về Diệp Phong truyền âm nói. Dòng dã hơn 2 tháng A. Con vật nhỏ cật lực đối kháng áp lực này, không có một chút nào thả lỏng, nhưng từ đầu tới cuối, thân thể của nó chính là không thể động đậy một chút nào, hiện tại thật vất vả năng lực di chuyển, nó đương nhiên phải nhảy cái đủ. Con vật nhỏ còn ở ấu sản sinh kỳ, nói trắng ra vẫn là một đứa bé, tư duy cũng là như thế, nếu như không phải có một ít tồn tại với trong huyết mạch truyền thừa ký ức, e sợ nó vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Bởi vậy, mãi đến tận chơi đủ rồi, tài năng nhớ tới Diệp Phong đến. Lẽ nào là long dòng máu nguyên nhân sao? Nhìn vui vẻ con vật nhỏ, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Con vật nhỏ vừa nói cho hắn, nó đã hấp thu trên cửa năng lượng. Còn có triệu hoán, hiển nhiên là bởi vì con vật nhỏ cùng giao long như thế đều nắm giữ thần thú huyết mạch của rồng. Cấp thần thú loại không nhất định là thần thú, thế nhưng thần thú không chết trẻ, nhất định năng lực tu luyện tới cấp thần. Thần thú, đặc biệt là chân chính thần thú, vốn là tồn thế thì sẽ không quá nhiều. Thậm chí có thể nói toàn bộ thiên vũ đại lục đều không nhất định có. Hiện tại cũng chỉ có này một cái giải thích. Diệp Phong nghĩ tới đây, thu dọn một hồi tâm tình, đưa tay đẩy hướng về phía cửa đá. Chi nu 4. Một tiếng vang nhỏ, cửa đá ở Diệp Phong cự lực hạ, chậm rãi mở ra. Vành 5. Ở mở cửa trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình thật giống như bị sức mạnh khổng lồ dùng sức đẩy một hồi như thế, đột nhiên lùi về sau mười mấy bước sau tài năng miễn cưỡng ổn định thân hình. Nguyên lai, ngay ở hắn vừa đẩy ra cửa đá trong nháy mắt, một luồng to lớn vô hình uy thế xông tới mặt, luồng áp lực này mạnh, liền ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Một lát sau, Diệp Phong cái chán liều lĩnh lách tách mồ hôi hột, chậm chậm đi vào trong cửa đá. Hô! Làm Diệp Phong đi vào cửa đá. Nhìn thấy trong cửa đá không gian sau, hô hấp không khỏi một trận gấp gáp. Nguyên lai, ở này trong cửa đá, có một cái không gian thật lớn, không gian này mở mịt dường như vô biên vô hạn. Ở này mở mịt trong không gian, mười mấy trăm trượng trường cao 4-5 mét khung xương tọa lạc ở trên đất trống. Mà những kia uy thế chính là từ những này khung xương trên truyền đến. Áp lực thật là cường đại. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Những này chết rồi mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm giao long khung xương còn năng lực tỏa ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Này những này khung xương trung ương, có một con so với cái khác khung xương dài hơn một lần, cao gấp đôi to lớn khung xương. Cái này khung xương trên tỏa ra một luồng ánh ánh hào quang. Cấp thần. Nhìn thấy cái này khung xương cùng với khung xương trên tản mát ra cái kia cô khổng lồ uy nghiêm, Diệp Phong cũng có chút hoảng sợ. Còn có hai cái cực lớn khung xương, có điều đều so với ở chính giữa cái này tiểu số 1, có điều, nhìn răng rớp, hai người này cũng là cấp thần giao long xương cốt. Ở những này giao long bên người, một ít vảy rồng rải rác ở nơi nào. Diệp Phong ý chí lực là vượt quá tưởng tượng. Ở như vậy khổng lồ uy thế hạ, Diệp Phong cũng đang thong thả hướng về những này giao long khung xương di động. Mà con vật nhỏ nhưng ở đây không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Uy thế. Những này uy thế đối với nó tới nói, dường như không có cảm giác nào như thế. 20 phút, Diệp Phong vừa mới đến khoảng cách hắn người gần nhất giao long khung xương nơi đó. Không có chút gì do dự, Diệp Phong bắt đầu nhặt lên trên đất giao long lần. Thần thú huyết thống giao long, đặc biệt là vẫn là thánh thú giai đoạn, vật này tuyệt đối là thứ tốt. Thậm chí năng lực làm chế tạo linh khí vị thuốc chính nguyên liệu. Tuy rằng khả năng mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm qua đi. Đại đa số giao long vảy giáp không chịu nổi tuế nguyệt tàn phá đã hủy hoại, thế nhưng luôn có một phần bảo tồn lại. Đặc biệt là giao long vảy ngược đều hoàn chỉnh bảo tồn lại. Một cái giao long vảy ngược đã có thể sánh ngang toàn thân nó vảy giáp. Thậm chí này vảy ngược chế tạo bảo khí đều không có bất cứ vấn đề gì. Con này giao long nơi này, Diệp Phong chỉ là thu hoạch ngũ chiếc vảy rồng cùng một cái nghịch lân, cái khác những kia ở hắn đụng vào bên dưới, đều hóa thành cho bụi. Thu thập xong vảy, Diệp Phong bắt đầu chuẩn bị sách giao long cốt. Những thứ đồ này bất kỳ như thế đối với đều có tác dụng lớn. Có thể nói, chúng nó toàn thân đều là báu vật. Chính là chúng nó xương cốt mài thành cốt phấn, dùng để vẽ bùa tuyệt đối là tốt nhất vật liệu. Vành! Chỉ là làm Diệp Phong tay vừa đụng chạm giao long xương. Nhất thời, những này giao long khung xương toàn bộ đổ nát, đã biến thành một đống màu xám bột phấn. Không chỉ là này một cái, dường như nhiều mét nặng quân bài như thế, đổ nát ở lan tràn. Không chỉ trong chốc lát, ngoại trừ cái kia ba con cấp thần giao long khung xương ở ngoài, cái khác tất cả đều đã biến thành cho bụi. Bình thường giao long khung xương, tuyệt đối là làm vẽ bùa vật liệu thứ tốt, thế nhưng hiện tại hóa thành cho bụi, chứng minh xương cốt bên trong đựng năng lượng đã tiêu hao hết, cũng đã thành vật vô dụng. Điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút buồn bực, lại như là một tòa kim sơn đặt ở trước mặt, chuẩn bị kiếm thời điểm mộng tỉnh rồi như thế. Phiền muộn muốn thổ huyết. Hả? Diệp Phong chính đang bất đắc dĩ thời điểm, con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn ở này một đống xương phấn trung gian nhìn thấy một đoạn lóe lên ánh huỳnh quang xương cốt. Nói là một đoạn, kỳ thực có ít nhất 2 mét. Xem vật này, hẳn là giao long một sừng. Đây chính là giao long toàn thân tinh hoa vị trí. Diệp Phong đi tới, nhặt lên cây này giao long một sừng, phóng tới trong nhẫn. Diệp Phong đương nhiên sẽ không liền như vậy thỏa mãn, những này xương cốt tuy rằng thành cho bụi, thế nhưng vảy giáp khẳng định còn có tốt đẹp. Trung gian ba bộ cấp thần giao long xương cốt uy thế quá mạnh, Diệp Phong cũng không có gấp quá khứ, mà là ở này bốn phía tìm kiếm dâng lên. Một vòng hạ xuống, Diệp Phong tổng cộng tìm tới thập thất khối vảy ngược, sắp tới 60 khối phổ thông hoàn hảo vảy. Giao long một sừng Diệp Phong cũng lượm thập thất dễ. Như vậy thu hoạch để Diệp Phong cũng không tự chủ được nở nụ cười. Làm sau khi thu thập xong, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía trung gian ba bộ cấp thần giao long xương cốt. Này ba bộ tuy rằng đều không phải thần thú, thế nhưng nắm giữ thần thú huyết thống tương đương nồng nặc, hơn nữa bản thân liền là cấp thần, xương cốt có thể vạn cổ bất hủ. Nếu như này ba bộ giao long cốt năng lực thu hồi đến, nhưng dù là hắn lần này đi vào thu hoạch lớn nhất, cái khác, không có bất kỳ thu hoạch hắn cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là này ba bộ long cốt uy thế quá mạnh, thậm chí làm Diệp Phong đi tới cách bọn họ còn có mấy mét thời điểm, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến thêm. Hả? Đây là... Chính đang Diệp Phong bất đắc dĩ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một khối chỗ trúng địa phương, thạch đầu khe trong mọc ra mười mấy cây tiểu thảo. Vốn là Diệp Phong không có chú ý, thế nhưng đi tới nơi này sau, hắn cũng không thể không chú ý, ở toàn bộ không gian, cũng chỉ có này vài cây tiểu thảo là thực vật, cái khác cái gì đều không có. Long huyết linh thảo. Nhìn này đỏ như màu máu tiểu thảo, Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng toàn bộ không gian chỉ có này vài cây tiểu thảo. Vậy hẳn là chính là không có sai. Chưa xong còn tiếp. Chương 433, ăn nữa huyết tinh quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lão đại, vật này đối với ta hữu dụng. Chính đang Diệp Phong nhìn long huyết linh thảo thời điểm, con vật nhỏ thanh âm lo lắng gọi lên. Ồ! Diệp Phong nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu, đáp một tiếng. Diệp Phong không có chút gì do dự hái một cây long huyết linh thảo, tiện tay ném cho con vật nhỏ, nói, tiểu lân, ăn trước một cái nếm thử. Con vật nhỏ nhìn long huyết thảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng né qua một tia kích động, thân hình vọt lên đến ngậm long huyết linh thảo, rất nhanh liền nuốt xuống. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Chốc lát công phu, từ con vật nhỏ trên người hiện lên một luồng màu đỏ xương máu. Này màu đỏ xương máu trong nháy mắt đem con vật nhỏ gói lại, hình thành một cái huyết sắc vụ kén. Hả? Nhìn thấy tình huống như vậy sao, Diệp Phong không khỏi cứ thế lên. Cái này tình hình, để Diệp Phong cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn mơ hồ nhớ Ngân Lang lúc trước ăn huyết tinh quả thời điểm, chính là như vậy một cái tình huống. Lúc trước hắn cũng bởi vì huyết tinh quả sự tình, hỏi qua Lâm lão, thế nhưng vẫn không có được đáp án, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy như vậy một màn. Hiện tại Diệp Phong đã lo lắng long huyết linh thảo tinh chế huyết thống, tăng lên huyết thống nồng độ dùng, đương nhiên vẹn vẹn là đối với giao long thần thú một mạch. Nói như thế, cái kia huyết tinh quả. Diệp Phong nghĩ tới đây trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Hắn hiện tại cũng không lo lắng hình dung như thế nào tâm tình của chính mình, nếu như thật cùng hắn suy đoán như thế, cái kia huyết tinh quả lai lịch đến tột cùng là cái gì đây? Tại sao hắn cũng năng lực dùng đây? Tất cả những thứ này, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt dâng lên trong lòng hắn. Chỉ là càng muốn trong lòng nghi hoặc càng nhiều, đơn giản hắn không ở suy nghĩ cái này. Nhìn thấy con vật nhỏ không có cái gì nghi, Diệp Phong thì lại đem cái khắc long huyết linh thảo đều bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Hô! Diệp Phong hít sâu một hơi. Lần thứ hai hướng về ba bộ cấp thần thi thể khởi xướng xung phong. Này ba bộ giao long khung xương, mới xem như là ngày hôm nay to lớn nhất bữa tiệc lớn. Cũng sẽ là Diệp Phong đi tới thế giới này to lớn nhất. Cấp thần giao long khung xương, bất kể là vẽ bùa vẫn là cũng hoặc là làm thuốc. Đều là hiếm có thứ tốt. Một ít đối với cấp thần cảm ngộ đều sẽ khắc ở chúng nó xương cốt nơi sâu xa. Nếu như được những này cũng tìm hiểu, e sợ sẽ cho này điều bước vào cấp thần đường mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu như những kia đỉnh cao hư không vũ thánh cường giả nhìn thấy những này, e sợ đều sẽ liều mạng muốn có được. Cấp thần. Diệp Phong tuy rằng còn không hiểu, thế nhưng hắn lo lắng này không đơn thuần là cảnh giới hoặc là sức mạnh, cần chính là một loại cảm ngộ, một loại đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Điểm này không phải đơn giản liền có thể làm được. Bằng không cũng sẽ không ở toàn bộ trên đại lục ngàn vũ thánh cường giả bên trong. Đặc biệt là những kia đỉnh cao hư không vũ thánh cường giả bên trong. Mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm được đều sẽ không có một cái cường giả thần cấp sinh ra. Tuy rằng cấp thần khoảng cách Diệp Phong còn so sánh xa xôi, thậm chí có thể nói xa xôi có chút xúc không thể thành, nhưng hắn tin tưởng, hắn trung quy sẽ bước lên bước đi kia. Diệp Phong một chút hướng về giao long cốt đi đến. 5m, 4m 74, 4m ngũ, 4m tam, 4m. Có thể nói mỗi đi một bước, Diệp Phong đều muốn hao hết toàn bộ sức mạnh. Vẹn vẹn là này 1m khoảng cách. Diệp Phong hay dùng thời gian một ngày, mà lúc này y phục của hắn đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Đi tới khoảng cách này, giao long cốt còn có 4 mét khoảng cách sau, từng trận uy thế cùng ý chí công kích, để Diệp Phong thậm chí cảm giác cả người đều muốn tan vỡ. Hắn ở tiến lên một bước, cũng có thể cảm giác được có tam con giao long, chân chính giao long quay về hắn nhào tới trước mặt. Cấp thần giao long A. Nếu như không phải hắn có tuyệt cường ý chí, e sợ thời khắc này hắn liền trực tiếp tan vỡ. Chỉ là đi tới nơi này 4 mét khoảng cách sau. toàn thân hắn dường như liền muốn tan vỡ giống như vậy, căn bản cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên trước một bước. Thậm chí Diệp Phong cảm giác, nếu như hắn ở tiến lên trước một bước, tinh thần của hắn e sợ sẽ bị này mạnh mẽ ý chí xung kích đổ đi. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới, nên mấy trăm ngàn năm qua đi. Một cái cấp thần thi thể lại còn có uy lực lớn như vậy, chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn đối với cường giả thần cấp có tối trực quan nhận thức. Có thể nói cường giả thần cấp căn bản là đã không phải phổ thông sinh mệnh hình thái. Hoàn toàn tiến hóa thành một dạng sự sống khác. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy trong đó, kiên định hơn hắn sau đó phải đi đường. Diệp Phong tin tưởng hắn tương lai nhất định có thể đạt đến một bước này, nếu như đạt đến một bước này, xem cái này uy thế, nói không chắc thật có thể tìm tới con đường quay về. Cái này cũng là hắn vẫn theo đuổi. Hiện tại bước vào cấp thần chính là mục tiêu của hắn. Quá trình này lẻn cần mấy trăm năm cũng lẻn hơn 1.000 năm, thế nhưng cái mục tiêu này Diệp Phong là sẽ không dao động. Hơn nữa ở thân thể phương hướng trên, Diệp Phong cũng nhìn thấy tân đường. Mấy trăm ngàn năm xương cốt đều không có một chút nào hủy hoại, đây mới là thân thể mức cực hạn. Kỳ thực Diệp Phong không lo lắng chính là, cũng chỉ có lấy thân thể tăng trưởng cấp thần thú loại mới có thể đạt đến một bước này. Người bình thường tộc cường giả thần cấp, chết rồi e sợ mấy thời gian 10 vạn năm xương cốt đã từ lâu mục nát. Chỉ có những kia tu luyện thân thể cường giả thần cấp mới có thể làm đến như vậy. Đi tới 4. Đi tới 6. Diệp Phong một chút di chuyển bước chân, chỉ là mỗi di chuyển một tấc. Đều chịu đến một luồng uy thế lớn lao, luồng áp lực này thậm chí có thể làm cho hắn. Nếu như không phải thân thể của hắn tăng cường, e sợ ở tiến vào cái này nghĩa địa trong nháy mắt liền bị này uy thế ép thành bánh thịt. Không được, còn chưa đủ cường. Diệp Phong âm thầm cô dâng lên. Ở gian nan đi rồi 10 cm sau, Diệp Phong cảm giác thân thể sắp tan vỡ, dù cho ở đi một tấc, e sợ thân thể của hắn liền muốn tan vỡ thời điểm, dừng bước. Này không đơn thuần là thân thể tan vỡ, ý chí đó xung kích, để Diệp Phong đầu óc đều là hỗn loạn. Nếu như hắn ở tiến lên trước một bước, hắn có thể cảm giác được, tinh thần của hắn cùng ý thức, trực tiếp sẽ bị. Có điều, Diệp Phong lo lắng đây là một cái cơ hội hiếm có thể ở đây đối với ý chí và ý thức tiến hành rèn luyện, thậm chí thân thể đều ở một luồng khí thế dẫn dắt hạ, tự động tu hành. Điều này có thể để thân thể của hắn cũng ở tự động tăng mạnh. Cơ hội hiếm có, Diệp Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tu hành. Nếu không núp đích, lại không cam lòng từ bỏ. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống đến bắt đầu tiến hành tu hành. Hả? Huyết tinh quả. Đột nhiên, khoanh chân ngồi xuống Diệp Phong nghĩ đến một loại nén. Thân thể của hắn không đủ, ý chí ý thức cũng không đủ mạnh, mà huyết tinh quả thì lại có thể làm cho hắn ở trong ngắn hạn có một cái tăng mạnh. Tuy rằng trong lòng hắn bây giờ đối với huyết tinh quả tràn ngập nghi hoặc, nhưng từ lần trước ăn sau, không có cái gì di chứng về sau. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì NI, thân thể của hắn cùng ý chí ý thức đều tăng mạnh rất nhiều, vì lẽ đó hắn mặc dù trong lòng nghi ngờ cũng quyết định thử một lần. Lần trước thời điểm, hắn ăn 3 viên là không thể ăn nữa. Nếu như ăn nữa, hắn cảm giác ý chí của hắn cùng thân thể đều sẽ tan vỡ. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại Diệp Phong cùng nguyên lai so với, quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh. Thậm chí có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Nếu trong lòng có quyết định, Diệp Phong cũng không đang do dự, đưa tay lấy ra một cái huyết tinh quả bắt đầu ăn. Hắn lo lắng huyết tinh quả đặc tính sau. Cũng không có cho người nhà ăn, bọn họ căn bản không chịu nổi huyết tinh quả cuồng bạo dược lực. E sợ ăn huyết tinh quả trong ngay mắt, người nhà của bọn họ liền bị này khổng lồ dược lực cùng ý chí xung kích liền xiềng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù có e sợ đều cứu có điều đến. Lúc này Diệp Phong không có chút gì do dự. Lấy ra một viên huyết tinh quả đến, trực tiếp ném tới trong miệng. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn tàn phá dâng lên. Nương theo năng lượng khổng lồ, từng luồng vô chủ ý thức xung kích ở trong đầu của hắn rít gào. Chốc lát công phu. Diệp Phong nhân khẩu, tị, nhĩ, trong mắt liền chảy ra tơ máu. Thân thể của hắn ở này năng lượng khổng lồ hạ, cũng bắt đầu tan vỡ. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới, thân thể của hắn đã so với ban đầu không lo lắng mạnh vài lần sau. Vẫn là không chịu nổi này huyết tinh quả dược lực. Thậm chí ở dòng sức thuốc này dưới sự dẫn đường, trong cơ thể hắn dường như là tế bào nơi sâu xa cũng hiện ra một luồng khổng lồ dược lực. Này hai cỗ dược lực rất nhanh chuyển hợp lại cùng nhau, quay về thân thể của hắn khởi xướng xung kích. Nhìn thấy hiện tại huyết tinh quả đựng khổng lồ dược lực sau. Hắn lo lắng, tế bào nơi sâu xa dược lực là trước đây không có bị hắn hấp thu huyết tinh quả dược lực, dòng sức thuốc này vẫn ở trong cơ thể hắn ẩn sâu, hiện tại ở này viên huyết tinh quả dược lực dưới sự dẫn đường, một lần nữa buộc phát ra. Giang giác giang giác. Trong nháy mắt, một trận xương gãy vỡ thanh âm ầm vang lên. Xương gãy vỡ âm thanh hãy cùng pháo như thế, không ngừng mà vang lên. Lần trước cũng còn tốt, là đang bình thường trong hoàn cảnh, mà lần này nhưng là ở ủng có như thế áp lực khổng lồ trong hoàn cảnh. Ở hoàn cảnh như vậy, đừng nói trong cơ thể xung kích, coi như là đứng bất động, cũng đã làm cho thân thể của hắn đạt đến cực hạn trạng thái, hiện tại thêm vào dược lực xung kích, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt Diệp Phong thân thể cũng đã tan vỡ. Sinh sinh chi khí, tái tạo. Diệp Phong sắc mặt giữ tợn kiên trì, vẫn đợi được thân thể của hắn một điểm không kiên trì được, đáy lòng nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng. Diệp Phong đang liều mạng kiên trì, thống khổ như thế, không có mạnh mẽ ý chí căn bản không tiếp tục kiên trì được. Đổi một người e sợ đã sớm ở như vậy đau đớn bên trong tan vỡ, dù cho coi như là vũ thánh cường giả cũng giống như vậy. Đây căn bản không phải người thường có thể nhịn bị. Lại có thêm dưới tình huống như vậy, còn có một luồng vô chủ ý thức đang trùng kích đầu góc của hắn. Hoàn cảnh, dược lực, vô chủ ý thức, đã để giờ khắc này Diệp Phong đạt đến một cái cực hạn. Dù cho ở chờ lâu một phút Diệp Phong liền nền thật sự chết đi, cũng lại không sống được. Kỳ thực đầu góc hắn sinh sinh chi khí đã sớm muốn tự động đi ra, có điều là hắn vẫn ở.